Nói như vậy lấy, Viên Cửu Xuyên liền đại đại liệt liệt bay rơi xuống, muốn đi vào lầu đá tầng dưới chót cung điện. Tiền bối không nên ép ta. Nhiếp Thiên gầm lên. Buộc ngươi thì như thế nào? Viên Cửu Xuyên cùng thiếu. Chương 906, chặn đường. H2 chính văn chương 906 chặn đường. H2. Ầm ầm. Hai cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân từ trên cao rơi xuống, lập tức ngăn ở những tòa lầu đá phía trước. Thân ảnh của Nhiếp Thiên như tiêu thương, thẳng tắp đứng ở hải cốt huyết yêu vai trái. Viêm long khải khoác trên vai thân, điêu khắc ở trên khải giáp phần đông đỏ thâm hoa văn, mãnh liệt tiêu đốt. Đoạn Thạch Hổ không kịp nghĩ nhiều, cũng từ lầu đá chi đỉnh bay xuống, thần sắc để phòng mà nhìn chằm chằm vào Viên Cửu Xuyên. Viên tiền bối, Vẫn Tinh chi địa chẳng qua là tiểu địa phương, bên kia liền tiến giai đến hư vực lôi điện luyện khí sĩ đều không có. Người đi Vẫn Tinh chi địa, bất quá là không công lãng phí thời gian mà thôi. Con rùa tuy nhỏ, cũng là một khối thịt. Viên Cửu Xuyên mặt tâm trầm, không có hư vực cường giả tọa trấn, dễ dàng hơn ta làm việc. Bằng vào ta trước mắt trạng thái, đối với đột phá đến linh cảnh, tu luyện lôi đỉnh chi lực người nhu cầu lớn nhất. Cái gì kia Vẫn Tinh chi địa, ta đi định rồi, các ngươi tốt nhất thức thời một chút. Mạnh Ly trưởng lão Thần Phù Tông ta sẽ tới rất nhanh. Đoạn Thạch Hổ uy hiếp. Thần Phù Tông. Viên Cửu Xuyên cười hắc hắc, ngươi Thần Phù Tông ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có tinh lực để ý tới chuyện của qua lưu vực. Theo ta được biết, yêu ma tộc cùng Tà Minh tộc cựu giai đại quân đã đem tinh hà cổ hạm đi đến hướng Thần Phù Tông rồi. Thần Phù Tông có thể hay không từ yêu ma, dưới Tà Minh đại quân còn sống sót, đều là không thể đoán được, há có thể phân ra viện thủ tới đây. Đoạn Thạch Hổ biến sắc. Hắn thật không ngờ, Viên Cửu Xuyên đối với Thiên Mãng tinh vực thế cục càng như thế rõ ràng. Yêu ma cùng Tà Minh đại quân dạo bước tiến lên Thần Phù Tông sự tình, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cũng là bởi vì như vậy, Mạnh Ly, Cảnh Du đều được triệu hoán đến Thần Phù Tông. Được rồi, đừng cùng ta đùa bỡn bị bợm. Viên Cửu Xuyên vẻ mặt không kiên nhẫn, ung dung thong thả, từng bước một hướng bị hải cốt huyết yêu trận cửa đá đi đến. Thân hình của hắn cùng cao 30 mét hải cốt huyết yêu so sánh với, nhỏ bé như vậy, có thể từ trên thân hắn thả ra khí thế, nhưng kinh người đến cực điểm. Hô, dung nhập trong cơ thể hắn lôi vân, từ đỉnh đầu hắn thiên linh cái lại lần nữa tụ họp tuân ra mà ra. Trong lôi vân, điện xà cuồng bạo, kinh khủng nổ vang bên thai không dứt, lôi vương ấn cùng một mai mai lôi cầu đã ở trong lôi vân chìm nổi. Tránh ra. Viên Cửu Xuyên ngửa đầu, lạnh lùng nhìn về phía hải cốt huyết yêu bả vai Nhiếp Thiên, trầm giọng quát: "Động thủ." Nhiếp Thiên dùng tâm thần truyền tin. Hải cốt huyết yêu trong mắt màu xanh lục pha xám ở chỗ sâu trong, chợt có màu xanh lá tinh thể chợt hiện ra, màu xám trắng tử vong khí tức đột nhiên bắn ra hiện lên. Xoẹt. Hải cốt huyết yêu to lớn xương tay đầu ngón tay, khí huyết ngưng tụ, như một mảnh dài hẹp tử vong chi hà dòng nước chảy mà ra. Tử vong chi lực huyết mạch bí thuật, trong khoảnh khắc ký kết. Điều điều tử vong chi hà, tại hải cốt huyết yêu phía trước giao hội mà thành, đậm đà tử vong chi lực, hàm ẩn làm vạn vật héo rũ tàn lụi thần bí chi lực, lặng yên lan tràn. Đoạn Thạch Hổ biến sắc. Tử vong điêu linh lan truyền, cách hải cốt huyết yêu cũng không xa chính hắn, đều sinh ra khí huyết khô kiệt, huyết nhục mất đi sáng bóng, sẽ khô nước chết khô sợ hãi. Đoạn Thạch Hổ bị ép rút lui về sau cách. Một cỗ huyết nhục khôi lỗi của hải cốt tộc, vậy mà còn có thể động dụng lúc còn sống huyết mạch bí thuật, thú vị. Viên Cửu Xuyên hơi có chút kinh ngạc, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, thò tay hốt chỉ hướng tiền phương. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn lôi vân, kịch liệt bành trướng, thời gian nháy con mắt, liền rộng lớn gấp 10 lần. Lôi vân ở chỗ sâu trong, vô số điện xà báo táp mà ra, đi đôi với kinh thiên động địa sấm sét, hướng đánh về phía hải cốt huyết yêu. Hải cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân, bị ngàn vạn lôi điện hóa thành điện xà lôi mâu, cuồn phong bạo vũ vậy vành kích lấy. Bộ kia có đủ hải cốt bất phá thân khổng lồ cốt thân, khách khách rung động, có bộ phận khớp xương hình như có nứt ra dấu hiệu. Cái kia mảnh lôi vân đã ở trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp đem hải cốt huyết yêu chìm không ở bên trong. Hải cốt huyết yêu bả vai Nhiếp Thiên, một thoáng về sau thì phát hiện mình đưa đang ở đại dương mênh mông lôi hải, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là thốt như cánh tay lôi điện cực nhanh. Điều điều to dài lôi điện, ngoại trừ không ngừng oanh kích hải cốt huyết yêu bên ngoài, còn mặt khác phân ra bộ phận chạy hắn mà tới. Viêm long khải, nóng rực hỏa diễm từ áo giáp trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái biển lửa. Thô như cánh tay lôi điện, giật nhập cái kia mảnh nho nhỏ biển lửa, tại trong biển lửa bị lửa cháy mạnh đốt cháy, từ từ nhỏ dần. Bị lửa cháy mạnh tan rã về sau, thể tích thu nhỏ lại gấp mấy chục, tiêm nhỏ như tóc lôi điện, lại bắn nhanh đến trên người Nhiếp Thiên, bị Viêm Long Khải áo giáp đơn giản hóa giải. Rầm rầm rầm. Dây đặc và trầm thấp lôi bạo âm thanh, từ cứng rắn như sắt trên khải giáp vang vọng đi ra, áo giáp bất lưu ngân dấu vết, Nhiếp Thiên cũng không có rõ ràng cảm nhận sâu sắc. Nhưng tại trong tầm mắt của hắn, nhưng sớm đã không có tung ảnh của Viên Cửu Xuyên, chỉ thấy mở mịt hơn lôi điện bay múa. Hô. Chờ hắn khi phản ứng lại, lôi vân bọc lấy vô số tia chớp, hốt một lần nữa tụ họp tuân ra làm một mảnh. Cái kia mảnh lôi vân hướng phía lầu đá tầng dưới chót, rộng mở cửa đá mà đi. Lôi vân tụ họp chào mục tiêu, dĩ nhiên chính là Viên Cửu Xuyên. Viên Cửu Xuyên dùng lôi vân bao phủ hải cốt huyết yêu, lẫn lộn tầm mắt của hắn, dùng lôi điện dây dưa hắn lúc, bản thân đã sớm dễ dàng lướt qua hải cốt huyết yêu phong tỏa, tiến vào trong điện phủ, này tòa có thể liên tiếp vẫn tinh chi địa lớn không gian truyền tống trận. Đợi cho che trời phủ đất lôi vân hoàn toàn biến mất lúc, Nhiếp Thiên túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Viên Cửu Xuyên quả thật đã đứng ở trước trận pháp. Vẫn tinh chi địa. Hắn lẩm bẩm, tại trận pháp đầu mối then chốt chỗ, đang tại kích thích quy tích, điều chỉnh tọa độ, liền chuẩn bị mở trận pháp, khóa vực mà ra. Hai cốt huyết yêu khổng lồ cốt trên người, vẫn như cũ có rậm rạp chẳng trị tia chớp du động, đủ này huyết nhục khôi lỗi thả ra, khí tức tử vong nồng nặc, đều bị tia chớp áp chế. Đoạn Thạch Hổ nguyên vốn cũng chuẩn bị ra tay, nhưng hắn còn chưa kịp, liền phát hiện Viên Cửu Xuyên đã đến không gian truyền tống trận. Chíu. U. Thân ảnh của Nhiếp Thiên, từ trên thân hải cốt huyết yêu bay thấp, liền muốn đi vào cung điện. Lúc này, hắn chợt thấy, Viên Cửu Xuyên đã sớm đứng đến trong trận pháp. Trận pháp chợt vận chuyển lên tới. Không gian dập dờn, từ trong trận pháp hiện lên, lập loè màn sáng, đem này tòa có thể khóa vực liên tiếp trận pháp cái lồng gắn vào trong. Hô. Vô cùng quỷ dị đấy, một cái bỏ túi hình bảo tháp, thình lình bay vào trận pháp. Hư linh tháp. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Bị lập loè màn sáng bao phủ trận pháp ở chỗ sâu trong, thân ảnh của Viên Cửu Xuyên hốt trở nên mơ hồ. Một đạo nứt ra không gian cửa vào, lặng yên hình thành, đem Viên Cửu Xuyên lập tức hấp vào bên trong đó. "Người nào?" Tiếng gầm gừ của Viên Cửu Xuyên từ cái kia không gian cửa vào truyền đến, tràn đầy táo bạo cùng phẫn nộ. Thanh âm dần dần biến mất, cùng chung chết đi, còn có Viên Cửu Xuyên cùng đạo kia không gian cửa vào. Lập loè màn sáng nhanh chóng tiêu tán. Này tòa có thể khóa vực truyền tống trận pháp, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thạch Hổ hai người cũng đã đến cửa đá, ngơ ngác nhìn về phía tòa trận pháp kia. Hơi co lại hình thái hư linh tháp, liền trôi nổi ở trên trận pháp phương, bất động lấy, vẫn không nhúc nhích. Khục khục. Tiếng ho khan của Triệu Sơn Lăng từ hai người đầu đội thiên không truyền đến. Hắn từ qua lưu vực diện ngoài, tràn ngập khe hở không gian màn nước ở chỗ sâu trong, đột nhiên thoáng hiện, thần sắc mệt mỏi, chậm rãi cực nhanh mà tới. Triệu Sơn Lăng khuôn mặt tái nhợt, mặc quần áo có rõ ràng vết máu, giống như trải qua đại nạn. Triệu Tiên Bối. Đoạn Thạch Hổ chấn động. Nhiếp Thiên vừa mừng vừa sợ, ngươi lúc nào trở về? Trước đây không lâu. Triệu Sơn Lăng tại cửa đá dừng lại, mắt lộ ra dị sắc, tòa trận pháp kia. Bùi sư tỷ ở trong trận pháp, thêm vào khắc mới không gian pháp trận, tan ra vào bên trong đó. Nhiếp Thiên biết hắn kinh ngạc cái gì, giải thích nói, Bùi sư tỷ lực lượng, khiến cho tòa trận pháp này có thể đi thông liệt không vực. Nàng tại không gian lực lượng nhận thức bên trên, đã đạt tới độ cao như thế. Điều này sao có thể? Triệu Sơn Lăng hoảng sợ. Viên Cửu Xuyên kia, Đoạn Thạch Hổ quan tâm chuyện này, bị ta lấy tới hư không loạn lưu địa rồi, hắn ở đây hư không loạn lưu địa, trừ phi tìm được cái khác bí ẩn không gian chi môn, mới có thể sống trở về. Triệu Sơn Lăng lạnh rên một tiếng, gia hỏa này có chút kỳ quái, linh hồn không phải chuyện đùa. Ta bởi vì chịu trọng thương, lúc trở về cũng không có nắm chắc còn hơn hắn, cho nên tiềm ẩn tại qua lưu vực màn nước ở chỗ sâu trong, cái kia liên tiếp toé diệt chiến trường khe hở không gian, liền chờ hắn chui đầu vô lưới, chui vào trận pháp. Người này nếu đi vẫn tinh chi địa, chỗ ấy rất nhiều người đều có thể bởi vậy gặp nạn, ta đương nhiên sẽ không làm hắn như nguyện. Bây giờ tốt rồi, đã đến hư không loạn lưu địa, hắn loại này không biết không gian bí thuật người, tưởng phải tìm được không gian chi môn trở về nhân tộc tinh vực, sợ là phải hao hết công phu thủ đoạn. Cố gắng chờ chúng ta lần nữa nghe được tên hắn thời điểm, đã sau trăm năm rồi. Nhiếp Thiên thầm thở phào một hơi, khá tốt người kịp thời trở về. Cùng phái diệt chiến trường liên tiếp khe hở không gian, không phải là một lần nữa trở nên không ổn định sao? Đoạn Thạch Hổ ngạc nhiên. Ta có không gian trí bảo, đối với không gian chi lực nhận thức, đủ để cho ta dựa hư linh tháp, cung cấp một mình ta thông hành. Triệu Sơn Lăng ngạo nghễ nói. Chương 907, ý quyết giết. H2 chính văn chương 907 ý quyết giết. H2. Hô. Hư linh tháp cực nhanh mà ra, trốn vào qua lưu vực ven màn nước. Cái kia cùng phái diệt chiến trường liên tiếp, lại lần nữa bế tắc khe hở không gian, minh quang rạng rỡ, hốt triệt để nổ. Triệu Sơn Lăng biểu lộ nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng, được rồi. Từ giờ trở đi, toái diệt chiến trường bất luận kẻ nào đều mơ tưởng bước vào thiên mãng tinh vực. Hắn đem cái kia khe hở không gian trực tiếp phá hủy. Đoạn Thạch Hổ cười khổ, cái kia khe hở không gian bạo diệt, sau này người của thiên mãng tinh vực sợ là rốt cuộc không có cách nào đơn giản tiến vào toái diệt chiến trường rồi. Giữ lại cái kia khe hở không gian đối với thiên mãng tinh vực chưa chắc đã là chuyện tốt. Triệu Sơn Lăng giơ lên tay vồ một cái, hư linh tháp không trung rơi xuống. Khi lòng bàn tay hắn biến mất, ta có thể dựa không gian trí bảo tiến vào. Những người khác nếu có tương tự không gian khí vận, cũng có thể làm không gian không ổn định khe hở ngắn trong nháy mắt thông suốt đến nơi đây. Đoạn Thạch Hổ than thở một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Triệu Tiên Bối, ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường gặp cái gì? Ngươi như thế nào bị trọng thương? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Triệu Sơn Lăng khẽ nhíu mày, một lời khó nói hết. Hắn không có kỹ càng ý giải thích, hỏi lại Nhiếp Thiên, thiên mãng tinh vực xảy ra chuyện gì? Qua lưu vực sao sẽ như thế tiêu điều, một cường giả cũng không có. Dị tộc xâm lấn, Nhiếp Thiên nói ra nguyên do. Hình ra, hình lập phong. Triệu Sơn Lăng trong mắt sát cơ bắn ra, hắn vẫn còn sống. dẫn tộc nhân của Hải Cốt tộc tập kích Thiên Kiếm Sơn. Đoạn Thạch Hổ chen vào nói, hắn chẳng những còn sống, còn đột phá đến hư vực hậu kỳ rồi. Hư vực hậu kỳ Triệu Sơn Lăng hít một hơi, hừ lạnh, hư vực hậu kỳ thì như thế nào? Chỉ cần không phải thánh vực, ta thì có chạm giết hắn khả năng. Nhiếp Thiên mẩn ngơ, ngươi, ta muốn đi toái diệt chiến trường, một cái nguyên nhân chủ yếu chính là chém giết Hình gia tộc người. Hình Bách tiểu tử kia, nếu như chết trong tay ngươi, thì thôi. Không nghĩ tới Hình Lập Phong còn sống, ta tại toái diệt chiến trường lại không đụng phải hắn, ta đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Sơn Lăng cứng rắn nói. Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ, Hình gia cùng Hải Cốt tộc cấu kết, hại chết Chân Huệ Lan một chuyện, chính là Triệu Sơn Lăng một cái khúc mắc. Triệu Sơn Lăng người này, tại Vẫn Tinh Chi Địa nhìn như hoành hành không sợ, tựa hồ không có gánh nặng trên người, liền thân huynh đệ mặt mũi của Triệu Lạc Phong cũng không cho, nhưng hắn tuyệt không phải vô tình chi nhân. Nhiếp Thiên đã từng chứng kiến, sư phụ hắn từ Ứng Long mộ bia bị vỡ vụn về sau, hắn mãnh liệt lửa giận cùng bị phẫn. Vì thế, hắn còn đối với chiếm lấy Khí Tông Lôi ra hạ thủ. Sư phụ hắn từ Ứng Long, còn có không nhận hắn người sư huynh này Chân Huệ Lan, có thể là thế gian, rất làm hắn thấp thỏm nhớ mong hai người. Chân Huệ Lan bởi vì Hình gia mà chết, hắn từ biết được tin tức này một khắc này, liền nghĩa vô phản cố từ Huyễn Không Sơn mạch, dọc theo Chân Huệ Lan rời đi chi lộ sát nhập Thiên Mãng tinh vực. Biết rõ Hình Lập Phong cùng Hình Bách Hình gia bị Hải Cốt tộc tiếp ứng đi, có thể sẽ ra hiện ở toái diệt chiến trường, hắn lại tiến vào toái diệt chiến trường. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ kỳ thật giống nhau, một cách toàn tâm toàn ý, chỉ đều muốn vì Chân Huệ Lan báo thù rửa hận. Hình Lập Phong vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên thể sắc và tinh thần chấn động, đột nhiên hiểu được Bùi Kỳ Kỳ thời gian dài dừng lại Thiên Mãng tinh vực nguyên nhân. Bùi Kỳ Kỳ nên cũng biết sự hiện hữu của Hình Lập Phong, nàng tại Thiên Mãng tinh vực đi lang thang khắp nơi, tìm một mảnh dài hẹp khe hở không gian, vực giới chi môn, cung cấp nuôi dưỡng món đó không gian kỳ vật, tiếp tục cường đại chiến lực, gia tăng cảnh giới tu vi, chỉ sợ cũng lòng có chấp niệm, thế muốn chạm sát Hình Lập Phong. Hắn lập tức ý thức được, Bùi Kỳ Kỳ nên vẫn còn đang Thiên Mãng tinh vực, tại tích xúc lực lượng. Hư vực hậu kỳ, Hình Lập Phong Nhiếp Thiên túi đầu, hơi có chút xấu hổ, chân tiền bối không tệ với ta, ta cũng nghĩ qua đánh chết Hình Lập Phong. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới hắn cảnh giới tu vi, còn có Hải Cốt tộc cửu giai đại quân, ta liền định bàn bạc kỹ hơn. Tạm gác lại sau này, chờ tự thân thực lực đã có cái này lực lượng, lại so đo với Hình Lập Phong. Ngươi có lòng này là tốt rồi, hơn nữa, ngươi đã giết Hình Bách rồi. Triệu Sơn Lăng quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, về phần Hình Lập Phong kia, ngươi không cần chú ý dùng trước mắt ngươi cảnh giới tu vi, muốn giết hắn, thực sự không có một chút hy vọng. Triệu tiên bối, Hình Lập Phong kia, ngươi thực có nắm chắc. Đoạn Thạch Hổ cũng bị kia ý quyết giết bị nhiễm, ta nhận được tin tức, Hình Lập Phong người này vẫn thật sự cùng Hải Cốt tộc tách ra, đi Hình ra cuộc sống trước kia vực giới. Chẳng qua là, chính ngươi cũng nói, tại toái diệt chiến trường bị thương nặng. Hắn và Hải Cốt tộc tách ra. Triệu Sơn Lăng kinh hỉ quát. Đoạn Thạch Hổ gật đầu. Ta đích xác tại toái diệt chiến trường bị thương nặng, bất quá ta tại toái diệt chiến trường thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, cười hắc hắc nói, qua lưu vực cũng tương đối đặc thù, tăng thêm những cái kia tại toái diệt chiến trường vơ vét chi vật, ta có thể thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong. Thậm chí, ta còn khả năng càng tiến một bước, bước vào hư vực trung kỳ. Đoàn tiểu tử, ngươi cho ta nhìn chăm chú Hình Lập Phong kia, đem hoạt động của hắn vị trí tìm kiếm rõ ràng. Cho ta nửa tháng thời gian, ta có thể khôi phục lại đỉnh phong. Chíu. U. Âm thanh rất lại phía sau, Triệu Sơn Lăng gấp không thể chờ đấy, hóa thành một luồng minh quang, biến mất tại qua lưu vực rìa ngoài khe hở không gian đan vào màn nước. Trước đó lần thứ nhất, hắn từ linh cảnh hậu kỳ bước vào hư vực, cũng là tại những cái kia màn nước chỗ sâu dày đặc khe hở không gian. Từ tiến vào toái diệt chiến trường tính lên, cũng không quá đáng 5-6 năm, các ngươi có thể nhanh chóng phá cảnh, không hề kỳ lạ quý hiếm. Đoạn Thạch Hổ biểu lộ cổ quái, nhưng hắn vừa mới tiến cấp hư vực không lâu, lại còn nói có khả năng trong vòng thời gian ngắn, lần nữa nhảy qua biên giới, đến hư vực trung kỳ. Hắn ở đây toái diệt chiến trường, cuối cùng gặp cái gì, lại gặt hái được cái gì, mới có như thế lực lượng. Nhiếp Thiên lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Hắn tu luyện không gian chi lực, trong tay hắn món đó không gian chí bảo, tên là Hư Linh Tháp. Đoạn Thạch Hổ lẩm bẩm lầu bầu, Hư Linh Tháp, Hư Linh Giáo. Đoạn Thạch Hổ ầm ầm chấn động, Hư Linh Tháp kia, không ai bất quá cùng Hư Linh Giáo lại quan hệ thế nào? Hư Linh Tháp, Hư Linh Tử, Hư Linh Giáo. Nhiếp Thiên khẽ giật mình. Hư Linh Tử chính là Viên Thiên Tinh vực xếp hạng thứ 5 cường giả, tinh thông không gian chi lực, nhưng tại Nhiếp Thiên sau này tìm hiểu một chút, biết được Hư Linh Tử cũng không phải là Viên Thiên Tinh vực bản thổ luyện khí sĩ. Viên Thiên Tinh vực năm tông ba nhà, Vi Hồn Thiên Tông, Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, Cực Nhạc Sơn, Ba Kiếm Tông, Giảng Gia, Quang Gia, Sở Gia, những thế lực này đều không phải là của Hư Linh Tử xuất xứ. Hư Linh Tử Viên Thiên Tinh vực, đừng nói là vì Hư Linh Giáo giáo đồ. Trong tay hắn Hư Linh Tháp, chẳng lẽ cùng Hư Linh Giáo có quan hệ? Nhiếp Thiên âm thầm suy nghĩ sâu xa. Hắn lại nghĩ tới tại Hư Linh Tử di tàng bên trong, cái kia không gian kỳ dị bên trong, chôn giấu một khối Quy Nguyên Thần Thạch. Quy Nguyên Thần Thạch không phải bình thường chi vật, trung cấp tinh vực hầu như tìm không thấy. Hư Linh Tử nhưng có thể đem một khối Quy Nguyên Thần Thạch dung nhập tự thân vực, theo vực băng diệt mà nổ. Có lẽ, Triệu Tiền Bối trong tay Hư Linh Tháp, thật cùng tứ đại hư linh giáo cổ lão tông môn có quan hệ. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói ra, Hư Linh Tháp nếu là hư linh giáo rèn luyện không gian linh khí, bên trong ghi chép đóng dấu, bí pháp của hư linh tử áo nghĩa, sợ cũng cùng hư linh giáo có quan hệ. Hơn nữa hắn ở đây toé diệt chiến trường, lại có khác biệt thu hoạch, hắn phá cảnh tốc độ, có thể kinh người như thế, cũng không phải là không có khả năng. Nhiếp Thiên nói ra nội tâm suy đoán. Đoạn Thạch Hổ rất là chấn động, vẫn tinh chi địa chúng ta, thật đúng là một chỗ diệu địa. Có sư phụ cái này cảm ngộ thời gian chi lực người, có ngươi cái này, được toái tinh cổ điện công nhận tinh thần chi tử. Còn có Bùi Kỳ Kỳ, cảnh giới một dạng lại có thể xây dựng ra khóa vực không gian chuyện tống trận kỳ tài, lại có Triệu Sơn Lang loại này, cầm trong tay hư linh tháp dị nhân. Nhiếp Thiên khép cười một tiếng, sư huynh ngươi, cũng là kỳ một người trong. Ngươi xuất tử vẫn tinh chi địa, cũng tại Thiên Mãng tinh vực rực rỡ hào quang, kinh động thần phụ tông, cho ngươi mở mở cửa sau, để cho ngươi trở thành thần phụ tông thiên chi tiêu tử. So với các ngươi, ta vẫn là chênh lệch khá xa. Đoạn Thạch Hổ thở dài một hơi, theo ta thấy, ngươi, sư phụ, Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lang bốn người, tương lai nhất định sẽ long lánh ngân hà ở chỗ sâu trong. Tên của các ngươi, một ngày kia, có thể ở nhân tộc các đại cao cấp tinh vực lưu truyền rộng rãi. Không đều Nhiếp Thiên kiếm tốn, hắn vây vây tay, nói, được rồi, ngươi chuyên tâm tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng bước vào huyền cảnh. Thần Phù Tông đem ta xem vì tương lai tông môn giường cột, ta có thể không muốn nhìn thấy Thần Phù Tông, bởi vì kiếp nạn này biến mất. Nhiếp Thiên gật đầu, ta rõ ràng Bạch sư huynh ý tưởng. Về sau, hắn cứ tiếp tục dừng lại ở Qua Lưu vực, dùng cảnh nhu đưa tới các loại chứa hồn lực tài liệu, ngày đêm ngưng luyện phân hồn thứ ba, dĩ cầu phân hồn thứ ba nhanh chóng ký kết đi ra, tốt hoàn thành toái tinh cổ điện cái gọi là tinh lộ rèn luyện. Đoạn Thạch Hổ tức thì là từ Qua Lưu vực ly khai, đi Thần Phù Tông phần quan trọng, đem chuyện phát sinh gần đây tỉnh, báo cho biết Thần Phù Tông. Triệu Sơn Lăng trở về, không gian chuyện tống trận sớm mở, Nhiếp Thiên chỉ cần bước vào huyền cảnh, liền có thể tìm tới đi thông toái tinh cổ điện chi lộ, đó là một làm cho người phân chấn tin tức tốt. Hắn muốn đi an Thần Phủ Tông trái tim. Chương 908, phá vách. H2 chính văn chương 908 phá vách, H2. Thần Phù vực. Đoạn Thạch Hổ thông qua không gian truyền tống trận của Qua Lưu vực, đến tại đây. Thần Phù vực tại Thần Phù Tông không có đã đến, đem coi là Thần Phù Tông đại bản doanh lúc, khác biệt tên. Nhưng ở Thần Phù Tông trở thành Thiên Mãng tinh vực, đứng đầu nhất luyện khí sĩ tông môn sau này, này vực đã bị một lần nữa mệnh danh là Thần Phù vực. Rộng lớn trong thành trì, Đoạn Thạch Hổ từ trận pháp đi ra, đứng ở tòa thành trì này cao nhất lầu đá bên trên, nhìn về phương xa. Trên thành trì không có đủ mọi màu sắc ký hiệu, phù văn, con cá giống như du đãng. Thanh tương cứng rắn bên trên cũng khắc ấn phần đông phức tạp rườm rà trận đồ, thu nạp thiên địa linh khí, cung cấp nuôi dưỡng thần phù, thủ hộ lấy chỗ này tồn tại mấy ngàn năm cổ xưa thành trì. Nội thành rộng rãi quảng trường, thả neo ba chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm, có rất nhiều đệ tử của Thần Phù Tông bị sắp xếp vào. Phu quân, phu thân đang chờ ngươi. Cảnh Nhu lặng yên mà đến, đứng ở Đoạn Thạch Hổ bên cạnh, nhẹ giọng nói ra. Đoạn Thạch Hổ khẽ gật đầu, cùng Cảnh Nhu đi gặp tông chủ của Thần Phù Tông Cảnh Phi Dương. Thần Phù đại điện Thần Phù Tông ở bên trong, tông chủ Cảnh Phi Dương thân cư vị trí đầu não, vợ hắn điểm tĩnh mà đứng ở một bên, cùng Cảnh Nhu bất luận là khí chất hay là dung mạo, đều có 6-7 phần tương tự. Cảnh Phi Dương mặc dù đoan tọa chứ, vẫn như cũ hình thể hùng vĩ, có thể dung mạo nhưng tài trí bất phàm, nhìn xem chỉ vẹn vẹn có 40 mấy tuổi, nhã nhặn. Hắn chính là Thiên Mãng tinh vực đệ nhất nhân, Thánh vực sơ kỳ tu vi. Cảnh Phi Dương hai bên có cường giả phần đông hư vực cấp bậc chăm chú mà đối đãi, Mạnh Ly cũng ở trong đó. Đoạn Thạch Hổ đã đến, tầm mắt của tất cả mọi người đều vô ý thức hội tụ đến trên người hắn. Thạch Hổ, ngươi không là ở Qua Lưu vực sao? Sao đột nhiên tới đây? Cảnh Phi Dương nhỏ dài con mắt ở chỗ sâu trong có ký hiệu phù văn bắt đầu khởi động, hắn cười hỏi thăm, dường như không biết yêu mà Tà Minh Liên Quân chính đang áp sát. Nay tòa cùng liệt không vực liên tiếp không gian truyền tống trận một lần nữa mở rộng. Đoạn Thạch Hổ bẩm báo. Rốt cuộc đã có một cái tin tốt. Cảnh Phi Dương khép cười một tiếng, thế nhưng là cái kia người tên Triệu Sơn Lăng trở về. Đoạn Thạch Hổ gật đầu, đúng. Về Bùi Kỳ Kỳ đã đến, lặng lẽ vì không gian truyền tống trận khắc mới trận đồ, khiến cho này tòa vốn chỉ có thể dùng hư linh tháp, mới có thể đến liệt không vực trận pháp thông hành một chuyện, hắn cũng không có nói. Hắn tận lực che giấu Bùi Kỳ Kỳ đã tới sự thật. Triệu Sơn Lăng đã trở về, viên cửu xuyên kia, đã ở lực lượng của hắn phía dưới, bị đưa vào hư không loạn lưu địa. Đoạn Thạch Hổ giải thích. Lôi ma viên cửu xuyên lại bị hắn đẩy tới hư không loạn lưu địa. Cảnh Phi Dương sửng sốt một chút, vừa cười nói, lại là một cái tin tốt. Người sư đệ, lúc nào có thể đột phá đến huyền cảnh? Mạnh Ly vội vàng nói. Cảnh Phi Dương không vội không chậm, có thể Mạnh Ly nhưng biết rõ, Thiên Mãng tinh vực tình cảnh vô cùng không ổn. Dị tộc đại quân tại Thiên Mãng tinh vực bốn phía hoạt động, phần đông tinh vực thất thủ, có rất nhiều người tộc bị tàn sát. Giờ phút này, tinh hà cổ hạm của yêu ma cùng Tà Minh còn hướng Thần Phụ vực đi đến. Bọn hắn Thần Phụ tông, rất nhiều cảnh giới thấp kém người, đều ngồi tinh hà cổ hạm, còn có mượn nhờ bí ẩn vực giới chi môn, bị lặng lẽ đưa đến một ít tử tinh của Thiên Mãng tinh vực. Tử Tinh sẽ không bị dị tộc chú ý, những người kia tạm thời là an toàn. Nhưng Tử Tinh bất lợi với tu hành, đối với cảnh giới thấp kém người mà nói, Tử Tinh hoàn cảnh quá ác liệt, cũng không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Sư đệ tại khắc khổ tu hành, đến vào khi nào có thể đột phá, ta cũng không cho được câu trả lời chính xác. Đoạn Thạch Hổ giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, bất quá, Triệu Sơn Lăng kia biết được Hình Lập Phong, cùng hai cốt tộc phân biệt, đi Hình ra hạt vân bực lúc, hắn chuẩn bị thừa cơ chém giết Hình Lập Phong. Cảnh Phi Dương nhãn tỉnh sáng lên, Triệu Sơn Lăng kia, có tự tin này rất không tồi, nhưng hắn có thể thành công sao? Hình Lập Phong hôm nay đều đột phá đến hư vực hậu kỳ rồi. Mạnh Ly thấp giọng hô, hư vực hậu kỳ tu vi, trừ phi tông chủ tiến về trước, bằng không thì người cung cấp đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Coi như là có thể thắng được hắn, cũng không có nắm chắc 100% giết chết hắn. Triệu Sơn Lăng kia, sao dám tự tin như vậy? Ta cũng không rõ lắm. Đoạn Thạch Hổ do dự một chút, nói, bất quá ta người sư đệ kia suy đoán, Triệu Sơn Lăng cầm trong tay hư linh tháp, có thể là hư linh giáo thất lạc ở bên ngoài đồ vật. Hắn tu hành linh quyết cùng bí thuật, cũng vô cùng có khả năng cùng hư linh giáo tồn tại nguồn gốc. Hư linh giáo. Trong thần phù đại điện, phần đông thần phù tông luyện khí sĩ, nghe lời nói này, thâm thụ chấn động. Ánh mắt của rất nhiều người lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Vẫn tinh chi địa loại này chỗ hẻo lánh, rõ ràng dị nhân hiện ra liên tiếp, đã có Nhiếp Thiên, lại có Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên cùng Toái Tinh cổ điện có quan hệ. Triệu Sơn Lăng kia, nắm giữ di vật của hư linh giáo, chẳng lẽ không phải cùng hư linh giáo cũng có quan hệ? Có lẽ, Triệu Sơn Lăng kia thật có thể chém giết Hình Lập Phong. Thiên Mãng tinh vực mầm thai vạn, chính là phát ra từ Hình Lập Phong. Là hắn trước tiên cùng Hải Cốt tộc cấu kết, mời được Hải Cốt tộc cựu giai đại quân, đả thương nặng Tiên Kiếm Sơn. Sau hắn, tinh hà cổ hạm của dị tộc mới từng cái hiển lộ, người này tội đáng chết vạn lần. Phần đông hư vực trưởng lão của thần phụ tông, Têu La, đều kỳ vọng Triệu Sơn Lăng thật có thể chém giết Hình Lập Phong, đem cái này dẫn phát Thiên Mãng tinh vực làm loạn người tiêu diệt. Hình Lập Phong đáng chết, nhưng tử vong của hắn không thay đổi được đại cục. Cảnh Phi Dương mới mở miệng, mọi người đều an tĩnh lại, Hình Lập Phong bên kia, ngươi làm cho người ta lưu ý lấy, rõ ràng hắn hướng đi. Nhưng mấu chốt nhất, hay là sư đệ ngươi Nhất Tiên, có thể hay không mau chóng bước vào huyền cảnh, giúp đỡ chúng ta cùng Toái Tinh cổ điện thành lập liên hệ. Tòa thành trì này chính là yêu ma, Tà Minh cựu giai đại quân đến, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thần phù tông mấy nghìn năm tích lũy, vô số thần phù tạo thành đại trận, không phải là như vậy dễ bị công phá. Đoạn Thạch Hổ gật đầu, ta biết mấu chốt. Lại là nửa tháng sau. Qua lưu vực, thần phù tông phân chia cho Nhiếp Thiên những tòa lầu đá chi đỉnh. Nhiếp Thiên cái phân hồn thứ ba, tại cảnh nhu cấp cho phần đông chứa hồn lực linh tài dưới sự trợ giúp, cuối cùng thành công ký kết. Phân hồn thứ ba là gắn lấy cùng tinh thần chi lực có liên quan rất nhiều bí mật. Phân hồn này vừa hình thành, Nhiếp Thiên hốt sinh ra cảm giác kỳ diệu, tinh thần phân hồn không chỉ có cùng tinh thần tuyển qua không chướng ngại mà liên tiếp, đã liền dung nhập ba mai toái tinh ấn ký của Nhiếp Thiên, đều bởi vì tinh thần phân hồn tinh thần trở nên lóng lánh. Trong cái toái tinh ấn ký thứ hai, lại có phần đông thái cổ phù văn, phần lớn lóe ra. Cái toái tinh ấn ký thứ hai, bản ghi lại tinh hồn, sao liệm hai loại bí thuật. Hôm nay mới thái cổ phù văn xuất hiện, có nghĩa là về tôi luyện hồn phách linh hồn pháp quyết, lại xuất hiện mới một loại. Tinh thần phân hồn, tại linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên chiếu sáng rạng rỡ, dùng ý thức độc lập, đi xếp đặt những tân sinh mới ra tới thái cổ phù văn, phân tích ảo diệu trong đó. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên mặt khác hai cái phân hồn, cũng cùng bản hồn cùng một chỗ nổ vang. Đan điền linh hải của hắn, ba cái vòng xoáy linh lực, linh đan, đều tựa hồ bị thúc phát ra, sinh ra biến chất. Hô. Linh hồn ly thể vậy cảm giác, từ Nhiếp Thiên trái tim ở chỗ sâu trong. Hắn mở mị thời khắc, liền thấy chân hồn của hắn khinh phiêu phiêu từ mi tâm bay ra. Chân hồn với ly thể, Nhiếp Thiên liền mắt lộ ra cuồng hỉ. Huyền cảnh. Huyền cảnh đánh dấu, liền là linh hồn có thể thoát ly thân thể, thần du vật ngoại. Cũng chỉ có linh hồn có thể rời thân thể, sau này cùng cường giả giao thời gian chiến tranh, mới có như vậy một tia hy vọng, tại thân thể mất mạng về sau, dùng chân hồn chuyển thế trọng sinh. Chẳng qua là, huyền cảnh cấp bậc chân hồn, thoát ly thân thể lúc, Nhiếp Thiên sinh ra mờ ảo yếu ớt cảm giác. Tựa hồ, loại cấp bậc này chân hồn, rèn luyện chưa đủ, không thể thời gian quá dài cùng huyết nhục chia lìa. Điều này cũng có nghĩa là, huyền cảnh cấp bậc chân hồn, tại thân thể diệt vong về sau, không thể một mình phiêu bạt quá lâu. Huyền cảnh chân hồn, còn cần lần nữa ngưng luyện, chỉ có đến linh cảnh cấp bậc, cố gắng mới có thể hoàn toàn thoát ly máu thịt trói buộc, tại bên ngoài thời gian dài dừng lại. Nhiếp Thiên tỉnh ngộ lại, lập tức cảm ứng ra, đan điền linh hải phát sinh biến đổi lớn. Linh đan, ba cái vòng xoáy linh lực, đều sinh ra đối với linh lực liên tục không ngừng khát vọng. Cái kia phiêu giật ra tới chân hồn, chỉ tại bên ngoài dừng lại mấy giây, lại suy yếu, trở về linh hồn thức hải. Vù vù vù. Đông đảo linh tài, tại trước mặt hắn xây mà ra, linh ngọc, tất cả thuộc tính linh tài, đều phóng xuất ra linh lực động tĩnh. Hắn lập tức khôi phục tỉnh táo, biết rõ hắn chỉ là vừa mới đánh vỡ cảnh giới hàng rào, nhưng còn chưa hoàn toàn nhảy qua biên giới. Hắn bắt đầu quên hết tất cả đấy, từ những linh ngọc kia cùng tất cả thuộc tính linh tài bên trong, hút ra linh lực, cùng thuộc tính khác nhau lực lượng, dẫn đường hướng đan điền linh hải. sao sáng long lánh, qua lưu vực miệng giếng vậy phía trên ngân hà, có từng điểm tinh thần chi lực rơi. Tinh thần chi lực như hoa tuyết, vừa rơi xuống đến trên người hắn, liền nhanh chóng tăng dã, khi hắn đan điền linh hải tinh thần tuyển qua hiện ra. Bụi cây kia chín vạch, sáng chói chói mắt, giống như đang giúp hắn nhanh hơn tụ họp tuân ra tinh thần chi lực. Ba mảnh từ thạch nhân tộc chủ thành lấy được lá cây, tại thảo mục vòng xoáy linh dịch bên trong, cũng ngầm sinh kỳ diệu, khát vọng thảo mục chi lực quán chú. Nhiếp Thiên nhắm mắt, đem trong óc tạp niệm trống rỗng, chuyên chú vào lực lượng ngưng kết, đối với linh đan, ba cái vòng xoáy linh lực rèn luyện. Chương 909, vòng xoáy hóa đan. H2 chính văn chương 909 vòng xoáy hóa đan. H2. Đại cảnh giới pha vách, thường thường sẽ phát sinh biến chất. Nhiếp Thiên từ tiên thiên cảnh bước vào phàm cảnh lúc, chín cái linh lực tuyển qua dung hợp lẫn nhau, cuối cùng ký kết ra một mai linh đan. Tiên thiên tiến giai phàm cảnh, chân hồn ký kết, tinh thần lực phát sinh lột xác, trở thành thuần túy hồn lực. Phàm cảnh nhập huyền cảnh, tương tự có bay vọt về chất. Theo phần đông tinh thần thạch, hỏa thuộc tính, một thuộc tính linh tài, bị kịch liệt rút cách lực lượng, Nhiếp Thiên ba cái kia thuộc tính khác nhau linh lực tuyển qua, cũng có kỳ diệu biến hóa. Ba cái linh lực tuyển qua, cũng ngưng kết thành đan hoàn. Ba cái đan hoàn, một trắng mướt, một đỏ thẫm, một xanh biếc. Từng vòng trạng thái khí vòng tròn, như lốc xoáy, như vờn quanh vực giới bên ngoài tinh thần đại khí tầng, bao lấy ba mai đan hoàn. Ba mai đan hoàn, phân biệt do tinh thần, hỏa diễm, thảo mục tinh hoa dịch thái hóa ngưng tụ thành. Nhìn qua, ba miếng bất đồng màu sắc đan hoàn, giống như ngân hà mênh mông ở chỗ sâu trong, lấp lánh kỳ dị tinh thần. Mà đan điền linh hải, tức thì dường như một cái vực giới, vực trong giới hạn cùng sở hữu bốn cái đan hoàn. Một mai đan hoàn, vì thuần túy linh lực kết tinh, mặt khác ba mai đan dược, bị riêng phần mình giao cho tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ mộc thuộc tính ảo diệu. Trong đó, trong tinh thần linh đan, dịch thái hoa trong đan hoàn, cựu tinh hoa như trước cắm rễ không biến. Trong thảo mộc linh đan, tức thì là có ba mảnh xanh biếc lá cây, cùng đan hoàn màu sắc hoàn toàn nhất trí. Chỉ có hỏa diễm linh đan, bên trong không có vật gì, chỉ có nóng dược hỏa diễm tinh hoa. Chứa thuộc tính linh lực truyền qua, cũng tập kết vì đan hoàn. Huyền cảnh, bản phải như vậy. Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện bao quanh ba mai đan hoàn trạng thái khí vòng tròn, khi hắn dẫn đường thuộc tính khác nhau lực lượng nhập linh hải lúc, vòng tròn xoay chuyển, đem những ngọn lửa kia, tinh thần, thảo mục chi lực, từng vòng tẩy, cuối cùng hóa thành chất lỏng năng lượng, rót vào linh đan. Ba mai linh đan sinh ra, hắn thu nạp ba loại linh tài hiệu suất, tăng lên gấp 7-8 lần. Đồng dạng một khối tinh thần thạch, hắn trước kia muốn hút ra trong đó tinh thần chi lực, có thể phải 1 phút đồng hồ. Hôm nay bởi vì tinh thần linh đan tồn tại, hắn nhét vào tinh thần chi lực tốc độ nhanh rất nhiều. Hắn lại vận dụng linh thạch thuộc tính lửa, một thuộc tính linh thạch, cẩn thận cảm thụ. Hắn rất nhanh liền biết, hỏa diễm linh đan hấp nạp linh tài tốc độ muốn lạc hậu hơn tinh thần linh đan cùng thảo mục linh đan. Dẫn đến này loại sai biệt đấy, là vì trong tinh thần linh đan có cựu tinh hoa, trong thảo mục linh đan có cái kia ba mảnh lá cây tồn tại. Cựu tinh hoa, cái kia ba mảnh lá cây nên đều là dị bảo, chìm hạ xuống linh đan sinh ra, có thể trợ giúp linh đan nhanh hơn dẫn dắt tụ tập linh lực. Nhiếp Thiên minh ngộ trong lòng. Trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện cựu tinh hoa cùng cái kia ba mảnh lá cây, tại hai mai linh đan của hắn bên trong, đã ở hấp thu tinh thần tinh hoa cùng thảo mộc tinh hoa, lớn mạnh tẩm bổ bản thân. Cựu tinh hoa cùng cái kia ba mảnh kỳ diệu lá cây, như là mặt khác hai cái, có thể dự trữ tinh thần chi lực cùng dung khí của thảo mộc chi lực. Hai thứ này dị vật, cùng loại với cộng sinh hoa của mục bích quỳnh, ỷ lại tinh thần chi lực của ta cùng thảo mộc chi lực. Chúng, theo ta cường đại, mà tiếp tục sinh trưởng, dần dần khai linh trí. Một ngày kia, cố gắng ta có thể cùng chúng thành lập linh hồn liên hệ, có thể không chướng ngại câu thông. Tới lúc đó, ta có thể minh bạch chúng huyền diệu tác dụng, thậm chí có thể như mục bích quỳnh vận dụng cộng sinh hoa giống như, mượn nhờ lực lượng của chúng chiến đấu. Nhiếp Thiên chấn phấn không thôi. Hỏa diễm, tinh thần, thảo mục ba mai linh đan ký kết thành công, hắn đan điền linh hải dị biến, cũng dần dần dẹp loạn. Hắn lại tường tận xem xét linh hồn thức hải. Trong linh hồn thức hải, ngoại trừ chân hồn, cũng chính là bản hồn ra, ba cái phân hồn, cũng chính thức mở trí tuệ, là gắn lấy linh hồn của hắn bổn nguyên ấn ký, trở thành độc lập linh hồn. Phân hồn, câu thông ba mai linh đan, dùng tự thân ý thức, tại cảm ngộ lên hỏa diễm, thảo mục, tinh thần chi lực ảo diệu. Huyền cảnh tiêu chí, ngoại trừ có thể hồn du bên ngoài cơ thể, còn có thể phá không mà đi. Nhiếp Thiên giật mình, liền thử vận dụng trong cơ thể linh đan, còn có thực hồn chi lực, thử nhìn xem, có thể hay không không ỷ lại đồ vật, hư không cực nhanh. Ý niệm trong đầu sinh sôi, chân hồn ở chỗ sâu trong mờ ảo cảm giác, đủ loại linh lực vờn quanh đứng dậy. Linh lực gia trì, chân hồn mờ ảo muốn bay, hắn cổ thân thể này, thật đúng một chút cách mặt đất trôi nổi. Nhưng mà, chẳng qua là tiếp tục một hồi, Nhiếp Thiên liền hơi biến sắc. Hắn phát hiện, chẳng qua là cách mặt đất nổi lơ lửng, hắn liền tại đại lượng tiêu hao linh lực. Hô. Thân thể của hắn từ lầu đá đỉnh bay ra, chỉ du đãng trong chốc lát, liền bị ép rơi xuống. Tiêu hao linh lực quá kịch liệt. Hắn cau mày, âm thầm suy nghĩ trong đó không đúng. Kia hơn huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, bước vào huyền cảnh sau này, đều có thể tương đối nhẹ nhàng bay lên trời, có thể tiếp tục rất lâu sau đó, dường như chỉ cần linh lực không khô kiệt, có thể bay thẳng đến xuống dưới, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng hắn, rõ ràng bước vào huyền cảnh, cũng có thể trôi nổi bay lên, có thể tiêu hao linh lực, nhưng dị thường kịch liệt. Thân thể máu thịt phi thiên, tự nhiên mà vậy phải chịu đựng trọng lực lôi kéo. Bản thân càng nặng, tiêu hao lực lượng cũng sẽ tương ứng gia tăng. Mà ta cổ thân thể này, cùng phổ thông đích nhân tộc hoàn toàn khác biệt, bởi vì kinh nghiệm rèn luyện, cứng như sắt thạch, cho nên phải so với bình thường người trầm trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Điều này cũng có nghĩa là, ta muốn thoát khỏi trọng lực liên lụy, thời gian dài trôi nổi bay lượn, phải hao phí thêm nữa lực lượng. Vốn tưởng rằng, đột phá đến huyền cảnh, không lại làm ỷ lại tinh thuyền, không ngờ tới vẫn chưa được. Sau khi nghĩ thông suốt, Nhiếp Thiên đắng chát cười cười, ý thức được bởi vì hắn thân thể thái quá mức cường hãn, hắn đột phá đến huyền cảnh về sau, nếu như cùng những cái khác nhân tộc cường giả bình thường thời gian dài hư không chạy như bay, sẽ tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Thần phù tông lãnh địa, ngoại trừ Nhiếp Thiên, không có một bóng người. Triệu Sơn Lăng trốn vào qua lưu vực rìa ngoài màn nước, qua lâu rồi nửa tháng, Nhiếp Thiên đều thuận lợi đột phá huyền cảnh rồi, có thể Triệu Sơn Lăng cũng không có động tĩnh. Nhiếp Thiên phát hiện, đã liền hắn sư huynh Đoạn Thạch Hổ, đi thần phù tông sau này, cũng chậm chạp không có trở về. Thần phù tông bên kia, sẽ không cùng dị tộc, đã có chiến đấu. Nhiếp Thiên suy tư về, ngầm sinh nghi hoặc. Làm hắn kinh ngạc là, Hoa Mộ, đám người Kỳ Bạch Lộc sau khi rời đi, cũng không có đến lần nữa, dựa theo lối nói của Hoa Mộ, chờ bọn hắn trở về vẫn tinh chi địa, nhìn xem tình huống bên kia, như bản thân hắn chậm chạp không về, Hoa Mộ một đoàn người, vẫn là sẽ tới qua lưu vực, cùng hắn kể vai sát cánh chiến đấu. Vẫn tinh chi địa, sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Đột nhiên hắn có chút lo lắng. Hắn muốn đợi Đoạn Thạch Hổ trở về, Triệu Sơn Lăng ngoi đầu lên về sau, cùng hai người trao đổi một chút, về lại vẫn tinh chi địa xem đã tình huống. Triệu Sơn Lăng muốn giết hành động của Hình Lập Phong, bản thân hắn cũng có tham dự ý tưởng. Chẳng qua là, Hình Lập Phong có hư vực hậu kỳ tu vi, mặc dù hắn bước vào huyền cảnh, có chứa nhiều bảo vật cùng kỳ diệu có thể dùng, đang đối mặt Hình Lập Phong lúc, hắn vẫn không có một điểm lực lượng. Hắn thậm chí cảm thấy được, chính mình cùng Triệu Sơn Lăng đồng hành, có khả năng liên lụy Triệu Sơn Lăng. Có lẽ, cố gắng hết sức nhanh đi phá toái vực, mở cái kia cùng toái tinh cổ điện liên tiếp không gian chuyển tống trận, hoàn thành trước toái tinh cổ điện tinh lộ rèn luyện, mới là trọng yếu nhất. Nghĩ như vậy thời điểm, tọa lạc tại thần phù tông những tòa lầu đá không gian chuyển tống trận, hốt sinh động yên tĩnh. Không lâu, Đoạn Thạch Hổ liền từ giữa đi ra. Cảnh Nhu cũng làm bạn ở hắn. Hai người chứng kiến Nhiếp Thiên chốc lát, trong mắt liền bắn ra cuồng hỉ, "Sư đệ, ngươi thành công đột phá đến huyền cảnh rồi hả?" Đoạn Thạch Hổ quát, "May mắn không làm được mệnh." Nhiếp Thiên cười nói, "Được, thật tốt quá." Cảnh Nhu trong mắt thiêu đốt ra hy vọng chi hỏa, "Yêu ma cùng Tà Minh tộc, hôm nay tại thần phù vực đã bắt đầu công kích chúng ta tông môn thành cổ. Chúng ta dựa tòa thành cổ kia, trước mắt chống đỡ dị thường gian khổ, đều đang mong đợi chuyển cơ. Ta cùng Thạch Hổ tới đây, chính là muốn nhìn một chút trạng huống của ngươi, không ngờ tới ngươi thật đúng phá cảnh." Đoạn Thạch Hổ vội vàng nói, "Ngươi mau chóng cùng Toái Tinh Cổ Điện thành lập liên hệ đi." Triệu Sơn Lăng bên kia Nhiếp Thiên thở nhẹ, "Chúng ta sẽ ở qua lưu vực, hắn một khi đi ra, chúng ta sẽ vì hắn chỉ dẫn phương hướng, để cho hắn có thể tìm tới Hình Lập Phong. Sống chết của Hình Lập Phong, đối với Thiên Mãng Tinh vực thế cục ảnh hưởng không lớn, không được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Chỉ có sư đệ ngươi cùng Toái Tinh Cổ Điện đã có liên hệ, Thiên Mãng Tinh vực mới có thể thay đổi cục diện." Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nói, "Ta hiểu rồi." Hắn không chần chừ nữa, lập tức bước vào đi thông liệt không vực đấy, này tòa có thể đại trận của khóa vực truyền tống. 8. Chương 910, an bài của Bùi Kỳ Kỳ. H2 chính văn chương 910 an bài của Bùi Kỳ Kỳ. H2. "Chờ một chút." Triệu Sơn Lăng âm thanh vang dội, từ trên qua lưu vực phương vòm trời chấn động mà ra. "Chíu." "U u." Một thoáng kia, thân ảnh của Triệu Sơn Lăng ngay tại tòa kia kiến tạo khóa vực truyền tống trận lầu đá trước cửa hiện ra rõ ràng. Triệu Sơn Lăng tinh thần hăng hái, khí chất phiêu miểu như tiên, con mắt chiếu sáng rạng rỡ. Không mấy không gian quang nhận, tại đỉnh đầu hắn này tòa hư linh tháp, ra ra vào vào. Hư linh tháp chỉ vẹn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, lại tựa hồ như có thể dẫn phát không gian dị biến, có thể tùy ý xé trời lúc giữa. Nhiếp Thiên thần sắc chấn động, quắc, ngươi phá cảnh. Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu cũng mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tại bọn họ đến xem, xuất từ Triệu Sơn Lăng vẫn tinh chi địa, chính là một cái dị nhân. Người này trong thời gian cực ngắn, tại qua lưu vực phá cảnh, bước vào đến hư vực trung kỳ, lấy tay trong không gian trí bảo, đã thông qua lưu vực cùng liệt không vực tầng tầng không gian mít lũy, khiến cho này tòa không gian chuyển tống trận chuẩn bị khóa vực chuyển tống thần kỳ năng lực. Loại năng lực này đã liền bọn hắn Thiên Mãng tinh vực, phần đông tinh thông không gian linh lực luyện khí sĩ đều không thể có được. Phá cảnh không dễ dàng như vậy. Triệu Sơn Lăng thở dài một hơi, là ta chắc hẳn phải vậy, cho rằng có thể trong thời gian ngắn phá cảnh, nhưng chân chính thực hiện lúc mới phát hiện tích lũy vẫn chưa đủ. Ta dùng hồi lâu cũng chỉ là khôi phục lực lượng, lại tìm hiểu một hồi không gian ảo diệu, tuy nhiên không có thể tìm tới thời cơ đột phá. Không có phá cảnh, Đoạn Thạch Hổ sửng sốt một chút, Hình Lập Phong kia. Hình Lập Phong tại hư vực hậu kỳ, Triệu Sơn Lăng mặc dù có mang không gian trí bảo hư linh tháp, nếu như vẹn vẹn chỉ là tu vi hư vực sơ kỳ, tưởng chặn đánh giết Hình Lập Phong, cũng có chút không quá thực tế. muốn giết Hình Lập Phong, không nhất định không nên ta đột phá đến hư vực trung kỳ. Triệu Sơn Lăng thần sắc ngạo nghễ, ta tự nhiên có phương thức khác, chém giết Hình Lập Phong. Bất quá, trước đó, ta muốn đưa ngươi bình yên phản hồi Liệt Không Vực. Nhiếp Thiên nghi ngờ nói, ta quay về Liệt Không Vực, nên không có vấn đề gì a? Chưa hẳn. Triệu Sơn Lăng khẽ nói. Chíu. U. Nay tòa lơ lửng đỉnh đầu hắn hư linh tháp, hốt cực nhanh hướng lầu đá, rơi vào này tòa do hắn bố trí không gian chuyện tống trận. Trong hư linh tháp, rất nhiều không gian quang nhận, như bút đao, tại tòa trận pháp kia phía dưới, một lần nữa khắc vẽ ra mới không gian trận pháp. Mới trận pháp, cùng Bùi Kỳ Kỳ vẽ khắc ra một ít trận pháp, lặng yên liên tiếp. Triệu Tiên Bối, người Nhiếp Thiên không rõ ràng cho lắm. Nha đầu kia, cũng không biết tu luyện như thế nào đấy, đối không gian bí thuật nhận thức, càng như thế thấu triệt. Tại trận pháp phương diện, nàng tạo nghệ, đã có điểm nghe rợn cả người rồi. Triệu Sơn Lăng híp mắt, nhìn chằm chằm vào trận pháp dưới đáy, giải thích với Nhiếp Thiên, tòa trận pháp này, trước ta đều không có nhìn ra sâu hơn kỳ diệu, ta cũng là bởi vì lần này tìm hiểu, đã có mới cảm thụ, mới nhìn ra tường tận xem xét. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Bùi nha đầu, muốn các ngươi quay về Vẫn Tinh chi địa, lại không muốn các ngươi lần nữa trở về. Triệu Sơn Lăng giải thích. Nhiếp Thiên vẫn còn không hiểu. Triệu Sơn Lăng hừ một tiếng, mới còn nói, khóa vực không gian chuyện tống trận, tới lui chuyển tống, đều có chú trọng. Liệt Không Vực tòa trận pháp kia, cũng là ta dựng ra tới, thuộc về ta. Tòa trận pháp kia cũng không có bị Bùi Nha Đầu tuyên khắc mới pháp trận, bởi vậy, Liệt Không Vực tòa trận pháp kia, tới không được qua lưu vực. Nhiếp Thiên lập tức tỉnh ngộ, rõ ràng lường hắn trong lời nói hàm nghĩa, nói ngươi nói là, chỉ có chúng ta có thể đi Liệt Không Vực bên kia, không cách nào ỷ lại trận pháp, quay về qua lưu vực. Chính là như vậy. Triệu Sơn Lăng gật đầu, trừ phi tòa trận pháp kia, cũng mặt khác một lần nữa trải vớt không gian pháp trận, mới có thể lẫn nhau liên thông. Ngoài ra, đã liền chỗ này đi thông Liệt Không Vực không gian trận pháp, cũng không phải là hàng định, mà là theo thời gian sói mòn, lặng yên sinh ra biến hóa. Ngay tại lúc này, nếu như không phải là ta lần nữa động thủ điều chỉnh, tòa trận pháp này vẫn không thể đưa ngươi nhập Liệt Không Vực. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên trở nên cảm thấy ngạc nhiên. Nàng làm như thế, là tận lực mà làm. Triệu Sơn Lăng kỹ càng nói rõ ảo diệu trong đó, nàng lại để cho trận pháp thông hành, cũng không phải vĩnh viễn ổn định, gây nên chính là để cho các ngươi trở lại Liệt Không Vực sau này, rốt cuộc tới không được Thiên Mãng Tinh Vực. Nàng phải không muốn các ngươi can thiệp đến Thiên Mãng Tinh Vực trận này thị phi bên trong. Còn nữa, nàng lo lắng tòa trận pháp này thời gian dài tồn tại, Thiên Mãng Tinh Vực những người khác tộc tộc nhân cũng hoặc là dị tộc tìm kiếm mà đến, cũng dũng mãnh vào Liệt Không Vực. Nhiếp Thiên hoàn toàn minh bạch, nguyên lai là dạng này. Tất cả hành động của Bùi Kỳ Kỳ là lo lắng Vẫn Tinh chi địa lại bởi vì Thiên Mãng Tinh Vực mà dẫn phát mầm thai vạn. Nàng chính là muốn đám người Nhiếp Thiên trở về, sau đó lại cũng tới không được, muốn người của Thiên Mãng Tinh Vực cũng không có thể mượn nhờ tòa trận pháp kia, thuận thế dũng mãnh vào Vẫn Tinh chi địa. Người của Thiên Mãng Tinh Vực tộc luyện khí sĩ, như bị dị tộc đánh tan, tất nhiên tìm kiếm phương pháp chạy trốn. Khi đó, cùng Vẫn Tinh chi địa liên tiếp không gian chuyện tống trận, thì có cực đại khả năng bị Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông cái này tông môn nhìn chằm chằm vào. Trên thực tế, Thần Phù Tông bên kia biết được có một tòa trận pháp có thể khóa vực chuyển tống, có thể đi vào Vẫn Tinh chi địa lúc, đích xác có người sinh ra ý nghĩ như vậy. Thần Phù Tông thực bị yêu ma Tà Minh đánh tan, nếu muốn né qua kiếp nạn này, an bài môn nhân đi Vẫn Tinh chi địa tạm thời tránh nạn, cũng là một con đường ra không tệ. Ta tiễn đưa Nhiếp Thiên quá khứ. Triệu Sơn Lăng lườm Đoạn Thạch Hổ liếc mắt, thần sắc lãnh đạm, tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, chỗ này có thể cùng Liệt Không Vực Vẫn Tinh chi địa liên tiếp không gian chuyện tống trận, các ngươi tốt nhất bảo vệ cẩn thận. Nếu như Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông có người dũng mãnh vào, cũng hoặc là có dị tộc dùng cái này bước vào Vẫn Tinh chi địa, ta sẽ tại Vẫn Tinh chi địa bên kia, đem mặt khác một tòa ta xây dựng không gian chuyện tống trận cải biến, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Đoạn Thạch Hổ cả kinh, vội vàng nói, ta sẽ xem trọng. Cảnh cáo của Triệu Sơn Lăng, liền thì không muốn Thiên Mãng Tinh Vực luyện khí sĩ, cũng hoặc là dị tộc, nhờ vào đó tiến vào Vẫn Tinh chi địa. Một khi có những người khác tại Liệt Không Vực ngoi đầu lên, hắn liền cải biến Liệt Không Vực trận pháp, cắt đứt cùng qua lưu vực liên hệ. Làm như thế, chính là phòng ngừa Vẫn Tinh chi địa lại bởi vì Thiên Mãng Tinh Vực lâm vào dung chuyển. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thừa cơ tiến vào. Cảnh Nhu tỏ thái độ. Triệu Sơn Lăng thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới dẫn Nhiếp Thiên bước vào trận pháp. Trận pháp lập tức vận chuyển lên tới. Vù vù. Lập loè màn sáng ở bên trong, thân ảnh của Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng dần dần mơ hồ, chợt hư không tiêu thất. Đã lâu Liệt Không Vực. Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng hai người ra hiện ở Liệt Không Vực này, tòa chỉ có Nhiếp Thiên có thể mở ra to lớn trước cung điện vương, nơi đó trận pháp chính là Triệu Sơn Lăng dịch chuyển mà đến, cùng qua lưu vực liên thông. Lý Lăng Phong tại bên cạnh trận pháp đoan tòa chứ, ầm ầm chấn động về sau, đứng bật dậy. Nhiếp thiếu. Lý Lăng Phong thần sắc kích động, người rốt cuộc trở về. Chứng kiến Lý Lăng Phong, Nhiếp Thiên cũng tâm tình không tệ, cười nói, Vẫn Tinh chi địa thế cục như thế nào? Không có thay đổi gì a? Lý Lăng Phong cung kính nói ra, trước đó không lâu, Hoa Mộ tiên sinh, còn có Hàn Băng các tông tranh, Khí Tông đám người Kỳ Bạch Lộc, từ tòa trận pháp này trở về. Bọn hắn vài ngày trước lại phái người truyền lời, muốn biết người hướng đi. Bọn hắn trở về không lâu, liền chuẩn bị lại đi qua lưu vực, có thể thử nghiệm nhiều lần, phát hiện tòa trận pháp này cũng không thể đưa bọn chúng bình yên đưa vào qua lưu vực, vì vậy thôi, dặn dò ta, một khi đã có tin tức của ngươi, liền trước tiên báo cho bọn hắn biết. Quả là thế. Nhiếp Thiên Minh nhưng lúc trước hắn cũng kỳ quái, Tông Tranh, đám người Hoa Mộ, vì sao trở về Vẫn Tinh Chi Địa về sau lại chưa có tới? Trải qua giải thích của Triệu Sơn Lăng, hay vẫn là Lý Lang Phong lý do thoái thác, hắn mới hiểu được, không phải là đám người Hoa Mộ không muốn đến viện trợ hắn, mà là căn bản tới không được. Phiên Khải Thiên Cung, đám người Triệu Lạc Phong chắc lần lượt trở lại chưa? Nhiếp Thiên hỏi lại. Cũng không có. Lý Lang Phong lắc đầu, Hoa Mộ tiên sinh khi đi tới cũng hỏi thăm, có thể phiền khải bọn hắn cho tới hôm nay cũng không có từ cách khác, từ không gian chuyển tống trận của Lôi gia, do Viên Tiên Tinh vực đã đến. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên nhíu mày. Phiên Khải một đoàn người, tại dưới sự an bài của Đoạn Thạch Hổ, dùng Kim Hãn Tông trận pháp, đi cùng Viên Tiên Tinh vực gần nhất vực giới, sẽ dọc theo đám người Hồn Thiên lão tổ rút lui khỏi phương hướng, trở về Viên Tiên Tinh vực. Tính toán thời gian, nếu như bọn họ hết thảy thuận lợi, nên sớm sẽ trở lại mới phải. Chẳng lẽ, Phiên Khải bọn hắn tiến về trước Viên Tiên Tinh vực lúc, xảy ra điều gì ngoài ý muốn phải không? Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, lại hỏi, Lôi gia bên kia có không có nói qua đám người Nhạc Viêm tỷ Thần Hỏa Tông bình yên đến Thần Hỏa Tông? Nhạc Viêm tỷ đã sớm trở lại Thần Hỏa Tông rồi, còn gọi đến Lôi gia, lại để cho Lôi gia đã có tin tức của ngươi về sau mau chóng báo cho hắn biết. Lý Lang Phong tỏ thái độ, Nhạc Viêm tỷ bọn hắn thuận lợi trở lại Viên Thiên Tinh vực, Phiền Khải, Triệu Lạc Phong bọn hắn nhưng chậm chạp chưa về, kỳ quái. Triệu Sơn Lăng cũng hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là một trong nháy mắt, Triệu Sơn Lăng liền khôi phục bình tĩnh, nói với Nhiếp Thiên, tạm thời ta sẽ không cải biến trước mắt tòa trận pháp này kết cấu, sẽ không làm kỹ năng liên tiếp qua lưu vực. Ta muốn tại Vẫn Tinh Chi Địa dừng lại một hồi, thu thập một ít linh tài, luyện chế vài món có thể đuổi giết Hình Lập Phong đồ vật. Chờ ta đồ vật luyện chế thành công, ta sẽ lại tới nơi đây, chờ ngươi cùng chúng tới đây, sau đó đi qua lưu vực. Ngươi sắp xếp người, gần nhất đều thủ tại chỗ này, một khi có Thiên Mãng Tinh vực người tới, hoặc dị tộc từ đây tiến vào, đem chém giết người tới, đem tòa trận pháp này trực tiếp bị phá hủy. Khai báo một phen, Triệu Sơn Lăng xé xé trời lúc giữa, lướt đi. Chương 911, tặng vật. H2 chính văn chương 911 tặng vật H2. Nơi đây, chú đóng lâu dài người, chỉ vẹn vẹn có Lý Lang Phong một người. Nhưng Lý Lang Phong lại có thể thông qua liệt không vực huyết khô lâu, Á Nguyệt, bệnh trùng tơ tam đại thế lực, đem ý chí của Nhiếp Thiên truyền đưa tới Vẫn Tinh Chi Địa bất kỳ một cái nào vực giới cùng tông môn. Lý Lang Phong đã trở thành Nhiếp Thiên tại Vẫn Tinh Chi Địa, trên thực tế người phát ngôn. Nhiếp Thiên không tại lúc, những người còn lại tưởng muốn liên hệ với Nhiếp Thiên đều sẽ thông qua hắn. Cảnh giới của Lý Lang Phong hay vẫn là huyền cảnh trung kỳ, tại Nhiếp Thiên bước vào Thiên Mãng tinh vực, lại tiến vào toái diệt chiến trường những năm này, cũng không có lần nữa nhanh chóng phá cảnh. Cảnh giới đột phá, càng về sau, độ khó càng lớn. Lý Lang Phong cùng Nhiếp Thiên gặp nhau, thông qua Nhiếp Thiên trong tay vật tư, ưu tộc trái tim kia, còn có ưu tộc rất nhiều bí thuật, thực lực lượng cùng cảnh giới tăng trưởng đã đầy đủ sắp rồi. Ta tại toái diệt chiến trường đạt được một vật, chính ta không có biện pháp luyện hóa, cũng không muốn bán ra. Nhiếp Thiên tại Triệu Sơn Lăng sau khi rời đi, cười nhạt một tiếng, từ bên trong nhận chữ vật, đem bị phong cấm thương bạch hỏa diễm lấy ra ngoài. Một ít đoàn thương bạch hỏa diễm bị thần bí hư thái cổ phù phong cấm lấy. Hỏa diễm hiện ra thời điểm, Lý Lang Phong ngây ra một lúc, nói, đây là thi độc ma chơi tinh hoa, có đủ sơ cấp ý thức, xem như địa ẩn cấp linh tài. Nhiếp Thiên giải thích, vật ấy cùng ta tu luyện pháp quyết áo nghĩa có rõ ràng xung đột. Nhiễm vật ấy người, vô cùng có khả năng sẽ hóa thành bãi diệt chiến trường một chỗ dị địa thi quỷ. Thi quỷ lượn lờ nồng đậm thi khí, rất là khó chơi. Đoàn hỏa diễm này có thể từ thi quỷ trong cơ thể hút ra thi thể lực lớn mạnh chính mình. Thương bạch hỏa diễm khí tức khiến cho Nhiếp Thiên bản năng chán ghét. Cảm giác chán ghét đến từ chính trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết mạch, hắn đủ này thân thể máu thịt, nếu như không phải là dùng hư thái cổ phù phong cấm cái kia ngọn lửa ném nhập chữ vật giới, liền thiếp thân mang theo đều suy yếu hắn sinh mệnh chi lực, để cho hắn phải dùng huyết mạch chống cự thi độc xâm lấn. VN. Hắn được vật ấy lúc, liền suy đoán thế gian có thể đem vận dụng đấy, chỉ sợ chỉ có ưu tộc tộc nhân. Đối với ưu tộc tộc nhân mà nói, này đoàn thương bạch hỏa diễm, sợ là xưng là trí bảo cũng không đủ. Bên cạnh hắn, tinh thông ưu tộc bí thuật, trong cơ thể tràn ngập kịch độc người, chỉ vẹn vẹn có Lý Lang Phong một người. Mà Lý Lang Phong đối với hắn cũng trung thành và tận tâm, những năm gần đây này, không có có một câu oán hận, một mực trợ giúp hắn, bảo hộ Nhiếp gia, quản lý nơi đây. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không đem vật ấy luyện hóa? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng trọng nói. Lý Lang Phong khi hắn dưới sự cổ động, vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ điểm một cái trong hư thái cổ phù thương bạch hỏa diễm. Hắn đầu ngón tay chạm hỏa diễm chốc lát, lòng bàn tay liền suy suy rung động, có ti ti lũ lũ thương bạch hỏa miêu như muốn chui vào trong cơ thể hắn. Nhiếp Thiên thậm chí chú ý tới, bị hư thái cổ phù phong cấm thương bạch hỏa diễm đột biến được sinh động kích động. Cái kia ngọn lửa tại thời khắc này giống như từ Lý Lang Phong trong cơ thể người được có nhờ sự giúp đỡ nó lớn lên lực lượng. Vù vù, màu nâu xám, màu xanh thẫm, màu tím nhạt, từng sợi hàm ẩn độc tố sương mù từ Lý Lang Phong trong cơ thể phóng xuất ra. Nhiếp Thiên dùng thiên nhãn dòm nó, mơ hồ có thể cảm ứng ra đan điền linh hải của Lý Lang Phong bên trong đã sớm kết ra một quả hỗn tạp các loại màu sắc đan hoàn. Cái đan hoàn kia chính là Lý Lang Phong tu luyện cùng u tộc có liên quan độc đan. Đan này tụ hợp tuôn ra các loại độc tố, độc chứng khí, u tộc chi huyết, trải qua nhiều năm ngưng kết mà thành. Mai đan hoàn này cũng vì Lý Lang Phong đủ loại pháp quyết cung cấp kinh khủng kịch độc năng lượng, để cho hắn trong lúc chiến đấu có thể dựa độc công dành cho địch thủ trọng thương. Từ trong cơ thể hắn bay ra độc tố sương mù, từng sợi như mảnh khảnh trồng dâu nhẹ nhàng chạy về phía đoàn kia thương bạch hỏa diễm. Trong mắt của hắn có ánh sáng quỷ dị lập lòe. Một lúc sau, hắn hít một hơi thật sâu, đoàn hỏa diễm này ta ứng với là có thể luyện hóa, chẳng qua là cũng tương đối mạo hiểm. Một cái không tốt, ta khả năng bị đoàn hỏa diễm này đoạt xá thân thể, biến thành một cỗ từ trong thi thể hút ra lực lượng cái gọi là thi quỷ. Bất quá, nếu có thể đem áp chế, đoàn hỏa diễm này đối với ta cái viên này bệnh lên đơn, sẽ có cực lớn biên độ tăng trưởng. Vậy ngươi, muốn không nên mạo hiểm? Nhiếp Thiên hỏi. Hàng có ý thức thương bạch hỏa diễm, một khi dung nhập Lý Lang Phong trong cơ thể, tựu giống với hoa mộ thiên ma đằng, cộng sinh hoa của Mục Bích Quỳnh, cùng chủ ký sinh sẽ sinh ra đấu tranh. Chủ ký sinh cường đại, có thể áp chế loại này dị vật, có thể gia tăng thật lớn chiến lực của chính mình, thậm chí cung cấp tốc độ tu luyện. Nhưng một khi chủ ký sinh gây ra rủi ro, cũng hoặc là làm dị vật lực lượng vượt qua qua đêm chủ ký sinh bản thân thì có thể bị ngược lại đoạt xá. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lý Lang Phong thần sắc kiên định, nếu muốn mau hơn tu hành, ta nhất định phải từ trong khốn cảnh giãy giụa. Vật ấy đối với ta cũng sẽ là một loại đốc thúc ta không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta như lời biếng, vật ấy thì sẽ nuốt hết ta, để cho ta linh trí mất đi, do nó mà chuyển biến thành. Nó là ta phải cường đại động lực. Nhiếp Thiên lộ ra thưởng thức, quyết định. Lý Lang Phong cắn răng. Nhiếp Thiên cười cười, vậy thì tốt, ta liền phong cấm vật này hư thái cổ phù, ngay tại chỗ hủy bỏ. Nói như vậy lấy, hắn lại dùng ký kết hư thái cổ phù phản phương thức, vận chuyển pháp quyết ảo diệu. Suy suy, hình thành hư thái cổ phù kia đủ loại thần bí lực lượng, như từng cục ở một chỗ dây thừng, bị dần dần cởi bỏ. Chớ để cho nó chạy trốn. Nhiếp Thiên quát nhẹ. Hư thái cổ phù sắp biến mất chốc lát, Lý Lang Phong hai lòng bàn tay mãnh liệt đè lại đoàn kia thương bạch hỏa diễm. Lý Lang Phong kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Nhiếp Thiên chú ý tới, đoàn kia thương bạch hỏa diễm vô cùng có linh tính, cũng không có như hắn nghĩ như vậy, tại hư thái cổ phù biến mất thời điểm, dãy rủa chạy trốn. Trái lại, tại Lý Lang Phong đè lại thương bạch hỏa diễm chốc lát, ngọn lửa kia cam tâm tình nguyện, chính mình dung nhập vào Lý Lang Phong trong cơ thể. Một thoáng kia, đoàn kia thương bạch hỏa diễm tựa hồ liền chìm hạ xuống Lý Lang Phong đan điền linh hải mai linh đan kia. Một cỗ thi độc ăn mòn khí tức hốt từ Lý Lang Phong trong cơ thể tản mắt ra, chán hắn bỗng nhiên đã có mồ hôi, giống như đang chịu đựng luyện hóa dung hợp thống khổ. Nhất thiếu, nơi đây ta tạm thời không hề chờ đợi, muốn tìm kiếm đặc biệt chi địa luyện hóa vật ấy. Lý Lang Phong thống khổ nói, ngươi tự hành ăn bài. Nhất Thiên quát. Lý Lang Phong hốt phi thân rời đi, nhìn phương hướng tựa hồ là Huyễn Không Sơn mạch, phảng phất muốn đến Huyễn Không Sơn mạch một chỗ tìm độc chứng khí tràn ngập chi địa, mượn nhờ tài liệu trong tay, đem đoàn kia kỳ diệu hỏa diễm triệt để hóa thành đều là độc đan một số, cùng thương bạch hỏa diễm hảo hảo đọ sức một phen. Vậy ngọn lửa sinh ra ý thức, trí tuệ còn không có hoàn toàn mở, lực lượng của nó rất nhiều huyết nhục sinh linh không có biện pháp thừa nhận, cho nên nó mới có thể như thế đặc thủ. Mà Lý Lang Phong bởi vì nhiều năm qua một mực dài luyện độc công, bộ kia tàn phá không chịu nổi thân thể vốn là hỗn tạp vô số độc tố, đối với thi độc cũng có siêu cường chống cự lực. Lý Lang Phong có thể chịu được ở nó thi độc, thì có thể tương kỳ luyện hóa phục tùng. Ít nhất trong thời gian ngắn, Lý Lang Phong còn có thể áp chế nó, sau này có thể hay không vĩnh cửu khắc chế, thì nhìn Lý Lang Phong tự thân tạo hóa cùng năng lực. Nhiếp Thiên nhìn qua hắn rời đi, tự nói một phen, tại chỗ dừng lại. Hắn đã sớm nhìn ra, hắn cùng Triệu Sơn Lăng lúc trở về, Lý Lang Phong dùng thông qua tin tức thạch, đem tin tức truyền ra ngoài. Nhận được tin tức người, sẽ phải trong vòng thời gian ngắn, nhao nhao chạy tới nơi này. Hắn chỉ cần tại chỗ chờ là đủ. Trước hết nhất chạy tới, không là người khác, mà là Đồng Gia Đồng Lệ. Đồng Lệ vừa đến, Nhiếp Thiên chỉ nhìn thoáng qua, liền hoảng sợ nói, ngươi cũng đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ rồi hả? Trước kia tính thích hỏa váy hồng Đồng Lệ, hôm nay thân mặc màu đen trang phục, trùng hợp cười dịu dàng lúc, có một loại hắc cá mị hoặc, hết sức động lòng người. Đồng Lệ tự nhiên cười nói, ta nghe ân sư tỷ nói, ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường vận khí không tệ á. Ân sư tỷ còn nói, ngươi và Cực Nhạc Sơn cái đó gọi Mục Bích Quỳnh nha đầu, quan hệ tốt như có chút không rõ ràng lắm a. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Lúc trước, Đồng Lệ cùng Ân Á Nam quan hệ cũng không tốt, hai nữ lần thứ nhất lúc gặp mặt, Đồng Lệ ngôn từ ở giữa, còn có chút nhằm vào Ân Á Nam. Không ngờ tới Đồng Lệ đi Viên Thiên Tinh vực Ngự Thú Tông sau này, rõ ràng cùng Ân Á Nam quen thuộc về sau, quan hệ thân cận rất nhiều. Ân Á Nam từ Thiên Mãng tinh vực trở về, nói hắn cùng Mục Bích Quỳnh có mập mờ, lại để cho trong lòng Nhiếp Thiên thầm mắng. Không thể nào, Mục Bích Quỳnh luôn luôn chán ghét ta, hiện tại cũng là như thế. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, từ bên trong nhận chữ vật, đem hình bầu dục kia hắc sắc cự đản lấy ra ngoài, ta có cái gì tiện đưa ngươi? Ngươi muốn tặng cho ta, chính là thứ này. Đồng Lệ khẽ giật mình. Nó hẳn thích hợp nhất ngươi. Nhiếp Thiên nghiêm mặt nói. Đồng Lệ hít mắt, ám tự cảm ứng mấy giây, kinh hỉ nói, trứng khổng lồ này còn không có ấp trứng, hơn nữa chỉ có một sợi yêu ớt sinh cơ, tựa hồ cũng không có khả năng ấp trứng a, mặc dù trứng khổng lồ này cùng ta tu luyện chi lực thích hợp, có hắc ám lực lượng tồn tại, ấp trứng không đi ra, lại có thể cho ta cái đó trợ giúp. Ai nói không thể ấp trứng? Nhiếp Thiên nhếch miệng. Chương 912, ấp trứng quả trứng khổng lồ. H2 chính văn chương 912 ấp trứng quả trứng khổng lồ H2. Thật có thể ấp trứng? Đồng Lệ tỏ vẻ hoài nghi. Đen nhánh tia quả trứng khổng lồ, chỉ vẹn vẹn có yếu ớt sinh cơ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ liền cuối cùng một đám sinh cơ đều biến mất. Ở trong mắt Đồng Lệ, trứng khổng lồ này hẳn lại phải chết, căn bản không có khả năng tạo ra thứ đồ vật tới. Ta nói có thể ấp trứng, có thể ấp trứng. Nhiếp Thiên cười nói. Cũng tại lúc này, Hàn Băng các tông tranh cực nhanh mà tới. Nhiếp Thiên. Tông tranh trong mắt thấu lộ ra nét mừng, ngươi bình an trở về là tốt rồi. Chúng ta trở về không lâu, cũng muốn trở về qua lưu vực, cùng ngươi cùng tiến thôi, có thể cái kia cái truyền tống trận cũng không có thể đem chúng ta đưa qua. Ta biết nguyên do. Nhiếp Thiên gật đầu, tỏ ý biết, này tòa trận pháp, Bùi sư tỷ có khác so đo, chỉ có thể tới, không thể đi. Nàng phải không hy vọng chúng ta đi Thiên Mãng tinh vực, can thiệp đến trận kia làm loạn. Tông tiền bối, những người khác như đã tới, để cho bọn hắn tạm thời thủ hộ ở đây, nếu có dị tộc tiến vào, lập tức tru sát, cũng phá hủy trận pháp. Tông Tranh hơi suy nghĩ một chút, liền ngầm hiểu ra ý tứ của hắn, ngươi là lo lắng, dị tộc Thiên Mãng tinh vực có khả năng dọc theo tòa trận pháp kia, đến ở đây, làm Vẫn Tinh chi địa cũng lâm vào dung chuyện. Ừm. Nhiếp Thiên đáp một câu, Hoa Thúc nếu như đã đến, để cho hắn chờ ta thoáng một phát, chờ ta đi ra, ta dẫn hắn đi thoáng một phát phá toái vực. Phá toái vực bên trong, có một cây cổ xưa bụi mây khổng lồ, cái kia bụi mây khổng lồ đã từng tặng đi một tí lực lượng cho Mục Bích Quỳnh cực nhạc sơn. Mục Bích Quỳnh trong cơ thể, bụi cây kia cộng sinh hoa, ngay tại bụi mây khổng lồ lực lượng phía dưới, nhanh hơn sinh trưởng. Thiên ma đằng của Hoa Thúc, tại toái diệt chiến trường uể oải suy sụp, liền là có quả mọng sinh mệnh chi lực, tưởng muốn triệt để khôi phục cũng khá khó khăn. Thiên ma đằng, nếu có thể được bụi mây khổng lồ chi lực, sẽ thời gian ngắn khôi phục khi trước trạng thái. Tông Tranh trở nên động dung, trầm giọng nói, ta biết rồi. Vậy thì tốt, ta trước mang Đồng Lệ tiến tòa cung điện kia, giao cho nàng một vật. Nhiếp Thiên một cách tự nhiên, nắm tay của Đồng Lệ, đi về hướng tòa cung điện kia. Đồng Lệ thấy hắn trước mặt của Tông Tranh, không tị hiểm chút nào, lôi kéo tay của chính mình, khoe miệng bật ra một tia điểm mật, ngọt ngào vui vẻ. Giang giác. Chỉ có Nhiếp Thiên có thể đẩy ra cửa đá, khi hắn vận chuyển tinh thần chi lực, ngực ba mai toái tinh ấn ký sinh ra phản ứng về sau, lập tức rộng mở. Đợi cho Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ đi vào bên trong đó, cánh cửa đá kia lại lần nữa khép kín. Màu đen nhánh, cao gần 2 mét hình bầu dục quả trứng khổng lồ, bày đặt ở Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ trước mắt. Nhưng mà, tại cửa đá phong bế chốc lát, Đồng Lệ cũng không có nhìn cái kia quả trứng khổng lồ, ngược lại thuận thế ôm sát Nhiếp Thiên, nói khẽ, ta rất lo lắng ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường, sẽ xảy ra bất trắc. Ngươi không ở thời gian, ta mỗi khi tu luyện lúc rảnh rỗi, đều sẽ nhớ ngươi, sợ ngươi xuất hiện sự tình gì. Lúc không có người ngoài, Đồng Lệ lộ ra chân tình, ăn nằm với nhau Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhiệt liệt đáp lại. Cùng hai người hô hấp cũng dần dần dồn dập lúc, Đồng Lệ mới đỏ mặt, đẩy hắn ra, gắt giọng, được rồi, nói chính sự đi. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, thật sâu nhìn nàng một cái, nói, hôn, cũng là ngươi trước hôn, làm cho người nóng tính bốc lên lúc, ngươi lại mạnh mẽ không ngừng. Tốt rồi được rồi, Đồng Lệ cười khanh khách, nói, ta tại Ngự Thú Tông chờ đợi thật lâu. Tu tập Ngự Thú Tông phần đông pháp quyết bí thuật, có thể cũng không có tìm được thích hợp của ta linh thú. Ngự Thú Tông cung cấp vài loại linh thú, cũng không chuẩn bị ám hắc chi lực, cùng ta tu tập pháp quyết, tự thân thuộc tính không thể hoàn mỹ dung hợp. Ta hy vọng Ngự Thú Tông có thể cung cấp như hắc phượng một dạng thiên sinh ra được gần chứa hắc ám huyết mạch cổ thú. Đáng tiếc, hắc phượng loại này hiếm cổ thú, Ngự Thú Tông cũng không có biện pháp tìm được. Ta yên tĩnh có thể tạm thời không nên, cũng không có nhận được Ngự Thú Tông cung cấp khác ít linh thú kia. Hắc sát cự đàn này, quả thật có ám hắc chi lực quấn quanh. Ta có thể cảm giác được. Vật ấy, làm thật có thể ấp ra, đối với ta tu luyện Ngự Thú Tông linh quyết, đối với cảnh giới của ta, sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhiếp Thiên quá khẽ, yên tâm, ta định là ngươi đem ấp trứng. Ba giọt hồng lập lòe, như đỏ thâm bảo thạch sinh mệnh tinh huyết, bị hắn từ nơi trái tim trung tâm chóc bong mà ra. Ba tích tinh huyết, huyết quang rạng rỡ, ẩn chứa thần bí sinh mệnh ảo diệu. Tí tách. Một tích tinh huyết, giọt hướng về quả trứng khổng lồ cứng rắn vỏ ngoài. Đen nhánh kia quả trứng khổng lồ, mặt ngoài vỏ cứng, như lập tức trở nên mềm mại. Tinh huyết nhanh chóng thẩm thấu mà vào. Đùng. Nhàn nhạt huyết quang từ trong hắc sắc cự đạn kia buông thả ra đến, quả trứng khổng lồ trong nguyên bản hơi yếu sinh cơ, bởi vì một tích tinh huyết kia, giống như đang nhanh chóng lớn mạnh. Quả trứng khổng lồ trong chưa từng ấp trứng sinh mệnh, tham lam hút vào tích tinh huyết kia, mượn nhờ bên trong tinh huyết, đậm đà sinh mệnh chi lực, thúc đẩy sinh trưởng chính mình. Tí tách, tí tách. Đến tiếp sau hai giọt sinh mệnh tinh huyết, lần nữa nhỏ giọt xuống, lại bị vỏ trứng cho thu nạp. Chợt có màn ánh sáng màu đen đặc, đi đôi với huyết quang, từ trong hắc sắc cự đàn kia thang dọn ra. Sâu hắc quang màn đem Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ bao phủ, hai người ở trong đó, lại nhìn không tới lẫn nhau, như đưa đang ở đưa tay không thấy được năm ngón thuần túy hắc ám vực giới, chỉ có thể nghe được với nhau tim đập, người được đối phương khí tức. Cổ điện mái vòm, có điểm điểm tinh quang rơi. Tinh quang chính là tòa cung điện này thần bí trận pháp, thu nạp ngân hà mênh mông tinh thần chi lực, gây tại trong cung điện rất nhiều hàng ngũ, cung cấp Nhiếp Thiên như vậy, tu luyện tinh thần pháp quyết người thu nạp. Có thể những tinh thần kia quang nhấp nháy, rơi về sau, đều không thể xuyên thấu bóng tối. Đậm đà bóng tối, như đem tinh quang nuốt hết. Đùng, thùng thùng. Hết sức nhỏ nhẹ, trái tim mà tiếng tim đập, từ trong hắc sắc cự đàn kia dần dần truyền ra. Nhiếp Thiên không cần vận dụng con mắt, vẹn vẹn chỉ này đây sinh mệnh huyết mạch cảm thụ, có thể phát giác, quả trứng khổng lồ bên trong có một vật đang bị dựng dụ. Vù vù. Âm thanh lạ đột nhiên truyền đến, Đồng Lệ kinh hô một tiếng, quắc, nó đang thu nạp trong cơ thể ta ám hắc linh lực. Nhiếp Thiên lập tức dặn dò, để cho nó thu nạp. Bên trong trứng lớn sinh mệnh đang tại thai nghén hình thành, sinh mệnh chi huyết của hắn phát ra nổi là quan trọng nhất thôi phát hiệu quả. Có thể cái kia sinh mệnh như phải hoàn toàn hình thành, còn cần đồng tông đồng nguyên, ám hắc linh lực tầm bổ. Nhiếp Thiên cũng là bởi vì minh bạch có khả năng có thể như vậy, hắn ở đây hắc sắc cự đản đắc thủ về sau, chỉ này đây từng sợi khí huyết treo cái kia vỏ trứng trong sinh mạng sinh cơ, không gấp tại vận dụng sinh mệnh tinh huyết rót vào bên trong đó. Ngoại trừ ám hắc linh lực, ngươi tự thân máu tươi, linh hồn ý thức cũng thử giật vào bên trong đó. Tại nó thai nghén giai đoạn, ngươi có thể đem máu tươi của chính mình, ngươi độc hữu chính là linh hồn, cùng nó hình thành đồng cảm. Nhiếp Thiên nói, a, ta biết nên làm như thế nào. Đồng Lệ phấn khởi nói. Trong bóng tối, hai người lẫn nhau không thể nhận ra, nhưng Nhiếp Thiên từ trên thân Đồng Lệ vẫn có thể cảm ứng được nàng linh hồn khí tức, có thể suy đoán ra, nàng cắn nát đầu ngón tay, đem chính mình một giọt giọt máu tươi rót vào cái kia quả trứng khổng lồ. Máu tươi của Đồng Lệ cũng không chuẩn bị sinh mệnh chi lực, nhưng tại quả trứng khổng lồ dựng dục sơ kỳ, bởi vì trên thân Đồng Lệ lượn lờ ám hắc linh lực, nó sẽ bản năng hôn gần Đồng Lệ. Đồng Lệ nhỏ xuống máu tươi, đối với nó ấp trứng không có thúc đẩy sinh trưởng tà hữu, có thể vẫn có thể khắc ở trí nhớ của nó ở chỗ sâu trong. Tí tách, tí tách. Nhiếp Thiên có thể nghe được máu tươi của Đồng Lệ một tích tích hướng về cái kia quả trứng khổng lồ. Theo Đồng Lệ máu tươi nhỏ xuống, từng kia từng sợi Đồng Lệ linh hồn ý thức cũng như đẹp đẽ khê hà, giật nhập vỏ trứng bên trong, tham dự vỏ trứng nở. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm thụ, phát hiện vẹn vẹn ba giọt sinh mệnh tinh huyết, tựa hồ đã đầy đủ cái kia sinh mệnh sinh ra. Hắn từng điểm rời xa quả trứng khổng lồ. Mười mấy mét về sau, hắn từ bóng tối thoát thân, tại rộng lớn cổ điện tòa trận pháp kia bên cạnh dừng lại. Vù vù. Đông đảo lục cấp, thất cấp thịt linh thú chồng chất ở trước mắt hắn, hắn chợt di chuyển dùng tính mạng hấp thu, hút ra trong thịt linh thú huyết nhục tinh khí. Huyết nhục tinh khí bị dẫn dắt hướng trái tim, đạo kia tham lam thanh sắc huyết khí cũng không có nóng lòng nuốt hết. Tựa hồ, thanh sắc huyết khí cũng hiểu rõ, tinh huyết lần nữa ngưng kết mới là việc cấp bách. Đậm đà huyết nhục tinh khí không ngừng tụ đến, tại huyết mạch thiên phú của Nhiếp Thiên phía dưới, lần nữa ngưng kết, có một giọt mới sinh mệnh tinh huyết từ từ lặng yên hình thành. Nhiếp Thiên dám như vậy xa hoa đấy, lấy ra ba giọt sinh mệnh tinh huyết, ngoại trừ đối với tình cảm của Đồng Lệ bên ngoài, còn có chính là biết rõ, hắn để cho Đoạn Thạch Hổ bắt được thịt linh thú, số lượng to lớn, có thể ở tinh huyết chốc bong về sau, nhanh chóng một lần nữa tạo ra. Chẳng qua là, cho đến tận này, hắn còn không có tìm được thi triển tinh huyết phương thức. Hắn cùng Đồng Lệ hai người, co lại tại trong cung điện, ấp trứng quả trứng khổng lồ lúc, vẫn tinh chi điệu tất cả đại tông môn cường giả, nghe nói hắn trở về, đều lần lượt đi đến. Đã liền lôi Thiên Khải lôi ra, cũng đích thân tới nơi đây, chờ hắn đi ra, thay Thần Hỏa Tông câu hỏi. Lôi Thiên Khải, còn khi lấy được biến mất lúc, trước tiên đưa tin Thần Hỏa Tông. Thời gian, một chút trôi qua, ngoài cung điện, tụ tập cường giả, càng ngày càng nhiều. Chương 913, dặn dò. H2 chính văn chương 913 dặn dò H2. Chóc bong ba tích tinh huyết, bởi vì phần đông thịt linh thú khô cát, hao hết huyết nhục tinh khí, một lần nữa ngưng kết. Tinh huyết hình thành lúc, Nhiếp Thiên nhìn về phía mảnh hắc ám kia, phát hiện bóng tối bao trùm khu vực, lại mở rộng gấp mấy lần. Rộng rãi cung điện, có 1/5 phiến khu, đều bị nồng đặc bóng tối bao phủ. Đen kịt quả trứng khổng lồ chỗ, Đồng Lệ trong cơ thể ám hắc linh lực đã tiêu hao 7-8 phần. Đồng Lệ tại nhỏ xuống phần đông máu tươi, rót vào cái kia quả trứng khổng lồ sau này, bởi vì mất máu quá nhiều, tỏ ra có chút suy yếu. Bên trong trứng lớn sinh mệnh, tại vỏ trứng bên trong, trái tim lặng lẽ nhảy lên, loang thoáng lúc giữa, cùng Nhiếp Thiên hoàn có kỳ dị khí huyết liên hệ. Nhiếp Thiên một chút cảm ứng, liền biết bên trong trứng lớn sinh mệnh, sở dĩ cùng hắn có chút liên hệ, là vì ba tích tinh huyết kia nguyên nhân. Hắn có thể rõ ràng phát giác, vỏ trứng trong sơ sinh sinh mệnh tự nhiên thân cận lấy hắn cùng Đồng Lệ. Cái kia sinh mạng sinh ra, với hắn trợ giúp của ba tích tinh huyết, lại có ám hắc linh lực của đồng lệ, hồn ti cùng bản thân máu tươi thúc có hiệu lực quả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quả trứng khổng lồ sinh mệnh, hắn cùng đồng lệ đều là đế tạo giả. Nói hắn cùng đồng lệ là quả trứng khổng lồ sinh mạng cha mẹ, cũng không đủ. Lại là sau một hồi, đậm đà bóng tối, hốt hướng phía quả trứng khổng lồ tụ họp tuân. Nửa khắc sau, bóng tối chút bỏ hết, quả trứng khổng lồ triệt để hiện ra. Cứng rắn vỏ trứng, giống như trở nên khinh bạc rất nhiều, vỏ trứng bề ngoài lạ mặt lấy mịn hoa văn, như mực nước phác họa mà ra, hàm ẩn kỳ diệu. Còn muốn một chút thời gian. Đồng lệ nuốt vào một ít đan dược, bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt trở nên trắng, có thể ánh mắt của nàng, nhưng lóe ra hưng phấn cùng kích động. Nó nở, còn vẫn chưa xong, ta đoán được, còn cần nửa tháng công phu. Tại trong lúc này, nó còn muốn thu nạp tới từ ám hắc linh lực của ta. Nhiếp Thiên trầm âm, nói ra, cung điện xung quanh thạch thất, ngươi tùy ý chọn một gian, chuyên tâm trợ nó ấp trứng thành công. Tòa cung điện này, xuất từ toái tinh cổ điện tay, theo ta thấy, vẫn tinh chi địa không có người nào, có thể hoành pha cung điện trận pháp, đặt vào bên trong đó. Nơi đây, vô cùng an toàn, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Đồng lệ tự nhiên cười nói, khẽ gật đầu, được. Chíu. U. Nàng nguyện chuyển thân ảnh, bay về phía ngoài cung điện vực, một cái vắng vẻ thạch thất. Nàng khẽ động, linh hồn ý niệm trong đầu hơi thêm câu thông, cái kia quả trứng lớn màu đen, vậy mà truy tầm khí tức của nàng, cũng đồng thời bay ra, cùng nàng cùng chung tiến vào thạch thất kia. Đồng lệ đứng ở cửa đá, nói với Nhiếp Thiên, ngươi thì sao? Ta. Nhiếp Thiên cười cười, ta xử lý một chút sự tình khác. Được rồi. Đồng lệ không có suy nghĩ nhiều, đóng cửa đá bế. Nhiếp Thiên chợt từ cung điện đi ra. Vừa ra tới, hắn liền thấy vẫn tinh chi địa nhân vật có mặt mũi, hầu như toàn bộ đã đến. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh, Bách Chiến Vực Tào Gia, Cổ Gia, Đan Lâu, Thủy Nguyệt Thương Hội người, còn có Khương Chi Tô Ly Thiên Vực, đám người Thường Sâm, kể cả Lôi Thiên Khải, thình lình đều tại kia nhóm. Mọi người vây quanh này tòa cùng qua lưu vực liên tiếp lớn không gian truyền tống trận. Mấy năm trước, Triệu Sơn Lăng dùng hư linh tháp, khiến cho hai giới thông suốt lúc, Thường Sâm, Tám Hưu, Tiền Bất Hối, Cổ Nguyên đám người, cũng đi qua lưu vực, tìm kiếm hiếm có linh tài giao dịch. Bọn hắn đều có tất cả thu hoạch. Chẳng qua là, phái diệt chiến trường mở lúc, những người kia khi biết phái diệt chiến trường hung hiểm sau này, cũng không có yêu cầu bước vào. Chính thức bước vào toái diệt chiến trường, chính là dùng phiền khải cầm đầu thiên cung nhóm thế lực, thêm Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh mặt khác một nhóm người. Hôm nay toái diệt chiến trường thí luyện chấm dứt, đám người Hoa Mộ đã sớm trở về, có thể phiền khải một đoàn người, thì là đã mất đi tin tức. Thiên cung người tới, đám người Lôi Thiên Khải, thậm chí nghĩ từ Nhiếp Thiên trong miệng, biết rõ đám người phiền khải tung tích. Bọn hắn nhao nhao biểu đạt ra nghi hoặc. Lôi Sơn Lôi Chấn Vũ, vì Lôi gia tộc người, bị Lôi Thiên Khải chính thức tiếp nhận, hắn tự nhiên không hy vọng Lôi Chấn Vũ có việc. Phiền khải bọn hắn khả năng bị sự tình khác trì hoãn, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Thiên nhìn về phía Lôi Thiên Khải, còn có Thiên Cung người tới, nói ra, bọn hắn dọc theo đám người Nhạc Viêm tỷ rời đi quy tích, đi Viên Thiên Tinh vực bay đi, ta nên an bài, cũng đều an bài. Còn trên đường có không có bất ngờ, ta thật sự không rõ ràng lắm. Thiên Cung những người kia, nghe hắn vừa nói như thế, sắc mặt tạm đạm. Nhiếp Thiên chưa có trở về trước, bọn hắn từ Kỳ Bạch Lộc, đám người Hoa Mộ trong miệng, cũng đều biết chuyện đã xảy ra. Bọn hắn đều hiểu, Nhiếp Thiên đích xác dặn dò Thần Phụ Tông, để cho Đoạn Thạch Hổ hỗ trợ cùng Kim Hãn Tông câu thông, tiện đưa đám người phiền khải đoạn đường. Đường nhỏ giống nhau, Hồn Thiên lão tổ, Nhạc Viêm tỷ cùng Viên Thiên Tinh vực luyện khí sĩ, rất sớm đã trở về. Phiền khải những người này, chậm chạp không có trở về, có khả năng rất lớn xảy ra bất trắc. Sở dĩ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, là vì Hồn Thiên lão tổ đám người kia lúc rời đi, dị tộc chưa quy mô tại Thiên Mãng Tinh vực xuất hiện. Phiền khải chạy, đã có tinh hà cổ hạm của dị tộc tại Thiên Mãng Tinh vực các nơi hiện ra. Phiền khải mọi người, nếu thật có ngoài ý muốn, 89 phần 10 cùng dị tộc có quan hệ. Hoa Thúc, ngươi cùng ta đi một chuyến phá toái vực, phá toái vực kia tồn tại ở phong cấm chi địa, đối với ngươi cố gắng có trợ giúp. Nhiếp Thiên nói. Hoa Mộ cười gật đầu. Tông Tiền Bối, Kỳ Tiền Bối, các ngươi đoạn thời gian gần nhất, kính xin trấn thủ nơi đây. Nhiếp Thiên bắt đầu phân phó, Triệu Sơn Lăng chưa từng xuất hiện trước, các ngươi tận lực không nên rời xa nơi đây. Thiên Mãng Tinh vực thế cục hiểm trở, ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có dị tộc từ qua lưu vực trận pháp dũng mãnh vào vẫn tinh chi địa. Hoành hành dị tộc Thiên Mãng Tinh vực, so với trước đó xâm phạm đấy, cường đại quá nhiều, có cựu giai huyết mạch đại quân đầu lĩnh. Bọn hắn như đã đến, chính là vẫn tinh chi địa tai nạn, không thể không đề phòng. Đám người Tông Tranh vẻ mặt nghiêm túc, đều rối rít gật đầu. Nhiếp Thiên, sư phụ ngươi Khương Chi Tô Lăng Vân Tông muốn nói lại thôi. Ngươi nên đã biết, sư phụ đi toái diệt chiến trường, hắn không có trở lại, có thể không là về không được, mà là không muốn quay về. Nhiếp Thiên trịnh trọng nói, sư phụ nhất định có thể tìm tới cái kia thần bí thời quang chi hà, cái kia nhánh sông, đối với trợ giúp của sư phụ quá lớn, một khi để cho sư phụ tìm hiểu trong đó thời gian bí mật, chờ sư phụ lúc trở về, thanh danh tất nhiên vang vọng ngân hà rất nhiều vực giới. Khương Chi Tô thở dài một tiếng, hy vọng tiểu sư thúc không có việc gì. Phát sinh ở toái diệt chiến trường biến đổi lớn, hắn thông qua khí tông, linh thú hội cũng hiểu biết một điểm. Vu Tịch chính là Lăng Vân Tông hậu trưởng, cũng là Lăng Vân Tông thân với Nhiếp Thiên mật quan hệ liên tiếp mang, hắn đương nhiên không muốn Vu Tịch có việc. Tạm thời, cứ như vậy, ta lần nữa ly khai một chuyến. Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên, đại trưởng lão Thần Phù Tông muốn gặp ngươi, hỏi thăm Thiên Mãng tinh vực sự tình. Lôi Thiên Khải lo lắng nói. Nhạc Tiên Bối. Nhiếp Thiên nhíu mày, cân nhắc một chút, nói, ta không thể chậm trễ, Nhạc Tiên Bối như muốn hỏi lên, ngươi đã nói, ta đã hoàn thành Toái Tinh Cổ Điện tinh lộ rèn luyện, sốt ruột tiến về trước Toái Tinh Cổ Điện. Lời vừa nói ra, hội tụ ở này phần đông cường giả đều ầm ầm chấn động. Toái Tinh Cổ Điện tinh lộ rèn luyện chấm dứt, đi Toái Tinh Cổ Điện. Thật sự muốn bắt đầu lên đường, tiến về trước Toái Tinh Cổ Điện rồi hả? Vẫn Tinh Chi Địa cùng Toái Tinh Cổ Điện liên hệ, muốn thông suốt. Toái Tinh Cổ Điện. Đám người cường hãn bởi vì Nhiếp Thiên một phen, tình cảm quần chúng phấn khởi. Nhiếp Thiên nhưng không nói thêm gì nữa, báo cho biết Hoa Mộ thoáng một phát, liền trước tiên đi về hướng này tòa ngật đứng ở liệt không vực to lớn cung điện. Hai người thân ảnh biến mất với bên trong. Trong cung điện, này tòa đi thông không gian truyền tống trận của phá toái vực chỗ, Nhiếp Thiên thoáng đám động một cái hàng ngũ, điều chỉnh tọa độ, rõ ràng cảm giác được, khắc ở ngực ba mai toái tinh ấn ký có phản ứng. Trận pháp vận chuyển, không gian dập dờn hình thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng Hoa Mộ hai người, ngay tại phá toái vực cái kia tòa cổ xưa trong trận pháp hiện ra. Nhiếp Thiên rộng mở cửa, nói, Hoa Thúc, cái kia bụi mây khổng lồ chói chói buộc cái này bị ta mệnh danh là tàn phá vực giới phá toái vực, bụi mây khổng lồ dễ cây thô lớn như núi loan, không rõ lai lịch. Chính ngươi ước lượng đo một cái, cẩn thận đối đãi. Miễn cho bụi mây khổng lồ cho ngươi bụi cây kia thiên ma đằng tặng quá nhiều lực lượng về sau, ngươi áp chế không nổi trong cơ thể thiên ma đằng. Khổng lồ như thế bụi mây khổng lồ, tại sao lại chói chói buộc tàn phá vực giới này? Hoa Mộ hoảng sợ. Vậy thì ta không rõ lắm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ chờ ta đã đến Toái Tinh Cổ Điện, bái kiến người của Toái Tinh Cổ Điện, có thể được đáp án. Hoa Mộ thần sắc nghiêm nghị, quát khẽ nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hắn bước ra này tòa đại môn, đã đến trong phá toái vực, Nhiếp Thiên linh hồn ý thức quét qua, mơ hồ cảm ứng ra Vẫn Tinh Chi Địa hắn và hắn cùng tuổi tiểu bối khí tức. Rất nhiều khí tức đều so với một lần trước lúc đến, cường tráng rất nhiều, cảnh giới cùng chiến lực giống như đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Nhiếp Thiên không có cùng bọn họ gặp nhau ý tứ, chờ Hoa Mộ ra đi rồi, lại quay người đi về hướng cung điệu bên trong trận pháp. Rộng mở đại môn, chậm rãi khép kín, đưa hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hắn ở đây trận pháp đầu mối then chốt chỗ, đi kích thích điều chỉnh, một cái khác không biết không gian tọa tiêu. Trước kia, hắn bất luận như thế nào, đều không có biện pháp đem cái kia không biết không gian tọa tiêu cho điều chỉnh tốt. Chuyến này, hắn ở đây kích thích tọa độ lúc, trong linh hồn thức hải, dấu ấn kia lấy tinh thần bí thuật, còn có linh hồn bổn nguyên phân hồn thứ ba, chợt phát sinh dị động. Phân hồn thứ ba ở trong thức hải sáng chói long lánh. Tới đây cái chìa khóa, vì ba mai toái tinh ấn ký, đi toái tinh cổ điện, phân hồn mới là cái chìa khóa. Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Không biết không gian tọa tiêu, bởi vì tinh thần phân hồn biến hóa, như thiểm điện định dạng tập trung. Trận pháp đống nhiên hoạt động. Mịt mờ màn sáng, đem cái kia tòa cổ xưa trận pháp tập trung, một cỗ so với qua lưu vực này tòa, có thể liên tiếp đến liệt không vực không gian trận pháp, kịch liệt hơn không gian dập dờn, đột nhiên hình thành. Nhiếp Thiên phút chốc bước vào. Chương 914 Siêu đại hình vực giới. H2 chính văn chương 914 siêu đại hình vực giới. H2. Ngân Hà Mênh Mông ở chỗ sâu trong, có một mảnh bao la tinh vực, lóe ra phần đông sáng chói tinh thần, trong đó một cái tinh thần tại quần tinh ở giữa, thực tế cực đại sáng lạ. Tinh thần kia chính là toái tinh cổ điện ngồi rơi xuống đất toái tinh vực. Toái tinh vực vì bao la bát ngát ngân hà, cây còn lại quả to siêu đại hình vực giới một trong, lãnh thổ diện tích không sai biệt lắm tương đương với trăm liệt không vực. Tinh vực phân là sơ cấp tinh vực, trung cấp tinh vực, cao cấp tinh vực. Trong tinh vực vực giới cũng có càng thêm cặn kẽ phân chia, vì tiểu hình vực giới, trung hình vực giới, đại hình vực giới, siêu đại hình vực giới. Toái diệt chiến trường tại lâu đời hoang cổ thời đại đã từng chính là một cái siêu đại hình vực giới. Nói chung, siêu đại hình vực giới đều có đủ một cái thần kỳ đặc tính, thiên địa linh khí sẽ không bao giờ khô kiệt. Ngoại trừ siêu đại hình vực giới, còn lại vực giới tinh thần theo thời gian sói mòn, tinh thần ẩn chứa thiên địa linh khí sẽ đang tích góp tới đỉnh phong lúc đi về hướng suy sụp thất bại. Một loại kia vực giới, nếu có nhân tộc cường đại luyện khí sĩ tông môn tọa lạc, có phần đông hư vực, thánh vực cho dù cường giả tu luyện, vực giới thiên địa linh khí chạy mất tốc độ, còn sẽ nhanh hơn. Đỉnh phong cường giả, khổ tu thời điểm, sẽ tự nhiên mà vậy dẫn đường thiên địa năng lượng nhập vào cơ thể. Bọn hắn tại một cái vực giới tu luyện, sẽ tăng tốc độ tinh thần vực giới chết đi, bởi vì bọn họ hút ra thiên địa linh khí, vô cùng bàng đại khinh khủng. Cũng là bởi vì như vậy, nhân tộc đông đảo cổ lão tông môn, có thánh vực, hư vực cường giả trấn giữ thế lực, đều tại mở mịt trong tinh hà, tìm mới vực giới tinh thần. Đi thành lập tông môn, đem này coi là mới lãnh địa. Vẫn Tinh Chi Địa, sớm nhất thời điểm cũng là bị phát hiện như vậy đấy. Đã liền Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, còn có cùng loại với Càn Nguyên tinh vực rất nhiều tinh vực, cũng là nhân tộc cường giả, tại ngân hà ở chỗ sâu trong thăm dò, sáng lập tìm kiếm ra, nguyên một đám mới tinh tinh vực. Siêu đại hình vực giới, đồn đại có thể tự phát hút ra trong tinh hà lực lượng, tự cung tự cấp, không ngừng mà hình thành thiên địa linh khí. Như vậy vực giới, chỉ nếu không phải là bị cường giả thần vực cấp bậc, điên cuồng mà hút ra thiên địa năng lượng tu luyện, linh khí hầu như không sẽ khô kiệt. Coi như là tạm thời linh lực chưa đủ, chỉ cần nơi này thần vực cường giả ly khai, cũng hoặc là đình chỉ tu luyện, trải qua một ít năm sau, lại có thể trở nên linh khí nồng đậm. Nhiếp Thiên chỗ ở liệt không vực, bởi vì không ngừng có ngoại vực tạp chất chảy vào, trải qua này tòa toái tinh cổ điện còn để lại, đặc thù bên trong cung điện cùng sâu trong lòng đất trận pháp tinh lọc, có thể đem ô hế chi lực chuyển hóa, hình thành thích hợp nhân tộc tu luyện thiên địa linh khí, cũng mơ hồ có trở thành siêu đại hình vực giới tiềm lực. Chẳng qua là, liệt không vực lãnh thổ quốc gia diện tích có hạn, cùng chân chính siêu đại hình vực giới so sánh với, hay vẫn là xa kém xa. Bao la bát ngát toái tinh vực, có nguy nga như mây ngọn núi, có bông dương đại hải, có một mảnh dài hẹp lâu dài trăm vạn dặm sông lớn, linh khí tràn ngập tại mỗi một cái góc. Trong đó, có một tòa cổ xưa thành trì, lượn quanh thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Thành trì ở chỗ sâu trong, có đắm chìm trong dạng rỡ dưới ánh sao đấy, từng tòa một cung điện hùng vĩ. Cao nhất cung điện, đỉnh đưa thân vào mây trắng ở chỗ sâu trong, cung điện phía trên người, như tại mờ ảo biển mây sinh hoạt, như thần như tiên. Giờ phút này, liền ở trong biển mây nóc cung điện đoàn, tọa lạc một tòa đặc biệt không gian truyền tống trận. Nay tòa không gian truyền tống trận đã có nghìn năm không có tiến hành qua truyền tống, mười mấy năm trước, tòa trận pháp này mọc đầy bụi bặm, kết đầy chi chú võng, bị di vong hồi lâu. Nhưng trước đây không lâu, chỗ này phủ đầy bụi nghìn năm trận pháp, bắt đầu được an bài định kỳ quét dọn thanh lý. Trống trải cung điện, nay tòa không biết liên tiếp tới đâu không gian truyền tống trận, chợt sinh ra động tĩnh. Cung điện không có một bóng người. Nhưng mà, đại trận kiếp nhưng đột nhiên hiện ra mãnh liệt không gian dập dờn, có hóng ánh bạch quang, dần dần đem trận pháp bao phủ vần quanh. Không gian dập dờn vừa ra, cái này cao vút trong mây cung điện bên cạnh, một phiến vân hải bên trong, bị vô số tia chớp bao lấy một cái cực lớn trung đồng, đột nhiên sinh ra phản ứng. Cái kia cực lớn trung đồng liền trôi lơ lửng ở biển mây, bị dậm dạp chẳng chịt tia chớp bao vây lấy. So với lôi ma viên cửu xuyên, thả ra lôi đỉnh thiểm điện, đều muốn thô rộng rãi tầm 10 lần từng tia chớp, đột nhiên hội tụ hướng trung đồng bên cạnh bất động rủi chung. Như che trời cột đá giống như rủi chung, hốt bị thô rộng rãi tia chớp thúc đẩy, trùng trùng điệp điệp va chạm hướng trung đồng. Vụt. Rung động lắc lư hư không một tiếng chuông vang, vang vọng mà ra. Trung minh hưởng lên, cực lớn trung đồng thân trung bên trên, khắc vô số thần bí phù văn, như hồ điệp xé xé trời lúc giữa, cực nhanh đến toái tinh vực ven khu vực. Tiếng thứ nhất trung minh hưởng nảy sinh chốc lát, cả toái tinh vực, tất cả luyện khí sĩ đều bị kinh động. Cái kia tiếng trung, trung trung điệp điệp, nhưng không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ là thuần túy nhắc nhở cảnh kỳ. Thần trung bị gõ. Chuyện gì xảy ra? Thần trung kia đã có hồi lâu không có vang qua. Chẳng lẽ điện chủ từ ngoại giới trở về? Đừng nói là, một phần của tông môn một cái trọng yếu vực giới đã xảy ra làm loạn phải không? Phần đông phân rơi vào toái tinh vực luyện khí sĩ, nghe tiếng mà động, từng cái lơ lửng không trung, ngắm nhìn thần trung vang lên cái kia vùng biển mây. Vụt. Tiếng thứ hai trung vang lên lần nữa. Hạo hạo đãng đãng tiếng trung vừa vang lên, lại có vô số đếm không hết thần bí phù văn, xé rách không gian xuyên toa rời đi, đem trung vang truyền vang đến toái tinh vực bất kỳ xó xỉnh nào. Về sau, là tiếng thứ ba, tiếng thứ bốn, tiếng thứ năm trung vang. Trung vang liên tục vang lên 7 lần mới dừng lại. Thất âm trung vang. Toái tinh vực một góc, một tòa sôi trào núi lửa dung nham bên trong, có một gã đại hán, từ nóng bỏng dung nham trong đàm sông ra. Nóng rực nham thạch nóng chảy nước, dung nhập hắn cổ đồng sắc làn ra, từ trên thân hắn thả ra hỏa diễm khí tức, vượt qua xa Nhạc Viêm tỷ có thể so sánh. Vị tinh thần chi tử thứ 7. Hắn trầm ngâm nửa ngày, âm ầm chấn động, chợt liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, hướng thần trung phương hướng bay đi. Một đỉnh núi trong, một tên mặc áo bảo thêu ngôi sao, khuôn mặt xưa cũ gầy gò lão giả, đang đại dẫn dắt trong tinh hà tình quang mạch lạc, nghe nói trung minh hưởng lên, cũng đột nhiên mở mắt ra. Đồng tử của hắn như bao quát lấy ngân hà, vô số đầy sao lóng lánh. Vị tinh thần chi tử thứ 7, cuối cùng thông qua tinh lộ rèn luyện, phản hồi tông môn. Bóng dáng của hắn bỗng nhiên mơ hồ, đột nhiên hư không tiêu thất. Tọa lạc rất nhiều trăng lưới liềm giếng sâu trong thung lũng, có ánh trăng lạnh lùng rơi tại những cái kia kỳ lạ miệng giếng bên trong, ngưng luyện vì nguyệt nha tinh thể. Một vị đoan trang xinh đẹp mỹ phụ, nhẹ nhàng buông một khối nguyệt nha tinh thể, ngước nhìn thần trung phương vị tinh thần chi tử thứ 7. Khí chất của nàng cùng nhìn nơi xa xôi hình huyên nguyệt, mơ hồ có chút tương tự. Nàng tu luyện pháp quyết áo nghĩa, tựa hồ nguồn gốc từ nguyệt hoa chi lực, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý. Ánh mắt của nàng khép mở lúc, đồng tử như loan nguyệt, trong vắt hoàn mỹ, phóng ánh sáng. Chíu. U. Một thoáng về sau, nàng cũng phi thân mà đi, hướng phía thần trung chạy đi. Một gian thần bí trong mặt thất, có vòng tròn quay liên tục mô phỏng ánh sáng của mặt trời đoàn, lặng lặng trôi nổi. Ánh sáng của mặt trời hoa đem mật thất chiếu sáng nóng bức và huyền sáng, một người phun ra nuốt vào thái dương tinh hoa, khổ tu bí pháp, cũng bởi vì tiếng chuông vang vọng, từ bế quan trạng thái bừng tỉnh. Vị tinh thần chi tử thứ 7. Hắn hô nhỏ một tiếng, như một sáng lên mặt trời, từ mật thất đi ra, gào thét mà bay. Toái tinh vực, phần đông danh sơn đại xuyên luyện khí sĩ đều bị nhao nhao kinh động. Những cái kia luyện khí sĩ đặt ở cái khác vực giới tinh thần đều là dậm chân một cái liền có thể chi phối một cái vực giới sinh tử cự phách, rất nhiều người danh hảo đều chấn nhiếp thiên địa. Có thể giờ phút này những thứ này luyện khí sĩ đều bởi vì tiếng chuông nổ vang từ bế quan trạng thái tu luyện bị từng cái bừng tỉnh. Bọn hắn hoặc là kinh dị, hoặc là thấp giọng khẽ hô, đều không tự chủ được hướng phía thần trung phương hướng bay tới. Toái tinh vực phần đông đủ mọi màu sắc kỳ diệu quang ảnh như cực nhanh sao băng vào hư không lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc đã đến ngoài vạn lý. Này tòa trong mây cung điện ở chỗ sâu trong, cùng phong cấm chi địa phá toái vực liên tiếp không gian truyền tống trận, sinh ra không gian dập dờn chốc lát, liền đã dẫn phát thần trung nổ vang. Mà Nhiếp Thiên đã ở tiếng thứ bảy chuông vang đỉnh chỉ lúc, ở bên trong trận pháp đứng yên. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút mơ hồ, lần này không gian truyền tống, thời gian dùng cực kỳ lâu, ta giống như tại không gian quang hà bên trong, vui chơi thỏa thích một hồi. Từ qua lưu vực đi liệt không vực, cũng vẹn vẹn chỉ là một thoáng. Lần này lâu như thế, nói rõ phá toái vực cách nơi này khoảng cách thật sự là thái quá mức xa xôi, cho nên mới tốn thời gian hơn nhiều rất nhiều lần. Hắn đang thì thào nói nhỏ lúc, đột nhiên liền thấy có người đột nhiên tới, mãnh liệt xâm nhập cung điện. Ngươi chính là vị tinh thần chi tử thứ bảy. Chương 915, tiếp dẫn giả. H2 chính văn chương 915 tiếp dẫn giả H2. Người tới mặc màu bạc áo bào thêu ngôi sao, dung mạo thương cổ, một đầu áo choàng tóc bạc, hình thể gầy gò. Hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, tinh vân rậm rạp, hình như có không mấy tinh thần chiếu theo quỹ tích đặc biệt du động. Vừa mới đến Nhiếp Thiên cung kính hành lễ, từ báo họ tên, ta là Nhiếp Thiên, xuất từ Ly Thiên vực Vẫn Tinh chi địa, tại trong thiên môn thu hoạch toái tinh ấn ký. Nhiếp Thiên, người tới cười nhạt một tiếng, thần sắc ôn hòa, nói ra, ta tên là Ngụy Lai, chính là toái tinh cổ điện trưởng lão một trong. Ngươi trải qua tinh lộ ma luyện, thời gian sử dụng khá lâu. Trước kia thông qua thiên môn thí luyện, được toái tinh ấn ký người, hoặc là trên đường chết non, hoặc là đều so với ngươi sớm hơn thông qua tinh lộ con đường trải qua, đến tại đây. Dựa theo thời gian đến xem, thiên phú của ngươi cũng không tính xuất sắc, thậm chí có thể nói vô cùng bình thường. Nhiếp Thiên cúi đầu, đệ tử ngu dốt, cũng không sao. Ngụy Lai vẫy vẫy tay, ý bảo Nhiếp Thiên không cần chú ý. Con đường tu hành chậm rãi, không phải là cảnh giới tiến giai càng nhanh, có thể sừng sững quần tinh chi đỉnh. Hắn lúc nói chuyện, lại có người từ cung điện bên ngoài tiến vào. Vị kia tu luyện hỏa diễm pháp quyết, thân cao thể rộng luyện khí sĩ, vừa tiến vào, con mắt lập tức trừng mắt về phía Nhiếp Thiên. Ồ, hắn thở nhẹ một tiếng, hiển nhiên từ trên thân Nhiếp Thiên người được hỏa diễm khí tức. Hắn khẽ nhíu mày, ngoại trừ tinh thần pháp quyết, còn mặt khác kiêm tu hỏa diễm chi lực. Nói như vậy lấy, hắn không khỏi thật sâu tường tận xem xét Nhiếp Thiên. Tiên tiến nhất tới Ngụy Lai, giờ phút này đồng dạng chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, đồng tử ở chỗ sâu trong, lặng yên phát ra tinh thần điểm sáng. Tại hai người này nhìn chăm chú, Nhiếp Thiên có gan không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác, dường như tự thân hết thảy bí mật đều bị khỏa thân mà phơi bày ra. Ngoại trừ căn bản linh đan, còn có tinh thần linh đan, hỏa diễm linh đan, thảo mộc linh đan. Ngụy Lai cũng là cả kinh, quắc, ngươi tu luyện thật không ngờ hôn tạp. Cao lớn hỏa diễm luyện khí sĩ, sắc mặt hốt trở nên cổ quái, thú vị, thú vị, vị tinh thần chi tử thứ bảy, rõ ràng không có chỉ tu luyện tinh thần pháp quyết. Siêu, siêu, lại có hai bóng người, trước sau bước vào cung điện. Hai người kia, trước kia ở toái tinh vực nơi khác, một người như rừng rực mặt trời, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn nguyệt. Bọn hắn vừa tiến đến, liền nghe được Ngụy Lai cùng người nọ thở nhẹ âm thanh, cũng lộ ra vẻ mặt. Tổng cộng bốn người, trước hậu tiến nhập cung điện. Tại trong cảm giác của Nhiếp Thiên, bốn người đều không có phóng xuất ra kinh thiên động địa uy thế, nhưng hắn cũng hiểu được, bốn người này tất nhiên là toái tinh cổ điện hết sức tôn quý nhân vật. Tinh thần pháp quyết, hỏa diễm chi lực, thảo mộc khí tức. Ngụy Lai lẩm bẩm, xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Nếu như ngươi chẳng qua là tu luyện tinh thần pháp quyết, lâu như vậy mới bước vào huyền cảnh, hoàn toàn chính xác xem như chậm. Nhưng một khi gia nhập hỏa diễm pháp quyết cùng thảo mộc chi lực, đó cũng không giống nhau. Tu luyện càng là hỗn tạp, cảnh giới tiến triển tốc độ càng là chậm chạp. Như thế đến xem, ngươi đang ở đây thời gian ngắn như vậy, bước vào huyền cảnh, hoàn thành tinh lộ rèn luyện, ngược lại là có chút bất phàm. Bốn người nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên, soi mói, hứng thú nồng hậu dày đặc. Nhiếp Thiên cũng đang quan sát bốn người. Trong lòng hắn âm thầm ngạc nhiên, hắn cho rằng toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, tu luyện đều là tinh thần pháp quyết. Bốn người đến, để cho hắn ý thức được, suy đoán của hắn là sai lầm. Trước hết nhất chạy tới người nọ, tu luyện tinh thần pháp quyết, nhưng mà phía sau ba người, một người tinh thông hỏa diễm chi lực, hai người khác rõ ràng cùng Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt giống như tụ họp tuân gia Thái Dương chi lực cùng Nguyệt Lượng chi lực, cảnh giới đến thần diệu như thế cảnh giới. Chứng kiến hai người kia, Nhiếp Thiên 100% kết luận, Dương Tông cùng Âm Tông, cùng Phái Tinh cổ điện tất có nguồn gốc. Địa chủ, hai vị phó địa chủ đều tại ngoại vực ngân hà ở chỗ sâu trong, cảm ngộ phía xa trong trời sao bí mật, thời gian ngắn hẳn sẽ không trở về. Ngụy Lai hít mắt, đại trưởng lão, sau khi nhận được tin tức, sẽ trong thời gian ngắn trở về. Chúng ta hay là chờ đại trưởng lão trở về, đem vị tinh thần chi tử thứ bảy, từ đầu tới đuôi hảo hảo kiểm tra đo lường một phen, tính toán tiếp đi. Ừ, tinh thần chi tử đánh giá, chúng ta còn không làm chủ được. Tu luyện hỏa diễm pháp quyết người gật đầu. Chư vị tiền bối, có thể hay không vì tiểu tử giải thích nghi hoặc, cái kia bị phong cấm chi địa, tàn phá vực giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngật đứng ở cung điện của Vẫn Tinh chi địa, lại có cái gì kỳ diệu? Nhiếp Thiên thành tâm thỉnh giáo. Hả, ngươi nói là cấm thiên tinh vực a? Ngụy Lai sửng sốt một chút, tỉnh ngộ lại, cấm thiên tinh vực, ở giữa Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa, lúc ban đầu thời điểm, cái kia mảnh tinh vực bị dị tộc chiếm lĩnh. Phái tinh cổ điện chúng ta, tại cấm thiên tinh vực cùng dị tộc từng có một phen chiến đấu, đem dị tộc đều trục xuất. Chẳng qua là trận chiến ấy, có chút vô cùng thê thảm, cấm thiên tinh vực rất nhiều vực giới liền trực tiếp tăng tốc độ chết đi, biến thành tử tinh nơi xa xôi. Duy nhất bảo vệ lưu lại, cái kia vực giới, bị một cây bụi mây khổng lồ trói buộc. Cái kia bụi mây khổng lồ, tên là Tề Thiên Đằng, vì thiên dưỡng cấp linh tài. Đám nó cùng ta toái tinh cổ điện có khế ước, chịu trách nhiệm bảo trì tàn phá vực giới kia, sẽ không văng tung tóe vỡ vụn, biến thành phần đông thiên thạch trôi nổi bốn phương. Cấm thiên tinh vực cái kia vực giới, chính là đại trưởng lão đặc ý an bài đấy, một cái trở về tinh lộ. Nhiếp Thiên cả kinh, Tề Thiên Đằng, thiên dưỡng cấp linh tài. Ừm. Ngụy Lai nhẹ gật đầu, sau này, trong cấm thiên tinh vực kia, tàn phá vực giới, kể cả Tề Thiên Đằng, đều thuộc về ngươi. Vẫn Tinh chi địa, nếu là ngươi nơi sinh ra, tự nhiên cũng sẽ phân chia tới dưới tên ngươi. Vậy vực giới, bị ta mệnh danh là phá toái vực rồi. Nhiếp Thiên thản nhiên. Dù sao nó thuộc về ngươi, tùy ngươi như thế nào mệnh danh. Ngụy Lai cười cười, còn nói thêm, dựa theo quy củ, cấm thiên tinh vực, Vẫn Tinh chi địa, còn có phụ cận tinh vực, vốn cũng nên thuộc về ngươi. Chẳng qua là đâu rồi, những cái kia tinh vực cần chính ngươi lôi kéo dẫn đạo, có không có năng lực, lại để cho những cái kia tinh vực quy hàng, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Phụ cận tinh vực Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, là chỉ Viên Tiên tinh vực sao? Kể cả nhưng không giới hạn trong Viên Tiên tinh vực. Ngụy Lai ngôn từ lúc giữa, tràn ngập ngạo nghễ, nói, nếu ngươi không có ở Vẫn Tinh chi địa, thông qua thiên môn thí luyện, trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7. Như vậy, Vẫn Tinh chi địa, Cấm Thiên tinh vực đều vĩnh cửu ở vào phủ đầy bụi trạng thái, tông môn sẽ không can dự. Viên Thiên tinh vực cái này tinh vực, trên nguyên tắc cũng sẽ không bị tông môn vừa ý. Nhưng ngươi, nếu là đản sinh vu tinh thần chi tử Vẫn Tinh chi địa, từ ngươi nơi sinh ra tinh vực bắt đầu, phụ cận vực giới sớm muộn đều do quản lý dưới tên ngươi. Viên Thiên tinh vực như vậy trung cấp tinh vực, có thể được tinh thần chi tử nhét vào bản đồ, cũng là phúc của bọn hắn vận. Tu luyện hỏa diễm linh quyết người, cười ha ha một tiếng, xen vào nói những thứ này còn hơi sớm. Cái này sơ sinh tinh thần chi tử, trước mắt thực lực chưa đủ, tưởng muốn đem Viên Thiên tinh vực cái này tinh vực ngưng tụ làm trong tay chi lực, sợ phải không quá dễ dàng. Ngụy Lai gật đầu, ngược lại cũng là. Chư vị tiền bối, tiếp giáp Viên Thiên tinh vực đấy, còn có một tên là Thiên Mãng tinh vực vực giới. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, cái kia vực giới, trước mắt đang bị dị tộc xâm nhập, tràn đầy nguy cơ. Thần phù tông Thiên Mãng tinh vực, gọi đến ta, nếu có thể giúp đỡ Thiên Mãng tinh vực hóa giải dị tộc xâm nhập phiền toái, thần phù tông nguyện trở thành toái tinh cổ điện một phần tử. Hắn có thể rất nhanh bước vào huyền cảnh, cùng thần phù tông quan hệ rất lớn. Không có thần phù tông, hắn không có thể thuận lợi nhập toái diệt chiến trường, không thể liên tục phá cảnh. Không có cảnh nu tống xuất phần đông chứa hồn lực linh tài, hắn cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn càng tiến một bước vào huyền cảnh. Hắn vội vã tới đây, mục đích quan trọng nhất chính là giúp đỡ thần phù tông tìm cầu viện binh, giải quyết Thiên Mãng tinh vực phiền toái. Thiên Mãng tinh vực. Một nhóm bốn người, nghe được cái tên này, biểu lộ đều đống nhiên trở nên cổ quái. Có gì không ổn? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Thiên Mãng tinh vực cùng ngươi có cái gì đặc biệt quan hệ? Ngụy Lai không trả lời mà hỏi lại. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nói, ta thông qua thần phù tông Thiên Mãng tinh vực, đi toái diệt chiến trường. Thần phù tông có một người, tên là Đoạn Thạch Hổ, là ta tại Vẫn Tinh chi địa sư huynh, cùng ta có thủ tục chi tình. Thần phù tông đối với ta có đại ân, ân này không thể không báo. Ngụy Lai hít mắt, nghĩ một hồi, mới nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi qua toái diệt chiến trường. Nhiếp Thiên trầm mặc gật đầu. Tại toái diệt chiến trường, có một người tên là Triệu Sơn Lăng, tự xưng xuất từ Thiên Mãng tinh vực. Hắn cầm trong tay một vật, tên là Hư Linh Tháp, vật ấy đến từ Hư Linh giáo. Ngụy Lai chậm rãi nói ra ảo diệu trong đó, toái diệt chiến trường lúc, có Hư Linh giáo giáo đồ, nhận ra vật ấy, phát ra thiện ý mời, hy vọng Triệu Sơn Lăng kia có thể đi Hư Linh giáo, trở thành Hư Linh giáo giáo đồ. Có thể Triệu Sơn Lăng kia, vậy mà cự tuyệt Hư Linh giáo ý tốt, còn tưởng rằng Hư Linh giáo muốn cướp đoạt Hư Linh Tháp, thậm chí động thủ cùng vị Hư Linh giáo giáo đồ kia phát sinh xung đột. Việc này, khiến cho Hư Linh giáo có chút tức giận. Dị tộc xâm lấn sự tình, Hư Linh giáo trong lòng hiểu rõ, đã sớm đưa tin khắp nơi, lại để cho các cao cấp tinh vực tông môn không lười quản Thiên Mãng tinh vực biến đổi lớn. Hư Linh giáo làm như thế, chính là muốn cho Triệu Sơn Lăng kia một bài học, muốn Triệu Sơn Lăng chủ động cầu bọn hắn, ngoan ngoãn cầm lấy Hư Linh tháp, gia nhập Hư Linh giáo. Có thể nói, Thiên Mãng tinh vực biến cố chính là Triệu Sơn Lăng gây ra đó. 8. Chương 916, ẩn tình. H2 chính văn chương 916 ẩn tình H2. Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên quá khẽ. Hắn quả thực không ngờ rằng, Thiên Mãng tinh vực biến đổi lớn, vậy mà cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ. Triệu Sơn Lăng từ toái diệt chiến trường lúc trở về, bản thân bị trọng thương, hắn hỏi thăm nguyên do, Triệu Sơn Lăng nói không tỉ mỉ, không có nói tỉ mỉ ý tứ. Cho Ngụy Lai vừa nói như thế, hắn suy đoán Triệu Sơn Lăng bị thương, cùng Hư Linh giáo sợ là có quan hệ. Hư Linh giáo thân là tứ đại cổ lão tông môn một trong, ngân hà ở chỗ sâu trong cự vô phách, bí mật, vậy tồn tại, chủ động hướng Triệu Sơn Lăng ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời hắn trở thành trong giáo một phần tử, lại bị kia cự tuyệt. Triệu Sơn Lăng còn nói mình xuất từ Thiên Mãng tinh vực. Nhiếp Thiên nghĩ lại, liền tỉnh ngộ ra, vì sao Triệu Sơn Lăng phản hồi vẫn tinh chi địa sau này, muốn trọng điểm chăm sóc này tòa cùng qua lưu vực liên tiếp không gian truyền tống trận rồi. Triệu Sơn Lăng sợ là lo lắng, hắn vì Thiên Mãng tinh vực rước lấy mầm thai vạn, bại lộ về sau sẽ lan đến gần vẫn tinh chi địa. Hắn có lẽ cũng e ngại, Hư Linh giáo sẽ tìm hiểu nguồn gốc đấy, tìm được vẫn tinh chi địa. Hư Linh giáo cho là hắn xuất từ Thiên Mãng tinh vực, biết rõ Thiên Mãng tinh vực tao ngộ dị tộc xâm lấn, còn nói khắp nơi, muốn các đại thế lực khắp nơi cao cấp tinh vực, không nên nhúng tay Thiên Mãng tinh vực trận kia biến đổi lớn. Làm như thế, chính là Hư Linh giáo tự cho là cho Triệu Sơn Lăng giáo huấn, bức bách Triệu Sơn Lăng ngoan ngoãn nghe lời, chủ động cầu cứu Hư Linh giáo. Nhưng Nhiếp Thiên cũng hiểu được, Thiên Mãng tinh vực mặc dù nhân tộc chúng sinh bị tàn sát sạch, Triệu Sơn Lăng cũng sẽ không nháy thoáng một phát lông mày. Ngươi cũng nghe qua người này chứ? Ngụy Lai hỏi thăm. Ba người còn lại cũng tò mò nhìn về phía Nhiếp Thiên, cảm thấy Nhiếp Thiên nếu như tại Thiên Mãng tinh vực đi đi lại lại qua, tự nhiên biết rõ Triệu Sơn Lăng. Sắc thực nghe qua Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, hắn này tòa Hư Linh tháp, thật đúng cùng Hư Linh giáo có quan hệ. Hư Linh tháp trên một người chủ nhân, tên là Khuất Phong, hắn là Hư Linh giáo giáo chủ Hư Linh thần chi tử. Hư Linh tháp kia chính là Hư Linh thần chiếu theo bất hủ thần khí của Hư Linh giáo hư không cảnh, tự mình làm Khuất Phong luyện chế. Hư Linh tháp mặc dù không bằng hư không cảnh vì bất hủ thần khí, nhưng cũng là thông linh cấp cái khác không gian trí bảo. Cha Khuất Phong cùng hắn Hư Linh thần, bởi vì hôn ước một chuyện cãi nhau mà trở mặt, mang theo Hư Linh tháp đi rất xa Viên Thiên tinh vực. Khuất Phong cuối cùng trùng kích thánh vực thất bại, mất mạng tại hư không loạn lưu địa, Hư Linh tháp kia cũng từ đây rơi mất. Không ngờ tới bị Triệu Sơn Lăng cướp lấy, Triệu Sơn Lăng lại tu luyện không gian lực lượng, tăng thêm Hư Linh tháp tồn tại. Hư Linh giáo muốn tiếp dẫn hắn trở thành giáo đồ, kia quả thật có hảo ý. Ngụy Lai êm thai nói ra chân tướng ẩn tình. Tên thật của Hư Linh tử, gọi Khuất Phong, vì Hư Linh giáo giáo chủ, con của Hư Linh thần. Hư Linh tháp, vì Hư Linh thần tự mình luyện chế mà ra. Nhiếp Thiên sửa sang lấy suy nghĩ. Hắn do dự một hồi tử, quyết định nói ra chân tướng. Người của Hư Linh giáo, chỉ cần bước vào Thiên Mãng tinh vực, hơi thêm tìm hiểu, rất dễ dàng liền có thể biết, Triệu Sơn Lăng cũng không phải là bản thổ luyện khí sĩ. Việc này, căn bản là lừa không được người. Kỳ thật Triệu Sơn Lăng cũng xuất từ Vẫn Tinh chi địa. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, Khuất Phong kia di tảng, Hư Linh tháp là ta cùng hắn cùng một đường, từ hư không loạn lưu địa tìm được. Lời vừa nói ra, cung điện bốn người đều vẻ mặt dị sắc. Nói một chút chuyện của Triệu Sơn Lăng kia dấu vết. Ngụy Lai nói. Nhiếp Thiên gật đầu, đem Triệu Sơn Lăng tại chuyện của Vẫn Tinh chi địa dấu vết đơn giản tự thuật một lần. Nguyên lai là dạng này. Ngụy Lai nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, nói, hắn nếu như xuất từ Vẫn Tinh chi địa, mà Vẫn Tinh chi địa bản lại là toái tinh cổ điện chúng ta đấy, chúng ta đây can thiệp việc này cũng thì có lý do. Triệu Sơn Lăng cùng Hư Linh giáo ở giữa cũng không có không giải được cừu hận, trái lại còn rất có nguồn gốc. Như vậy đi, ta ra mặt đi xử lý chuyện của Thiên Mãng tinh vực. Thần Phù Tông nếu như nguyện ý trở thành người nhất bộ phân của vị tinh thần chi tử này, Thiên Mãng tinh vực kia nhét vào tông môn bản đồ cũng là thuận lý thành trương. Nhiếp Thiên con người đa tạ ngươi, thế nhưng là tinh thần chi tử, mặc dù cảnh giới hôm nay không cao, chỉ cần ngươi trải qua tinh lộ rèn luyện lại tới đây, thân phận của tinh thần chi tử này liền toạ thật. Ngụy Lai cười cười, đại trưởng lão tạm thời chưa về, về chuyện của ngươi chúng ta không dễ định đoạt. Như vậy, ta sắp xếp người trước để cho ngươi làm quen một chút tông môn, hiểu rõ toái tinh vực còn có quy củ tông môn. Chờ đại trưởng lão trở về, hắn sẽ đích thân kiểm tra đo lường trạng huống của ngươi, cho ngươi làm ra an bài. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ý biết. Sau đó, Ngụy Lai lại vì Nhiếp Thiên giới thiệu ba người khác. Tu luyện hỏa diễm pháp quyết người tên là Viêm Chiến, dùng ánh trăng tu luyện giả tên là Tân Tỉnh, phun ra nuốt vào thái dương chi lực người gọi là Tổ Quang Diệu. Kể cả Ngụy Lai ở bên trong, bốn người đều là toái tinh cổ điện trưởng lão hội một thành viên, đều vì thánh vực hậu kỳ. Toái tinh cổ điện trưởng lão hội cùng sở hữu 12 vị trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão vì thần vực sơ kỳ, còn lại trưởng lão đều là thánh vực cấp bậc, cảnh giới không giống nhau. Trưởng lão hội phía trên vì điện chủ, hai vị phó điện chủ cũng đều là thần vực cấp bậc. Chẳng qua là cỗ lực lượng này chính là bốn vị thần vực, 11 cái thánh vực. Cái này còn không bao gồm tinh thần chi tử. Theo Ngụy Lai giới thiệu, mặt khác 6 vị tinh thần chi tử, trong đó có 2 vị cũng sớm bước vào thánh vực, có 3 người tại hư vực, yếu nhất một người trước mắt cũng là linh cảnh hậu kỳ. Tinh thần chi tử còn có rất nhiều phụ thuộc người, những cái kia phụ thuộc người khả năng xuất từ cái khác vực giới thiên địa, cũng có thánh vực cấp bậc. Điện chủ, phó điện chủ, trưởng lão hội, tinh thần chi tử chính là toái tinh cổ điện nồng cốt lực lượng. Điện chủ, phó điện chủ đều có rất nhiều phụ thuộc người, có được tư nhân vực giới, những cái kia trong tư nhân vực giới tương tự có phần đông cường giả, thánh vực cấp bậc phần đông. Toái tinh cổ điện có thể sừng sững ngân hà ở chỗ sâu trong, cùng hư linh giáo, ngũ hành tông, thông thiên các hợp lực, chống lại rất nhiều dị tộc, tự nhiên có cường ngạnh lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược hiểu rõ, thực lực của toái tinh cổ điện liền để cho Nhiếp Thiên cảm thấy rung động. Ngoại vực phần đông dị tộc cũng chỉ vẹn vẹn có tà minh, yêu ma, mộ tộc, ưu tộc loại này đại tộc mới có thập giai huyết mạch người sinh ra, hơn nữa số lượng thưa thớt. Nhỏ một chút chủng tộc, tại lâu đời huyết mạch trong lịch sử cũng chưa từng có thập giai huyết mạch người hiện ra. Một toái tinh cổ điện, bốn vị thần vực cường giả, đủ để trấn áp tà minh, yêu ma cái này đại tộc, khả năng cần hai cái đại tộc hợp lực mới có thể cùng toái tinh cổ điện tranh phong. Ngoại trừ toái tinh cổ điện, nhân tộc còn có mặt khác ba đại cổ lao tông môn, tương tự cường thế. Bởi vì toái tinh cổ điện có được rất nhiều tinh vực, tông môn 12 đại trưởng lão có chút cần phải chịu trách nhiệm tọa trấn mấu chốt chi địa, không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở tông môn. Tinh thần chi tử cũng giống như thế. Cho nên, trước mắt toái tinh vực chỉ có Ngụy Lai cùng bốn đại trưởng lão đóng giữ. Ngụy Lai chẳng qua là đơn giản giới thiệu một chút toái tinh cổ điện tình trạng, liền an bài khác người, mang theo Nhiếp Thiên quen thuộc toái tinh cổ điện tất cả cung điện, nói cho hắn biết, có cung điện bày đặt vô số công pháp bí quyết, có cung điện cất giấu rất nhiều linh khí, bảo giáp, đan dược, cũng có thì là chất đống các loại linh tài. Nhiếp Thiên nhanh chóng quen thuộc tình huống của toái tinh cổ điện, có chỗ không rõ, từng cái truy vấn. Hắn đối với toái tinh cổ điện nhận thức dần dần trở nên rõ ràng, đối với toái tinh cổ điện khổng lồ nội tình trở nên khiếp sợ. Chương 917, vạn chúng chú mục. H2 chính văn chương 917 vạn chúng chú mục. H2. Dẫn đầu Nhiếp Thiên hiểu rõ toái tinh cổ điện quy tắc chế độ, vì một vị linh cảnh cấp bậc chấp sự, tên là Đào Cẩm. Khi hắn giới thiệu, Nhiếp Thiên biết được người của toái tinh cổ điện cũng không phải là toàn bộ tu luyện tinh thần pháp quyết. Toái tinh cổ điện chính là nhân tộc nhất cổ lão tông môn một trong, tông môn các loại linh quyết điển tịch, bao quát vạn vật. Mà gia nhập toái tinh cổ điện người, có rất nhiều người, tu luyện thuộc tính tiểu gia phát lên, liền đã được quyết định từ lâu. Những người kia, toái tinh cổ điện đều chiếu theo tu luyện của bọn hắn thuộc tính, truyền thụ thích hợp linh quyết. Cũng là như thế, Viêm Chiến Tân là toái tinh cổ điện trưởng lão hội một thành viên, chủ tu linh quyết, mới là hỏa diễm. Toái tinh cổ điện môn nhân, tuy rằng tu luyện linh quyết hô tạp, đủ loại kiểu dáng, có thể tinh thần chi tử, tất nhiên muốn chuyên tu tinh thần pháp quyết mới được. Mỗi một vị tinh thần chi tử đều là câu thông sáng chói trong tinh hà tinh thần, ngưng tụ tinh lực, nhét vào bản thân. Tinh thần pháp quyết mới là toái tinh cổ điện thần bí nhất cao cấp truyền thừa. Nhiếp Thiên cố ý hỏi thăm, Thái Dương chi lực, Nguyệt Hoa chi lực ảo diệu. Đao Cẩm báo cho biết, Thái Dương chi lực cùng Nguyệt Hoa chi lực, lúc ban đầu thời điểm, cũng là một trong toái tinh quyết. Để đọc truyện ngân hà mênh mông, bao la bát ngát thiên địa, mờ mịt nhiều sáng chói trong tinh thần, có nhật tinh cùng nguyệt tinh, cũng chính là Thái Dương hỏa ánh trăng. Hút ra mặt trời, Nguyệt Hoa chi lực tu luyện pháp quyết, vì toái tinh quyết chi nhánh, cũng phi chủ lưu, có thể giống nhau cao thâm mặt chắc. Truyền thuyết, tại đã lâu niên đại, toái tinh cổ điện vừa xây dựng lập tức, có nhật nguyệt tinh ba căn địa đường, phân biệt là toái tinh điện, đại nhật điện, hàn nguyệt điện. Có thể đại nhật điện cùng hàn nguyệt điện, từ đầu đến cuối đều dùng toái tinh điện làm chủ. Đại nhật điện cùng hàn nguyệt điện, mãi mãi cũng chỉ có thể sinh ra phó điện chủ, hai cái này phái hệ cường giả, tựa hồ không đủ tư cách thành là chân chính tinh thần chi chủ. Hôm nay đại nhật điện cùng hàn nguyệt điện đã không còn tồn tại, chỉ có toái tinh cổ điện một chi. Đại nhật điện cùng hàn nguyệt điện tu luyện bí thuật cũng không có biến mất, vẫn như cũ có người chuyên tu hai loại đặc thù pháp quyết, có thể ngàn vạn năm nay tu luyện hai loại pháp quyết người có thể bước vào thần vực đấy, Phượng Mao Lân Giác. Nhiếp Thiên lúc trước thấy Tân Tình, Tổ Quang Diệu đã là trong tông môn tại hai loại pháp quyết mạnh nhất tạo nghệ người, thế nhưng chỉ là thánh vực hậu kỳ, cũng tại cảnh giới này dừng lại đã lâu rồi. Thân là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, cần đại trưởng lão đích thân tới một lần nữa đánh giá về sau, dành cho đặc thù thân phận lệnh bài. Cầm trong tay lệnh bài, hắn có thể từ trong tông môn nhận lấy tương ứng linh tài, linh đan, cũng hoặc là linh khí. Nhưng mới bắt đầu lệnh bài, có thể hướng tông môn đổi vật tư, hết sức có hạn. Chỉ có vì tông môn làm ra trọng yếu cống hiến, có càng nhiều điểm cống hiến ở bên trong, mới có thể dùng điểm cống hiến đi đổi lấy chân quý hơn vật tư. Chỉ tranh công lao quá nhiều khá lớn, điểm cống hiến đầy đủ, thông linh cấp cái khác linh khí, các loại chân quý đan dược, địa ẩn cấp linh tài, đều có thể cầm điểm cống hiến đến đổi. Thậm chí, điểm cống hiến còn có thể trực tiếp hối đoái ra độc thuộc về của chính mình tư nhân vực giới. Toái tinh cổ điện ngàn vạn năm nay, không ngừng cùng dị tộc tranh đấu lấy, tại ngân hà chỗ càng sâu, chưa bao giờ có người giao thiệp với chi địa, tìm mới vực giới thiên địa. Cách mỗi một ít năm, toái tinh cổ điện bắt được tinh thần vực giới, cũng sẽ tăng thêm. Những cái kia tinh thần vực giới, thậm chí một mảnh tinh vực, đều sẽ bị dùng để ban thưởng vì tông môn làm ra cống hiến trọng đại người. Cái đó và liệt không vực huyết khô lâu, điểm cống hiến đổi linh tài phương thức, rất tương tự. Đại trưởng lão lệnh bài không có cho trước ngươi, ngươi không thể lấy tay trong lệnh bài đổi bất luận cái gì vật tư. Đao Cẩm mang theo Nhất Thiên, đem từng tòa to lớn cung điện đi thăm một phen, dẫn đến một cung điện cao vút trong mây phía trước. Đây là tàng thư các, tông môn đệ tử khác nếu muốn ở bên trong tìm đọc điện tịch, cũng muốn đưa ra lệnh bài. Bất quá, bảy vị tinh thần chi tử không cần lệnh bài, có thể tự do ra vào, không bị hạn chế. Tạm thời không có lệnh bài trước, ngươi chỉ có thể ở tàng thư các xem duyệt sách vở. Đại trưởng lão sau khi trở về sẽ đem lệnh bài cho ngươi, sẽ cẩn thận kiểm tra đo lường ngươi loại tình hình, cho ngươi một ít đề nghị. Khi đó, ngươi có thể dùng lệnh bài đi cái khác lầu các, đổi thích hợp ngươi cảnh giới tu hành đan dược, rất nhiều linh tài, cũng hoặc là tiện tay linh khí. Đao Cầm rất nghiêm túc giải thích. Đứng ở cao vút trong mây tàng thư các trước cửa, Nhiếp Thiên nhỏ bé như con sâu cái kiến, hắn ngước nhìn tàng thư các, thần sắc kích động, chỗ này tàng thư các, hết thảy sách vở đều cho ta cởi mở. Không sai, hết thảy. Đao Cầm gật đầu, hơi có chút hâm mộ nói, kỳ thật, tông môn chân quý nhất truyền thừa, sớm đã trong tay ngươi. Cùng cái kia truyền thừa so sánh với, tàng thư các tất cả điện tịch đều phải kém hơn nhiều lắm. Chân quý nhất truyền thừa. Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, ngươi nói là ba mai toái tinh ấn ký kia. Đương nhiên, toái tinh ấn ký truyền thừa mới là tông môn đặt chân ngân hà căn bản, là tối thần bí cường đại linh quyết bí thuật. Đao Cầm đáp lại. Hai người lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên chứng kiến có rất nhiều người từ tàng thư các ra ra vào vào. Những người kia có một bộ phận nhận ra thân phận của Đao Cầm, tựa hồ biết rõ hắn là chuyên môn trợ giúp mới đệ tử, hiểu rõ tiếp dẫn giả toái tinh cổ điện. Chẳng qua là tông môn lần gần đây nhất đại quy mô thu đồ đệ đều tại mười mấy năm trước rồi. Theo đạo lý mà nói, hẳn không có mới đệ tử cần hắn đến cố ý tiếp đãi. Nhất là những người kia còn chú ý tới Đao Cầm đang đối mặt Nhiếp Thiên lúc thần thái cẩn trọng, nôn từ cùng sắc mặt đều tràn đầy tôn kính. Tinh thần chi tử, vị tinh thần chi tử thứ bảy, kẻ thông minh. Nghĩ lại thần trung kia bảy lần khấu vang, ầm ầm chấn động, chợt liền có từng đạo ánh mắt rơi xuống trên thân Nhiếp Thiên. Toái tinh cổ điện chỗ này to lớn thành cổ, cũng được mệnh danh là toái tinh thành. Trong thành trì, ngoại trừ chủ điện, toái tinh cổ điện bên ngoài còn tọa lạc tàng thư các, tàng bảo các, dấu đăng các, linh tài các, bốn phía đặc biệt cung điện. Này bốn tọa điện đường vây quanh toái tinh cổ điện. Phía trước cổ điện thì là kiến tạo phần đông có thể khóa vực truyền tống đại hình không gian trận pháp, cung cấp đệ tử của toái tinh cổ điện tự do ra vào bất đồng vực giới. Phần đông mới từ ngoại giới về người đến tàng thư các về sau, nghe được một tiếng thét kinh hãi, cũng nhao nhao biến đổi lớn. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên đã vạn chúng chú mục. Nhiếp Thiên còn xem bốn phía, phát hiện ngay tại tàng thư các phía trước thì có mấy trăm toái tinh cổ điện môn nhân. Tiếng ồn nào vừa ra, từ chỗ khác cung điện có hiện ra mấy nghìn tông môn tử đệ, cũng đang nhanh chóng tụ tập mà đến, tưởng xem hắn cái này mới ra lò, vị tinh thần chi tử thứ bảy. Đao Cầm hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía bốn phương, dẫn Nhiếp Thiên liền bước vào tàng thư các. Trong tàng thư các, chịu trách nhiệm tiếp thu tông môn đệ tử lệnh bài người, chứng kiến Đao Cầm tiến đến, lập tức liền biết cùng hắn cùng chung tiến vào Nhiếp Thiên thân phận. Người nọ một câu không nói, đột nhiên từ một khối ngọc thạch đài phía sau đứng lên, hướng phía Nhiếp Thiên thoảng qua không người, tỏ vẻ tôn kính. Cảnh giới của hắn vì hư vực, so với tu vi của Nhiếp Thiên cao hơn rất nhiều, có thể bởi vì thân phận chênh lệch, hắn đều cần buông ngạo mạn, lấy lễ đối đãi. Nhiếp Thiên đáp lễ về sau, nhẹ giọng hỏi, tàng thư các này đều tồn phóng cái gì? Cái gì cũng có. Đao Cầm trả lời, các loại thuộc tính linh quyết tu luyện chi thuật, linh kỹ bí pháp, hoang cổ thời đại, viễn cổ thời đại, cận cổ thời đại lần lượt chiến dịch, bị tông môn tìm kiếm qua, một ít tinh vực tinh thần đồ. Từ dị tộc trong tay săn được, bọn hắn huyết mạch tu luyện chi thuật, nhân tộc chúng ta đặc thù tu luyện hệ thống ảo diệu, cảnh giới kỹ càng phân chia, trận pháp phù văn miêu tả, tinh la vạn vật, cái gì cần có đều có. Nhiếp Thiên rất là ngạc nhiên, dị tộc phương diện điển tịch cũng có. Đao Cầm mỉm cười, đích xác có. Không chỉ có bọn hắn huyết mạch bí thuật kỳ lạ, còn có đối với bọn họ chủng tộc đặc điểm phân tích, lúc chiến đấu phương pháp ứng đối, bọn hắn vị trí vực giới bản đồ, đều có một chút cẩn thận miêu tả. Hỏa Diễm Linh Quyết cùng Thảo Mộc Linh Quyết cũng có tương ứng điển tịch chứ? Nhiếp Thiên hỏi lại. Nhiều không kể xiết. Đao Cầm gật đầu, Hỏa Diễm Linh Quyết, Thảo Mộc Linh Quyết, Lôi Điện, Hàn Băng, đủ loại thuộc tính khác nhau pháp quyết, đặt ở bất đồng tầng trệt. Nhiếp Thiên sắc mặt vui vẻ, Hỏa Diễm Linh Quyết, đặt ở tầng nào? Tàng Thư Lâu đệ thập cửu tầng, ngươi nếu có hứng thú, ta tới dẫn đường. Đao Cầm nói. Làm phiền. Đao Cầm rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, chủ động dẫn tới trước đường, thông qua rộng lớn tiềm đá, mang theo Nhiếp Thiên, một mực leo đến tàng thư các đệ thập cửu tầng. Thời kỳ, trong tàng thư lâu, có rất nhiều tìm đọc điển tịch người, cũng bị kinh động, tương tự từ từng cái tầng trệt, tò mò dò xét Nhiếp Thiên. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh sơ kỳ, tốn thời gian cũng quá dài. Nghe nói ra từ vẫn tinh chi địa, ta gia nhập tông môn trăm năm, đều chưa từng nghe qua, còn có một chỗ như vậy, cũng là tông môn lãnh địa. Thông qua thiên môn thí luyện, trở thành tinh thần chi tử đấy, không có một cái là loại lương thiện. Người này tên là Nhiếp Thiên, về chuyện của hắn dấu vết, tạm thời còn không rõ ràng lắm, muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Hy vọng vị này học sinh mới tinh thần chi tử, không trong hội đồ chết non. Chương 918, âm thầm điều tra. H2 chương 918 âm thầm điều tra H2. Nhiếp Thiên một đầu đâm vào tàng thư lâu lúc, nguy lai, Viêm Chiến, Tân Tình cùng Tổ Quang Diệu bốn vị trưởng lão hội thành viên, tại Toái Tinh cổ điện một cái chỗ cao, lặng yên nhìn chăm chú lên Nhất Thiên. Đao Cẩm mang theo Nhất Thiên, quen thuộc cái này tòa cổ thành, dù đang ở một tòa tòa lầu các lúc, tầm mắt của bọn hắn cũng âm thầm đuổi theo Nhất Thiên. Biết rõ Nhất Thiên bước vào tàng thư lâu, bọn hắn mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Lão Ngụy, ngươi chắc đã nhìn ra, cái này gọi Nhất Thiên đấy, vị tinh thần chi tử thứ 7, cũng không phải là thuần túy nhân tộc tộc nhân, mà là hôn huyết giả. Viêm Chiến đột nhiên nói. Tân Tình cùng Tổ Quang Diệu hai người, trong mắt dị quang lóe lên, nhưng duy trì trầm mặc. Không sai, hắn đích xác là một vị thành công hôn huyết giả. Huyết nục của hắn thân thể, ẩn chứa sinh cơ thái quá mức nồng hậu dày đặc cường đại, mà lại chứa kỳ diệu. Ngụy Lai hít sâu một hơi, thành công hôn huyết giả, thật sự hiếm thấy, ta cũng không tưởng tượng nổi, vẫn tinh chi địa chỗ kia, tại sao lại đản sinh ra thành công hôn huyết giả? Thân phân lai lịch của hắn, huyết mạch nơi phát ra, muốn hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Viêm Chiến sắc mặt ngưng trọng, chờ đại trưởng lão trở về, đầu tiên phải làm chính là kiểm tra đo lường huyết mạch của hắn, xác định huyết mạch đặc tính, cha mẹ xuất xứ có vấn đề hay không. Ngụy Lai gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Thành công hôn huyết giả, thái quá mức đặc thù, nếu tới lịch không có vấn đề, vị tinh thần chi tử này tiền đồ không thể hạ lượng. Nên không phải là dị tộc, khắc ý an bài a. Tân Tình suy nghĩ một chút, nói, dị tộc nếu như sáng tạo ra hôn huyết giả, trộm đoạt toái tinh truyền thừa, sao dám làm hắn trải qua sao đường đi nghiệm, mang đến nơi đây. Chúng ta lại không đốc, chỉ muốn hơi chú ý một chút. Có thể biết rõ ràng hắn huyết mạch đặc thủ, sẽ đem lai lịch của hắn điều tra rành mạch. Sự thật như thế nào, không ai nói rõ được. Ngụy Lai cũng hết sức cẩn thận, đang không có biết rõ ràng huyết mạch của hắn lai lịch, không thể bảo đảm hắn có vấn đề hay không lúc trước, hắn tạm thời không có khả năng mở. Cùng đại trưởng lão trở về, hỏi rõ, đã kiểm tra về sau, tính toán tiếp. Nhưng mà đâu rồi, thiên môn kia tại vẫn tinh chi địa mở, cũng thật sự có chỗ kỳ hoặc. Tân Tình sửng sốt một chút, chỗ kỳ hoặc. Thiên môn vẫn tinh chi địa, theo đạo lý mà nói, kỳ thật còn chưa tới mở thời gian. Chính giữa có rất nhiều trùng hợp, bởi vì rất nhiều chuyện phát sinh, dẫn đến thiên môn sớm mở ra. Ngụy Lai chậm rãi nói, Viêm Chiến cả kinh, lão Ngụy, ngươi không phải là hoài nghi, vị tinh thần chi tử thứ 7 này là bị người nào đó, hoặc một cố lực lượng, cố ý tạo ra được tới chứ? Cái làm sao có thể đều có? Ngụy Lai sâu xa khó hiểu nói. Vậy có ý tứ? Viêm Chiến cười hắc hắc nói, Viêm Chiến, ngươi đi một chuyến vẫn tinh chi địa, trước đem Nhiếp Thiên sinh ra hiểu rõ. Ngụy Lai trầm ngâm nửa ngày, nói, thuận tiện hiểu một chút Triệu Sơn Lang kia, đem chuyện của Thiên Mãng tinh vực nhúng tay can thiệp xuống. Hư Linh giáo bên kia, ta sẽ câu thông, chỉ cần bảo đảm lai lịch của Nhiếp Thiên không có khác thường, Thiên Mãng tinh vực liền hòa quy về hắn. Viêm Chiến gật đầu. Thoáng chú ý một chút, không nên kinh động người của Vẫn Tinh chi địa. Ngụy Lai dặn dò. Yên tâm. Viêm Chiến nhếch miệng cười cười. Hắn không có trải qua tinh lộ thí luyện, không có đến ở đây, thân phận của tinh thần chi tử, không coi là quả thực. Ngụy Lai vẻ mặt nghiêm túc. Trên đường chết yểu tinh thần chi tử, cũng không phải là không có. Nếu là trước khi đến, tiêu chết rồi, tự nhiên không thể nào nói đến, thân phận gì lai lịch, đều không cần để ý tới. Nhưng nếu đã tới, thần trung khấu vang, thiên hạ đều biết, nhất định phải chăm chú đối đãi. Tinh thần chi tử toái tinh cổ điện chúng ta, chuyện rất quan trọng, ngàn vạn không thể xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, biến thành chê cười. Viêm Chiến nhẹ gật đầu, lướt đi. Hắn dọc theo Nhiếp Thiên lúc đến chi lộ, đi trước phá toái vực tòa cung điện kia, lại dùng tòa cung điện kia trận pháp, đến liệt không vực. Cùng Nhiếp Thiên bất đồng, Viêm Chiến tại liệt không vực tòa trận pháp kia xuất hiện sau này, cũng không có đẩy cửa đá ra, dùng thân phận thật sự chạy trốn. Hắn vừa tiến đến, còn nhạy cảm phát giác sự hiện hữu của Đồng Lệ. Nhiếp Thiên sau khi rời đi, Đồng Lệ vẫn còn phong bế trong cung điện, trong một gian mật thất, tiếp tục cấp chứng cái kia quả trứng khổng lồ. Cửa đá chỉ có Nhiếp Thiên có thể mở ra, Nhiếp Thiên không về, Đồng Lệ chính là ấp chứng cái kia quả trứng khổng lồ, đều không đi ra loạn, những người khác cũng vào không được. Viêm Chiến đã đến, thân ảnh hư ảo mơ hồ, khí tức cần ngấp. Ấp chứng quả trứng khổng lồ Đồng Lệ đều không hề phát hiện ám hắc linh lực. Viêm Chiến ngửi được dị thường, bộ kia thân thể thân giống như dung nhập đại điện một gian tầm thường mật thất, chỉ này đây linh hồn cảm giác. Sau một hồi, một đạo hồn ảnh từ linh hồn thức hải của Viêm Chiến bóc ra. Cái kia hồn ảnh xuyên thấu cung điện trận pháp, liền trực tiếp ở ngoài cung điện xuất hiện, như không ai có thể thấy được vô hình chi hồn, quan sát đến đi thông không gian truyền tống trận của qua lưu vực pháp chỗ, phần đông cường giả của Vẫn Tinh chi địa. Kỳ Bạch Lộc, tông tranh loại nhân vật này hồn nhiên không biết sự hiện hữu của hắn, không thể ngửi được hắn là bất luận cái gì linh hồn khí tức. Viêm Chiến chia lìa chi hồn, trước ở chỗ này dừng lại, lắng nghe đối thoại của đám người Kỳ Bạch Lộc, biết rõ ràng Vẫn Tinh chi địa cùng Thiên Mãng tinh vực một ít chuyện, sau đó cái kia cái linh hồn, đi theo Ly Thiên vực đám người Thường Sâm, từ trận pháp tiến vào Ly Thiên vực. Linh hồn của hắn lại trôi nổi tại trên không nhất ra, Nhiếp Thiên nơi sinh. Tộc nhân của Nhiếp gia, trong lúc ngủ mơ, đã bị Viêm Chiến chi hồn, lặng yên trong lúc không để ý, cho tìm tòi hết thảy về trí nhớ của Nhiếp Thiên. Viêm Chiến chi hồn lại đang lăng vân tông Ly Thiên vực, Linh Bảo Các, Huyết Tông, chờ một chút Nhiếp Thiên đi qua chỗ, hoạt động một phen, vụng trộm đem những người kia có quan hệ trí nhớ của Nhất Thiên cho nhét vào tim mình lúc giữa. Hắn không làm kinh động bất kỳ người nào, không ai biết hồn phách của hắn thoát ly bản thể về sau, từ liệt không vực lặng yên đã đến ly thiên vực, thần không biết quỷ không hay, liền đem người của Nhiếp Thiên Sinh trải qua điều tra rành mạch. Mẫu thân, vì vẫn tinh chi địa nguyên thủy cư dân, không có chỗ đặc thù gì, vì nhân tộc, phụ thân mới là huyết mạch nơi phát ra. Kỳ quái chính là, tất cả Nhiếp gia tộc nhân, còn có ly thiên vực luyện khí sĩ, đều không có người kia trí nhớ, chỉ biết có như vậy một người, nhưng không người bái kiến chân dung. Người này, rõ ràng đã tới, nhưng lại không lưu lại chút nào dấu vết để lại. Ngoài ra, mẫu thân nàng mai cốt chi địa, cũng không có vật gì. Mẫu thân của nàng di thể, rõ ràng trong ký ức của Nhiếp gia tộc nhân, bị chôn giấu, vì sao cái kia trong phần mộ, không có hải cốt tồn tại. Phụ thân của Nhiếp Thiên này, sợ là có chút cổ quái, muốn biết rõ ràng hắn huyết mạch nguồn suối, thần bí khó lường phụ thân của, mới là mấu chốt. Viêm Chiến bản thể tại liệt không vực, tòa cung điện kia ở chỗ sâu trong, lặng yên ẩn nấp. Hắn từ linh hồn thức hải bóc ra đi, một đạo linh hồn, thì là lâu dài phiêu bạt bên ngoài. Thánh vực hậu kỳ Viêm Chiến, phân ra một đạo linh hồn, du đãng tại ly thiên vực, liệt không vực, huyền thiên vực, một Nhiếp Thiên đi qua vực giới, thông qua cùng Nhiếp Thiên có quan hệ nhân vật, điều tra lấy Nhiếp Thiên hết thảy, có thể thủy chung không có tìm được về tung ảnh của cha Nhiếp Thiên dấu vết. Viêm Chiến đang điều tra Nhiếp Thiên lúc, cũng có kinh người phát hiện. Nhiếp Thiên sư phó, Vũ Tịch, tìm hiểu thời gian chi lực, hôm nay ngay tại toái diệt chiến trường, cái kia trong thời quang chi hà cảm ngộ huyền ảo thời gian chân lý. Thời gian chi lực là thế gian thần bí nhất kỳ lạ pháp quyết, liền tông môn trong tàng thư các đều cũng chỉ có miêu tả thời gian chi lực kỳ lạ sách vở, cũng không có tu luyện chi thuật. Thời gian chi lực tu luyện, căn bản chính là bí ẩn, liền nhập môn phương thức, tông môn cũng không có nắm giữ. Vu Tịch kia, vậy mà có thể cảm ngộ thời gian chi lực huyền ảo. Trừ lần đó ra, Âm Tông, Dương Tông tu luyện chi thuật, rõ ràng là Đại Nhật Điện cùng Hàn Nguyệt Điện pháp quyết, hai cái tông chủ thiên phú còn hết sức bất phàm, tiềm lực vô cùng. Còn có thần bí Khư Thành, Khư Thành luyện khí sĩ, có phần đông tu luyện không gian bí thuật người, trốn vào không biết tên vực giới, cũng không có hiện ra. Không ngờ tới, bị di vong vô số năm vẫn tinh chi địa, như thế kỳ lạ, không cha không biết, cha một cái, thật vẫn làm cho người ta ngạc nhiên ngoài ý muốn a. Viêm Chiến đối với vẫn tinh chi địa, đồng nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng không nóng nảy ly khai, ngay tại các đại vực giới phiêu bản. Vẫn tinh chi địa, tại tàng thư các toái tinh cổ điện có ghi chép, có thể nơi đây bởi vì quá vắng vẻ, cùng toái tinh cổ điện cách xa nhau quá xa, đã bị quên lãng không biết bao nhiêu năm. Mặc dù là Viêm Chiến, cũng vẹn vẹn biết rõ, vẫn tinh chi địa tồn tại chính là toái tinh cổ điện phía trước mấy đời cường giả lưu lại. Tông trước cửa mấy đời cường giả đã sớm tại lịch sử lâu đời trong vẫn tịch chìm, bọn hắn vì sao đem một thiên môn cửa vào thiết lập trong một vắng vẻ vẫn tinh chi địa, cho vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ một hy vọng, liền Viêm Chiến cũng không biết nội tình. Vẫn tinh chi địa chẳng lẽ còn trôn giấu cái khác bí mật gì phải không? Viêm Chiến càng hiểu rõ, càng nghi hoặc hiếu kỳ. Chương 919, địa cấp linh quyết. H2 chính văn chương 919 địa cấp linh quyết. H2. Toái tinh cổ điện, tàng thư các, thập cửu tầng. Hình cái vòng trong lầu các, bày đặt phần đông điển tịch kinh thư, có cổ xưa che kín bụi bặm, có giống bị lật xem vô số lần, trang sách mài mòn dấu vết rõ ràng. Rất nhiều đệ tử của Toái Tinh Cổ Điện đều ở đây hình cái vòng trong lầu các, chọn sách vở. Nay tầng, tất cả sách vở kinh thư đều cùng Hỏa Diễm Linh Quyết có quan hệ. Những đệ tử kia không có tìm được phù hợp kinh thư người, như U Linh Hư không trôi nổi, bốn phía hoạt động. Một khi bắt được cho rằng thích hợp thư tịch của chính mình, thì sẽ tại rộng rãi cung điện, tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem nội dung trong sách lạc ấn đến sâu trong trí nhớ. Chỉ cần bước vào huyền cảnh, nhân tộc luyện khí sĩ đều có đủ hư không lao vụn vụt năng lực. Tiến vào nơi đây người, hầu như tuyệt đại đa số luyện khí sĩ, cảnh giới tu vi đều vượt qua huyền cảnh. Những người này, mỗi một vị đều là hỏa diễm pháp quyết thuộc tính mang theo người, khổ tu giả. Nhiếp Thiên đã ở hình cái vòng trong lầu các, bốn phía đi đi lại lại. Mới bắt đầu lúc, có rất nhiều tầng này luyện khí sĩ nhận ra thân phận của Đào Cẩm, do đó liên tưởng tới Nhiếp Thiên vì vị tinh thần chi tử thứ bảy, bọn hắn đều dừng lại động tác trong tay, âm thầm dò xét Nhiếp Thiên. Tàng thư các cấm lớn tiếng ồn ào, bọn hắn quan sát nửa ngày, nhìn ra khí tức của Nhiếp Thiên bên trong mơ hồ có hỏa diễm chi lực, đều có chút kinh ngạc. Tinh thần chi tử rõ ràng thêm vào tu luyện hỏa diễm pháp quyết. Tinh thần bí pháp của Toái Tinh Cổ Điện chính là hạch tâm truyền thừa, thân là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên thu hoạch truyền thừa, vì tinh thần bí pháp đứng đầu nhất. Rất nhiều tinh thần chi tử dốc cả một đời cũng không thể tại trên tinh thần pháp quyết leo tới đỉnh phong. Nhân tộc thọ linh có hạn, ngay cả hôm nay tông môn điện chủ cũng vẹn vẹn chỉ lựa chọn tinh thần pháp quyết tu luyện, không dám phân tâm, e sợ cho tiêu hao quá đã lâu ánh sáng, cảnh giới chậm chạp không có thể đột phá, khiến cho sinh mệnh đi về hướng phần cuối. Kia hơn mấy vị tinh thần chi tử, cùng điện chủ giống nhau, đều dùng tinh thần pháp quyết vì duy nhất linh quyết tu luyện. Vị tinh thần chi tử thứ bảy trải qua tinh lộ rèn luyện mới tới tông môn, rõ ràng tiến vào chứa hỏa diễm pháp quyết đệ thập cửu tầng, mà lại hoàn toàn chính xác chiếu cố hỏa diễm linh quyết tu luyện, lại để cho nơi đây tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn ngạc nhiên. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, nhiều tu luyện một loại pháp quyết, tiêu hao thời gian khả năng tăng lên mấy lần. Hắn mặc dù có tinh lực như vậy kia, thời gian thật sự đủ chưa? Vị tinh thần chi tử này có chút không biết mùi vị a, để đó nồng cốt tinh thần truyền thừa không khổ tu, rõ ràng phân tâm tại hỏa diễm pháp quyết, quả nhiên là dị loại. Kỳ quái, xem thế nào Nhiếp Thiên người, nội tâm tự nói, không có mở miệng ồn ào. Qua một hồi, khi bọn hắn phát hiện Nhiếp Thiên không để ý tới bất luận kẻ nào, chẳng qua là chuyên chú vào chọn lựa sách vở tìm đọc, cũng dần dần bỏ đi hiếu kỳ, riêng phần mình tiến hành bản thân chuyện tình. Tang thư các yên tĩnh ý mắng. Đao cầm đoan tọa chứ một bên, như lão tăng nhập định, không nói một lời. Nhiếp Thiên khi thì từ mênh mông trong thư tịch mò ra một vốn, tùy tiện tìm một chỗ, đem sách vở trong ghi lại hỏa diễm linh quyết cùng bí thuật, trí nhớ trong lòng, thì sẽ vươn người đứng dậy, tiếp tục tìm mới sách vở. Chỉ cần thập cửu tầng, chân liệt về hỏa diễm linh quyết, bí thuật sách vở, là hơn làm Nhiếp Thiên hoa mắt. Rất nhiều năm trước, Vũ Tịch cho hắn Viêm Linh Quyết tu luyện chi thuật, hắn đã ở tàng thư các thấy được. Ghi chép Viêm Linh Quyết sách vở, khúc dạo đầu, đem định nghĩa là trung cấp lục phẩm. Tại Toái Tinh cổ điện, tất cả pháp quyết, linh kỹ đều muốn xem xét tỉ mỉ hơn phân chia. Pháp quyết, linh kỹ cũng chia làm cấp bậc khác nhau, là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp, thiên cấp. Trong đó sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng linh tài giống nhau, bị chia làm 7 phẩm giai. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp linh quyết, linh kỹ thích hợp huyền cảnh trước 5 cảnh giới. Địa cấp đấy, thích hợp với huyền cảnh, phàm cảnh, linh cảnh. Mà thiên cấp linh quyết bí pháp thì là dính đến vực, hết sức phức tạp đặc thù. Nhiếp Thiên ở tầng này tàng thư các có thể tìm được, chỉ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng địa cấp linh quyết bí pháp. Thiên cấp đấy, một vốn không có. Nói như vậy, cảnh giới thấp kém luyện khí sĩ, tốt nhất trước dùng sơ cấp, trung cấp, cao cấp pháp quyết bắt đầu tu luyện. Nhất định phải từng bước một tiến giai tăng lên, đối với hỏa diễm linh quyết nhận thức, dần dần khắc sâu, mới bắt đầu tu tập địa cấp pháp quyết. Làm như thế, một là vì đánh tốt cơ sở vững chắc, còn có chính là, địa cấp các loại pháp quyết, đối với cảnh giới có yêu cầu tương đối. Không có bước vào huyền cảnh, địa cấp pháp quyết cũng không có từ tu luyện, cũng thể ngộ không xuất ra ảo diệu bên trong. Nhiếp Thiên lấy được 3 mai toái tinh ấn ký, ghi lại tinh thần bí quyết, cũng là như thế này từng bước một tới. Ngay từ đầu, Nhiếp Thiên chỉ có thể tu hành mai toái tinh ấn ký thứ 1 tinh thức, tinh động bí pháp, theo cảnh giới tăng lên, mới có thể mở ra mai toái tinh ấn ký thứ 2, bắt tay vào làm tinh hồn, tinh liên cảm ngộ tu hành. Về phần mai toái tinh ấn ký thứ 3, ghi lại chính là trúc vực chi thuật, tại cảnh giới của hắn chưa đủ trước, liền tiến hành tìm hiểu tư cách cũng không có. Nhiếp Thiên minh bạch, hắn lấy được 3 mai toái tinh ấn ký, trong đó ghi lại truyền thừa, tuyệt đối là áp đảo tàng thư các tất cả loại thư tịch phía trên. Toái tinh truyền thừa có hết sức hoàn thiện hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, vì thiên cấp tu luyện chi thuật. Thuật này tiến hành theo chất lượng đấy, từ cảnh giới cấp thấp nhất bắt tay vào làm, từng bước một tăng lên, dần dần cảm ngộ kỳ diệu, cho đến ngưng kết thành vực. Viêm linh quyết chẳng qua là trung cấp pháp quyết, ta đã đột phá đến huyền cảnh, có năng lực tu tập tầng thứ cao hơn hỏa diễm pháp quyết. Hắn tìm một phen, đem một quyển bản kinh thư đọc qua, trước biết các loại hỏa diễm linh quyết bí thuật. Hắn phát hiện tàng thư các rất nhiều hỏa diễm pháp quyết, phương thức tu hành đều hoàn toàn khác biệt. Có hỏa diễm pháp quyết cần thu thập địa hỏa tinh hoa, dung nhập linh đan, phối hợp bí thuật linh kỹ, cũng ỷ lại trong linh đan địa hỏa tinh hoa, linh đan luyện chế cũng là như thế. Còn có hỏa diễm linh quyết thì là cần sưu tập thiên viêm thú hải cốt, hoặc từ phía trên viêm tinh bên trong hấp thu thiên hỏa chi lực, dung nhập linh đan. Còn có muốn từ sôi trào nham thạch nóng chảy bên trong chóc bong hỏa diễm năng lượng. Có khác một ít linh quyết bí thuật ỷ lại thế gian khác chủng loại ngọn lửa đặc thù, luyện hóa bản thân, dung nhập đan điển, ký kết linh đan. Nhiều loại hỏa diễm linh quyết, tu luyện phương thức đủ loại, đều có được kỳ diệu. Nhiếp Thiên tìm một quyển bộ sách, thô sơ giản lược nhìn, không thích hợp hắn, đơn giản liếc mấy lần, liền thả lại chỗ cũ, tiếp tục chọn lựa. Nơi đây trưng bày hỏa diễm pháp quyết, sợ là có mấy vạn loại nhiều, bao quát sơ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp bổn tầng thứ cấp bậc. Nhiếp Thiên cảm giác, chỉ cần tu luyện hỏa diễm pháp quyết, có được hỏa diễm thuộc tính người, đều có thể lúc này tìm được thích hợp mình tu hành linh quyết. Phái tinh cổ điện sừng sững ngân hà ngàn vạn năm, chinh chiến tất cả đại tinh vực, bắt được hỏa diễm pháp quyết, quả thực phong phú toàn diện, để cho Nhiếp Thiên vì kia thâm hậu nội tình khiếp sợ không thôi. Hắn ở đây tầng này, chứa phần đông hỏa diễm linh quyết tầng trệt, tìm mấy ngày, đọc qua gấp mấy trăm lần điện tịch, đều không có thỏa mãn. Cho đến, hắn ở đây trưng bày cấp thấp pháp quyết lầu các chỗ cao, được một quyển cổ sách cũ, nhìn kỹ về sau, mới thần sắc vui vẻ. Cái kia bản thư tịch ghi lại hỏa diễm pháp quyết, tên là Hỏa Long Ngâm, này pháp quyết bị định nghĩa là địa cấp pháp quyết. Căn cứ sách miêu tả, tu luyện hỏa rồng ngâm người, có thể dẫn đường hỏa diễm chi lực, ngưng tụ làm hỏa diễm cự long. Loại này địa cấp pháp quyết đế tạo giả đã từng cùng Viêm Long nhất tộc cổ thú tộc từng có thời gian dài chiến đấu, hắn chú đóng vực giới, cùng Viêm Long cổ thú tộc tộc giáp giới, hắn săn giết qua Viêm Long, mô phỏng chiến đấu của Viêm Long phương thức, dùng bản thân đối với hỏa diễm lý giải, đem hỏa rồng ngâm sáng tạo mà ra. Hỏa rồng ngâm. Được quyền này pháp quyết, Nhiếp Thiên mới như nhặt được chân bảo, ngồi ngay ngắn một góc, cẩn thận tìm đọc cuốn sách này. tu luyện tới cảnh giới nhất định người, đều có thể đã gặp qua là không quên được. Nhiếp Thiên lật qua lật lại trang sách, chẳng qua là nuốt cả quả táo đấy, đem về hỏa rồng ngâm tu luyện chi thuật, khắc ở sâu trong trí nhớ. Hỏa rồng ngâm nguyên một đám văn tự, dung nhập hỏa diễm phân hồn, trở thành hỏa diễm phân hồn một số. Hỏa diễm phân hồn được hỏa rồng ngâm tu luyện chi thuật, sẽ quên ăn quên ngủ, đi cảm ngộ, đi tham tưởng này pháp quyết ảo diệu, chờ làm rõ suy nghĩ, bản thân lại tự mình bắt tay vào làm, qua tu hành hỏa rồng ngâm. Tuyệt đại đa số toái tinh cổ điện môn nhân đệ tử, tới đây, đều là như vậy tu luyện. Trước chọn lựa pháp quyết, tìm được tự nhận là thích hợp mình tu hành, mạnh mẽ nhớ cứng rắn lưng, nuốt cả quả táo đấy, đem pháp quyết triệt để nhớ kỹ. Ly khai tàng thư các, một khi lúc rảnh rỗi, liền cảm ngộ pháp quyết ảo diệu. Cùng cảm ngộ làm sâu sắc, đã có mình nhận thức, cảm thấy có thể được rồi, mình mới chậm rãi thử tu hành. Nhiếp Thiên bởi vì hỏa diễm phân hồn tồn tại, hắn muốn cảm ngộ một loại pháp quyết, trời sinh có đủ ưu thế. Hỏa diễm phân hồn và tập hồn độc lập, không cần để ý tới ngoại giới hết thảy lộn xộn, có thể ngày đêm tìm hiểu linh quyết kỳ diệu. Đợi cho hỏa long ngâm bị hắn triệt để ghi nhớ, hỏa diễm phân hồn cũng đã lặng yên bắt tay vào làm, đi lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Nhiếp Thiên đem ghi lại hỏa rồng ngâm sách vở, bày thả lại chỗ cũ, cũng không gấp ly khai, mà là tiếp tục tại tầng lầu các này, tìm cái khác pháp quyết bí thuật, dung nhập hỏa diễm phân hồn. Chương 920, khách nhân. H2 chính văn chương 920 khách nhân H2. Ngoại trừ hỏa long ngâm, Nhiếp Thiên ở đằng kia trong lầu các, lại chọn lựa hai loại pháp quyết. Một loại vì ly hỏa chân quyết, một loại vì xích viêm thập chỉ kiếm. Xích viêm thập chỉ kiếm tính là một loại linh kỹ, vì vận dụng hỏa diễm linh lực, cực độ ngưng luyện sau này, hình thành lăng lệ ác liệt sát chiêu. Danh như ý nghĩa, xích viêm thập chỉ kiếm sau khi tu luyện thành, 10 ngón vì hỏa kiếm thông qua cực độ áp xúc hỏa diễm linh lực, ngưng thành kiếm quang. Ly hỏa chân quyết, vì rèn luyện hỏa diễm linh đan một loại phương thức tu hành, thu nạp trong tinh không thiên hỏa tinh hoa, dùng để mạnh mẽ hóa linh đan. Thiên hỏa tinh hoa, bình thường chất chứa ở ngoài bầu trời cực nhanh hỏa viêm lưu tinh bên trong, trong thiên viêm tinh cũng chứa thiên hỏa tinh hoa. Theo Nhiếp Thiên biết, thiên viêm thú loại dị thú này, huyết mạch tiến giai phương thức chính là tại ngân hà ở chỗ sâu trong, bắt thiên hỏa tinh hoa, dung nhập thú thể huyết mạch. Ngoại trừ thiên viêm thú, chu tước, hỏa phượng các loại dị thú, kể cả viêm long, cũng đều tính thích thiên hỏa tinh hoa. Với Nhiếp Thiên mà nói, có lẽ không có quá nhiều tinh lực, phiêu bạt tại vũ trụ mênh mông, tìm chung quanh thiên hỏa tinh hoa, đi tu luyện ly hỏa chân quyết. Nhưng mà, hắn có thể thu thập thiên viêm tinh. Từ trong thiên viêm tinh, bóc ra thiên hỏa tinh hoa, nhét vào hỏa diễm linh đan, giống nhau có thể tu tập ly hỏa chân quyết. Hỏa long ngâm, ly hỏa chân quyết, xích viêm thập chỉ kiếm, đều là địa cấp linh quyết bí thuật, Nhiếp Thiên đem ba loại pháp quyết lạc ấn đến phân hồn, do phân hồn đi tốn thời gian tìm hiểu. Đợi cho phân hồn, quyển kinh chẳng qua thời gian tích lũy, đem ba loại pháp quyết kỳ diệu, để ý ra đầu mối, hắn liền có thể thử nghiệm tu luyện. Ba loại địa cấp hỏa diễm pháp quyết đắc thủ, Nhiếp Thiên đã tạm thời thỏa mãn, ở đằng kia ba loại pháp không bao giờ hiểu được chân lý, thành công tu luyện được lúc trước, không có ý định tiếp tục chọn lựa hỏa diễm điện tịch. Hắn tìm được đạo cẩm, biểu lộ ra, phải ly khai tầng này, đi bày đặt thảo một pháp quyết tầng trệt ý tứ. Ngũ hành tông thần tử, Hoàng Tân Nam, khóa vực mà tới. Đao Cầm nói nói, Hoàng Tân Nam thân phận tôn quý, cố ý đến tông môn, hướng ngươi chúc mừng ngươi thông qua tinh lộ thí luyện, trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7. Ngươi bởi vì đang chọn pháp quyết, ta không có báo cho ngươi biết, hắn đã chờ một ngày, ngươi có muốn hay không trước gặp hắn một chút? Hoàng Tân Nam, Nhiếp Thiên chấn động. Hắn nói, cùng ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường, đã từng kề vai chiến đấu. Đao Cầm ngữ khí cẩn thận. Nhiếp Thiên gật đầu. Không sai, toái diệt chiến trường máu chôn cất sân mạch, ta cùng hắn gặp nhau, từng có một phen cùng xuất hiện. Trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên bỏ đi tiếp tục từ thảo mục trong lầu các, tìm cái khác điển tịch kinh thư ý niệm trong đầu, ý bảo Đào Cẩm dẫn đường. Hắn được an trí tại tông môn khách phòng, ta cái này đưa tin. Đào Cẩm lấy ra tin tức thạch, thấp giọng nói rõ vài câu, ngay ở phía trước dẫn đường, mang theo Nhiếp Thiên, đi ra tàng thư các. Tàng thư các trước cửa, ra ra vào vào tông môn tử đệ, hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều người đều tò mò xem ra. Đi theo ta tới. Đao Cẩm nhẹ nhàng bay ra. Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, không có dùng kém chất lượng ngự không chi thuật, cùng hắn cùng chung bay lên. Hắn liền trực tiếp đem tinh thuyền gọi ra. Tinh thuyền vừa ra, hầu như tất cả toái tinh cổ điện tông môn tử đệ đều trong nháy mắt gián đoạn định ra thân phận của hắn vị tinh thần chi tử thứ 7. Tinh thuyền chính là toái tinh cổ điện hết sức chân quý linh khí phi hành, liền giống vậy trưởng lão cũng không có tư cách nắm giữ. Nhiếp Thiên khuôn mặt lạ lẫm, nhưng gọi ra tinh thuyền, dĩ nhiên chính là tinh thần chi tử. Đao Cẩm thần sắc không thay đổi, hắn bay về phía trước trôi qua. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, chậm rãi đi theo. Toái tinh thành, ngoại trừ toái tinh cổ điện, tứ đại lầu các, còn có rất nhiều tu luyện thất, luận bàn dùng là chiến đấu trường, rèn luyện khí vật luyện khí thất, các loại cùng tu luyện có liên quan chuyên môn khu vực. Tòa thành trì này thiên địa linh khí, thông qua kỳ lạ trận pháp tụ họp tuân, so với toái tinh vực khu vực khác, nồng đậm gần thập bội. Một tên luyện khí sĩ, tại toái tinh thành tu luyện, nếu so với tại nơi khác lại càng dễ đột phá cảnh giới, gắn kết linh lực. Trọng yếu hơn chính là, toái tinh thành còn dẫn dắt ngân hà mênh mông tinh thần chi lực, bất luận bạch chú hắc dạ đều có điểm điểm tinh quang rơi. Tu luyện tinh thần pháp quyết người, không ỷ lại tinh thần thạch, trong thành tu luyện đều có thể thu hoạch rất nhiều. Trong toái tinh thành có rất nhiều cung điện lầu đá, những cung điện kia lầu đá chuyên môn dùng để ban thưởng đối với tông môn có kiệt xuất cống hiến người. Những người kia chỉ mỗi mình gia quyến cũng được cho phép vào ở, dùng toái tinh thành đậm đà thiên địa linh khí rơi xuống tinh thần chi lực, nhanh chóng phá cảnh. Mặc dù là toái tinh cổ điện môn nhân, cũng chỉ có số người cực ít có thể tại trong toái tinh thành có một chỗ trụ sở của chính mình. Như toái tinh cổ điện cái này cổ lão tông môn, có thể nói là trong thiên địa an toàn nhất chi địa, hầu như sẽ không gặp phải bị dị tộc xâm lấn tình huống phát sinh. Lại hạ người cùng hung cực ác, cũng không dám tại toái tinh thành làm ẩu. Nhiếp Thiên mới đến, còn không có trải qua đại trưởng lao đánh giá, không thu hoạch thân phận lệnh bài, tạm thời không có được an bài trụ sở. Hắn được Đào Cẩm dẫn dắt, cách một tòa cao lớn lầu đá lúc, lầu đá cửa sổ mở ra, có không ít người từ cửa sổ đó, thần sắc ngạc vị, trừng mắt Nhiếp Thiên. Đây chính là vị tinh thần chi tử thứ 7. Cảnh giới chẳng qua là phàm cảnh. Hoàn thành tinh lộ rèn luyện, tốn thời gian cũng quá lâu, sợ là thưa thất hạ người tầm thường. Cùng chủ nhân so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Những người kia bàn luận viển vông, không coi ai ra gì, giống như căn bản không ý kỵ Nhiếp Thiên thân phận. Những tòa lầu đá cũng hết sức cao lớn, chung quanh lầu đá đều thấp một mảng lớn. Đào Cẩm quay đầu, liếc nhìn mấy người kia, hừ nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên tinh thuyền để sát vào, hỏi bọn họ là ai. Vị tinh thần chi tử thứ 6, Tư Không Thác hỗ trợ, tùy tùng. Đào Cẩm nhẹ giải thích rõ, một dạng với Tư Không Thác của ngươi, cũng là trải qua thiên môn thí luyện, trở thành tinh thần chi tử. Tư Không Thác chỗ ở vực giới, quanh năm chiến loạn, hắn có thể thành công thông qua máu tanh thiên môn thí luyện, trở thành tinh thần chi tử, càng gian nan hơn không dễ. Hắn thông qua tinh lộ rèn luyện, quay về tông môn thời gian, nhanh hơn ngươi rất nhiều năm. Hắn những cái kia hỗ trợ, tùy tùng, cũng đều là hai tay dính đầy máu tươi nhân vật, nếu không có Tư Không Thác vì tinh thần chi tử, bọn người kia tại trong tinh hà, sợ là ngay cả nơi sống yên ổn cũng không có. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, tinh thần chi tử hỗ trợ, tùy tùng cũng được cho phép tại toái tinh thành đặt chân. Đó là đương nhiên. Đao Cẩm gật đầu, tinh thần chi tử một khi tọa thật thân phận, trải qua đánh giá, cũng sẽ ở toái tinh thành được phân phối một tòa lầu đá. Tinh thần chi tử tại tông môn địa vị cao cả, bọn hắn được phân phối lầu đá, cũng đều có đủ khóa vực không gian truyền tống trận, không cần thông qua tông môn, có thể tại chính mình sở hữu tư nhân vực giới, tùy ý lui tới. Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, đương nhiên có chút chờ mong, đang mong đợi hắn cũng có thể như Tư Không Thác giống như tại toái tinh thành có được trụ sở của chính mình. Về phần Tư Không Thác dưới trướng, vài câu chào phúng, hắn căn bản việc không đáng lo. Có đôi lời, ta vẫn muốn nhắc nhở xuống. Đao Cẩm trầm ngâm nửa ngày, nói, bảy vị tinh thần chi tử, tương lai là muốn cạnh đoạt tinh thần chi chủ đấy, lẫn nhau ở giữa tồn tại cạnh tranh, mặt ngoài vui vẻ, nói lý ra, hay vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ma sát. Nhiếp Thiên tự nhiên không có đơn thuần như vậy, nói, ta minh bạch. Đương nhiên, tinh thần chi tử ở giữa, bình thường sẽ không vạch mặt, thực gây chiến. Cuối cùng, tinh thần chi tử bởi vì tiến vào tông môn thời gian bất đồng, trên lệch cảnh giới cũng lớn vô cùng. Đao Cẩm nói tiếp, có thể dưới trướng tinh thần chi tử thường thường sẽ cạnh tranh với nhau, phát sinh xung đột. Dưới quyền xung đột, tinh thần chi tử sẽ không cố ý can thiệp, dưới trướng cũng là tinh thần chi tử bày ra thực lực của chính mình một loại phương thức. Nhiếp Thiên chắp tay, đà tạ nhắc nhở. Rất nhiều chuyện, ngươi chậm rãi chỉ biết rồi, tông môn quá to lớn, tốt xấu lẫn lộn, nhiều loại người đều có. Đao Cẩm thở dài một tiếng. Hai người lúc nói chuyện, Đao Cẩm đem Nhiếp Thiên dẫn tới toái tinh cổ điện, an bài ngoại nhân phòng trọ. Toái tinh thành phòng trọ, đối với nhân vật đặc biệt cởi mở, chỉ có cùng toái tinh cổ điện quan hệ mật thiết người, cũng hoặc là như Hoàng Tân Nam như vậy, địa vị cao thượng nhân vật, mới có thể được cho phép vào ở. Ta chờ ở bên ngoài. Đao Cẩm chỉ hướng một chỗ phòng trọ, Hoàng Tân Nam cũng ở trong đó. Cái kia phòng trọ là một cái trang viên, có giả sơn lưu thủy, có kỳ hoa dị thảo trồng trọt, thanh tịnh và lịch sự tao nhã. Nhiếp Thiên vừa xong, Hoàng Tân Nam vang dội tiếng cười, vang lên, Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi trở thành tinh thần chi tử, ta tại toái diệt chiến trường đã từng nói qua, ngươi trở về thời điểm, ta sẽ đi qua cho ngươi chúc mừng. Nhiếp Thiên một bước vào trong đó, liền thấy ngoại trừ Hoàng Tân Nam, còn có mấy vị khí thế như biển luyện khí sĩ. Những cái kia luyện khí sĩ, cũng đứng sau lưng Hoàng Tân Nam, phảng phất là Hoàng Tân Nam hỗ trợ, tùy tùng, trong đó liền thánh vực giả, rõ ràng đều có ba vị nhiều. Hoàng Tân Nam nhếch miệng sáng sủa cười to. Sau lưng những người kia, lễ độ cung kính đứng đấy, đều đang tò mò đánh giá hắn. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Tân Nam nhìn một chút, thần sắc chấn động, ngươi đột phá đến linh cảnh rồi hả? Ha ha, vận khí tốt, toái diệt chiến trường thí luyện chấm dứt không lâu, ngay tại tông môn thành công phá cảnh. Hoàng Tân Nam thoải mái mà nói ra. Nói xong, hắn phất phất tay, ý bảo hỗ trợ, tùy tung rút đi, cùng Nhiếp Thiên hai người một mình nói chuyện phiếm. Ta nhận được tin tức, Viêm Chiến toái tinh cổ điện các ngươi, đi Vẫn Tinh chi địa, đang điều tra có liên quan với ngươi hết thảy. Nhiếp Thiên, thân phận của ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? 8. Chương 921, đại trưởng lão. H2 chính văn chương 921 đại trưởng lão H2. Viêm chiến trưởng lão, vậy mà đi Vân Tinh chi địa. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đi Vân Tinh chi địa chính là muốn biết rõ ràng của ta sinh ra cùng lai lịch. Hoàng Tân Nam gật đầu, có thể cùng ngươi tự thân đặc thù có quan hệ. Như vậy là sao? Nhiếp Thiên nhíu mày. Hôn huyết giả quá hiếm thấy, đánh cắp dị tộc huyết mạch, thành công sinh ra bí pháp của hôn huyết giả, không có bao nhiêu người biết được. Hoàng Tân Nam vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt chỉ có Toái Tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo cùng Thông Thiên Các âm thầm thử nghiệm. Tông môn khác, tuy rằng cũng là lục lọi, có thể chưa bao giờ có thành công tiền lệ. Đã liền tứ đại cổ lão tông môn, trải qua nhiều năm thăm dò, đối với cái này loại đánh cắp dị tộc huyết mạch chi thuật tiến triển, đều không có hoàn toàn chắc chắn. Thành công hôn huyết giả, ít càng thêm ít. Nhiếp Thiên cả kinh. Bốn đại tông môn, đánh cắp dị tộc huyết mạch, đản sinh ra hôn huyết giả, hầu như tuyệt đại đa số, sinh ra không lâu, liền tử vong. Hoàng Tân Nam hạ giọng, sống sót hôn huyết giả, thiên vốn có lúc còn không bằng thuần túy nhân tộc tộc nhân. Bọn hắn tại nhân tộc pháp quyết trên việc tu luyện, phản mà không được, dị tộc huyết mạch cũng khó có thể tiến lên giai. Tường muốn tập hợp dị tộc huyết mạch ưu điểm, sinh ra khí lực liền cường đại, mà lại có đủ đã lâu tuổi thọ, khó như lên trời. Mà ngươi, rõ ràng xuất tử Vẫn Tinh chi địa, rõ ràng con lai thành công, Toái Tinh cổ điện có thể nào không kiếp sợ? Giải thích của Hoàng Tân Nam, để cho Nhiếp Thiên đột nhiên minh bạch, trong cơ thể hắn chứa đặc biệt huyết mạch một chuyện, đám người Ngụy Lai, sợ là sớm có phát hiện. Ngụy Lai một nhóm bốn người, khám phá cũng không nói gì phá, nói lý ra nhưng cực kỳ trọng thị, bí mật an bài Viêm Chiến đi điều tra thân phận của hắn. Trước kia tinh thần chi tử, chỉ cần là thuần túy nhân tộc, bất luận sinh ra chỗ nào, bất luận phẩm hạnh như thế nào, chỉ cần hoàn thành tinh lộ rèn luyện, tới chỗ này, Toái Tinh cổ điện thường thường sẽ không gây chiến, đi tận lực điều tra lai lịch. Hoàng Tân Nam nói tiếp, Viêm Chiến làm như thế, tất nhiên là bởi vì ngươi thân phận của hôn huyết giả. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, nói, ta huyết mạch nơi phát ra, là ta chưa bao giờ gặp mặt phụ thân của. Hắn là ai? Tên gì? Vì sao sẽ ở Vẫn Tinh chi địa xuất hiện, ta hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ở đây Vẫn Tinh chi địa, cũng chỉ là kinh hồng nhất hiện, liền cứ thế biến mất. Ta tới Toái Tinh cổ điện, một nguyên nhân trong đó, chính là muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Theo sư phụ Vu Tịch bên kia, biết rõ mẫu thân khả năng còn tồn tại nhân thế, cùng phụ thân cùng chung biến mất sự tình, hắn lén gạt đi chưa nói. Xem ra, vấn đề nằm ở chỗ trên người cha ngươi rồi. Hoàng Tân Nam có chút lo lắng, hy vọng huyết mạch của hắn không có gì dị thường, thực sự không phải là dị tộc tộc nhân. Bằng không thì, đợi cho tông môn của các ngươi đại trưởng lao trở về, cẩn thận kiểm tra đo lường về sau, cảm thấy ngươi huyết mạch không đúng, sinh ra có vấn đề, như vậy sẽ như thế nào? Nhiếp Thiên quát nhẹ. Phụ thân ngươi nếu như có vấn đề, như vậy, ngươi cũng liền giống nhau có vấn đề. Hoàng Tân Nam nghiêm nghị nói, tinh thần chi tử Toái Tinh cổ điện, chuyện rất quan trọng. Lai lịch có vấn đề tinh thần chi tử, sợ là sẽ phải bị xóa tên, nhẹ thì cướp đoạt ba mai Toái Tinh ấn ký, hủy bỏ thân phận của tinh thần chi tử, nặng thì trực tiếp giết chết. Nhiếp Thiên đáy lòng đột phát ra hàn ý. Hoàng Tân Nam một phen gõ cảnh báo, để cho hắn ý thức được, bởi vì đặc thù huyết mạch tồn tại, hắn này tên học sinh mới tinh thần chi tử, chưa hẳn liền có thể thuận lợi mà dung nhập Toái Tinh cổ điện. Một cái không tốt, còn khả năng chết ở Toái Tinh cổ điện. Tiếp đó, Hoàng Tân Nam lại nói chuyện với hắn chuyện của Thiên Mãng tinh vực, nói dị tộc hoài nghi Toái Diệt chiến trường món đó thiên dưỡng cấp linh tài, bị người của Thiên Mãng tinh vực cướp lấy. Món đó thiên dưỡng cấp linh tài, hàm ẩn không gian huyền liền diệu, một khi lại để cho hư linh giáo được, có thể tạo ra được mới bất hủ thần khí. Dị tộc qua lại tại Thiên Mãng tinh vực, ngoại trừ muốn trắng trợn cướp sạch một phen, là trọng yếu hơn mục đích, chính là điều tra món đó thiên dưỡng cấp linh tài, không muốn bị hư linh giáo bắt được. Hư linh giáo, trước đây không lâu, cũng thu được tin tức này, đã an bài cường giả tiến về trước Thiên Mãng tinh vực. Ngụy Lai Toái Tinh cổ điện cùng hư linh giáo câu thông qua, nói thần phù tông Thiên Mãng tinh vực lựa chọn phụ thuộc vào mới tinh thần chi tử. Hư linh giáo đối với Thiên Mãng tinh vực không có hứng thú, cùng Ngụy Lai đạt thành ăn ý, hư linh giáo sẽ ở Thiên Mãng tinh vực tìm món đó thiên dưỡng cấp linh tài, một khi đắc thủ, liền sẽ rời đi Thiên Mãng tinh vực. Dị tộc, hư linh giáo cũng sẽ đưa bọn chúng thuận tay trục xuất. Thiên dưỡng cấp linh tài. Nhiếp Thiên sắc mặt âm tình bất định, nội tâm thì thào. Hắn tự nhiên biết rõ, món đó thiên dưỡng cấp linh tài, 10 phần dung nhập Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể. Bùi Kỳ Kỳ như bại lộ thân phận, dị tộc, hư linh giáo, sợ là đều hạ thủ với hắn. Hắn lại bắt đầu lo lắng cho Bùi Kỳ Kỳ an nguy. Nhiếp Thiên. Tiếng hô to của Đào Cẩm đột từ bên ngoài vang lên. Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam lập tức bỏ dở nói chuyện, Nhiếp Thiên từ trang viên đi ra, chứng kiến Đào Cẩm biểu lộ nghiêm trọng nói, đại trưởng lão đã trở về. Nhiếp Thiên cả kinh. Người đi qua đi. Hoàng Tân Nam phất phất tay, cụ thể như thế nào, hay là muốn tông môn của các ngươi đại trưởng lão tự mình kiểm nghiệm sau này mới có thể phán định. Ta tạm thời chờ lâu mấy ngày, nhìn xem kết quả của ngươi, lại từ Toái Tinh vực ly khai. Ngươi có thể hay không tại Toái Tinh cổ điện đặt chân, thực sự trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7, liền nhìn hắn cho ra kết quả. Nhiếp Thiên gật đầu, cùng Đào Cẩm rời đi. Toái Tinh thành, Toái Tinh cổ điện một bí mật trong cung điện, đám người Ngụy Lai đổi theo một tên chân bóng như ngọc lão giả. Lão giả tên là Mạc Hành, chính là Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão hội đại trưởng lão, thần vực sơ kỳ tu vi. Tại Toái Tinh Cổ Điện, Mạc Hành thân phân địa vị gần với điện chủ cùng hai vị phó điện chủ, quyền cao chức trọng. Điện chủ cùng phó điện chủ không về, Toái Tinh Cổ Điện hết thảy công việc đều do Mạc Hành đến quản lý. Giờ phút này, Mạc Hành lặng lặng đứng sừng sững, chính đang lắng nghe Viêm Chiến nói chuyện. Viêm Chiến trở về, đưa hắn tại Vẫn Tinh chi địa, lấy được về Nhiếp Thiên loại tin tức, kỹ càng bẩm báo, không có một chút bỏ sót. Từ đầu tới đuôi, Mạc Hành cũng chỉ là an yên lặng nghe lấy, không có mở miệng cắt ngang. Hắn mắt không biểu tình, sắc mặt không có một chút biến hóa. Ngược lại là Ngụy Lai, Tân Tình, còn có đám người tổ quang rượu, nghe được chỗ kỳ lạ, nhất kinh nhất sợ, có chút kinh dị. Rất lâu sau đó về sau, Viêm Chiến không lên tiếng nữa, hắn lấy được tất cả tin tức liên quan tới Nhiếp Thiên, đều đã nói rõ rõ ràng. Những người còn lại cũng chợt trầm mặc, đều nhìn về Mạc Hành. Huyết mạch ngọn nguồn đến từ hắn cái kia không rõ lai lịch phụ thân. Mạc Hành lúc này mới lên tiếng, người đi khắp Vẫn Tinh chi địa các đại vực giới, từ mọi người trong đầu tìm trí nhớ, đều không có người kê bóng, có chút kỳ quặc. Viêm Chiến gật đầu, đích xác quỷ dị. Không có bóng, không có họ tên, người này không thể nào tra được. Mạc Hành thần sắc lạnh nhạt, chúng ta chỉ có thể từ trên thân Nhiếp Thiên đến tìm một chút tung ảnh của hắn rồi. Lúc nói chuyện, Đào Cẩm tại cung điện bên ngoài bẩm báo, nói Nhiếp Thiên đã đến. Mạc Hành nói khẽ, Nhiếp Thiên tiến đến là đủ. Đào Cẩm nói, đã biết. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền một thân một mình tiến vào cung điện này. Nhiếp Thiên, vị này đã là đại trưởng lão của Toái Tinh Cổ Điện chúng ta, Mạc Hành. Ngụy Lai giới thiệu. Nhiếp Thiên lễ độ cung kính hành lễ, xin chào đại trưởng lão. Mạc Hành gật đầu, thẳng thắn mà hỏi thăm, trong cơ thể ngươi có mang dị tộc huyết mạch, hôm nay ở đầu cái cấp bậc? Lục giai. Nhiếp Thiên sớm có chuẩn bị, biết đạo huyết mạch một chuyện, bị những thứ này mánh khỏe thông thiên nhân vật nhìn rõ ràng, cũng không có dấu giếm ý nghĩa. Ngoài ra, chính hắn cũng muốn biết, cái kia chưa từng gặp mặt phụ thân của, đến tuột cùng là ai, là lai lịch ra sao? Toái Tinh Cổ Điện là nhân tộc cổ xưa nhất bốn đại tông môn một trong, có lẽ, tại phối hợp của hắn dưới, có thể cho hắn một đáp án. Lục giai Mạc Hành hơi có vẻ kinh ngạc, huyết mạch đồng giá, cùng cảnh giới ngang hàng, rất không tồi. Ngươi huyết mạch trong cơ thể, khả năng ngưng kết xuất tinh huyết. Có 10 tích tinh huyết ngưng kết tại tâm tạng. Nhiếp Thiên nói. Mạc Hành nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ngươi tu luyện Hỏa Diễm Linh Quyết, thảo mộc chi lực, tinh thần chi lực, ta không cần kiểm tra đo lường. Ta chỉ cần ngươi lấy ra một tích tinh huyết đi ra, nhìn xem tích tinh huyết kia ngọn nguồn là đủ. Được. Nhiếp Thiên không chút do dự, từ trong trái tim bóc ra một tích tinh huyết đi ra. Tích tinh huyết kia, đỏ thẫm như bảo thạch, chợt vừa ly khai trái tim, liền phóng xuất ra hết sức thuần túy sinh mệnh khí tức. Mạc Hành cả kinh, hốt lấy ra một cái dụng cụ, dè dặt đem Nhiếp Thiên tích tinh huyết kia cho nở rộ trong đó. Hắn phất tay ý bảo, ngươi đi ra ngoài trước chờ. Nhiếp Thiên ngoan ngoãn nghe lệnh, cho ra tinh huyết về sau, liền theo lời đi ra cung điện. Cung điện bên ngoài, Đao Cẩm đã ở an yên lặng chờ đợi. Vừa ra cung điện, thì có vô hình chi lực ngăn cách hết thảy thanh âm cùng linh hồn cảm giác chắc. Nhiếp Thiên không bao giờ nữa biết, bên trong điện đường, đám người Mạc Hành như thế nào kiểm tra đo lường tích tinh huyết kia của hắn. Chương 922, tinh huyết dị động. H2 chính văn chương 922 tinh huyết dị động H2. Trong cung điện, Mạc Hành nhìn xem giọt kia nở rộ tại đặc thù dụng cụ bên trong sinh mệnh tinh huyết. Hắn nhẹ hít mắt, đầu ngón tay có điểm điểm ánh sáng, rơi vại hướng về trong suốt dụng cụ. Dụng cụ bên trong, giọt kia bị Nhiếp Thiên bóc ra trái tim sinh mệnh tinh huyết, hốt rực rỡ hào quang. Tinh huyết như đỏ thấm tinh thể, bên trong có màu xanh quang mang kỳ lạ lóng lánh, tản mát ra đậm đà huyết nhục khí tức. Mạc Hành nhẹ ồ một tiếng. Vù vù vù. Trong lúc đó, từ hắn trong ống tay áo, trôi nổi ra thêm nữa trong suốt dụng cụ. Mấy trăm cái dụng cụ đều lơ lửng giữa không trung. Từng dụng cụ bên trong đều có một tích tinh huyết. Cái kia từng giọt một nở rộ tại khác biệt dụng cụ tinh huyết, đủ mọi màu sắc, có lục như phỉ thúy, có như hồng mã não, có ngân bạch chói mắt, có sáng lạn bừng bừng. Đủ loại tinh huyết, giống như đến từ bất đồng sinh mệnh chủng tộc. Nhiếp Thiên một tích tinh huyết kia, ở vào mấy trăm dụng cụ ở giữa, nhìn xem cũng không thấy được. Nhưng mà, mấy trăm dụng cụ bay khỏi Mạc Hành ống tay áo, tại Mạc Hành thi triển bí pháp, đem khắc ở nguyên một đám dụng cụ lên phong ấn nào đó, cho cởi bỏ về sau, tất cả dụng cụ bên trong tinh huyết đều đột nhiên biến đến mức dị thường sinh động. Đương đương đương. Từng giọt một phân phóng tại khác biệt dụng cụ tinh huyết, như có được linh tính tinh thể, gõ đánh lấy trong suốt dụng cụ vách tường, truyền đến thanh âm trong trẻo dễ nghe. Phần đông dụng cụ bị trong đó một giọt tích tinh huyết kéo theo, chủ động hướng nở rộ Nhiếp Thiên tích tinh huyết kia dụng cụ tới gần. Đinh đương. Đinh đương. Dụng cụ cùng dụng cụ tiếng va chạm, bên tai không dứt. Giờ khắc này, tất cả tinh huyết tựa hồ cũng tại khát vọng, giọt kia đặt vào Nhiếp Thiên tinh huyết dụng cụ. Nhưng bởi vì mỗi một tích tinh huyết vẫn như cũ ở vào bất đồng dụng cụ bên trong, dù cho Mạc Hành giải trừ một loại phong ấn, một ít giọt tích tinh huyết cũng chỉ có thể ngửi được cái khác tinh huyết khí tức, cũng không thể vỡ vụn dụng cụ thoát ly mà ra. Đinh đinh đương đương dụng cụ tiếng va chạm vang lên không ngừng, trong chớp mắt mấy trăm dụng cụ liền đem nở rộ Nhiếp Thiên giọt kia sinh mệnh tinh huyết dụng cụ bao phủ. từng giọt một khác biệt chủng tộc tinh huyết, giờ phút này, dĩ nhiên điên cuồng. Tất cả tinh huyết đều không ngoại lệ, đều phóng xuất ra khát vọng cùng tham lam, giống như muốn đem Nhiếp Thiên giọt kia sinh mệnh tinh huyết nắm lấy, dung nhập bản thân. Trong cung điện, Mạc Hành, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình, Tổ Quang Diệu năm đại trưởng lão, hoảng sợ biến sắc. TERUIEN CUATUINET phần đông tinh huyết dị thường, thực sự quá tại quỷ dị, làm bọn hắn đều đột nhiên kinh động, trước tiên đều có điểm trở tay không kịp, giống như không rõ ràng lắm những tinh huyết kia vì sao phát sinh biến đổi lớn. Những tinh huyết kia, bao quát ngân hà khắp nơi chủng tộc, yêu ma, tà minh, ưu tộc, mục tộc, kể cả cổ thú tộc, còn có huyết mạch của Kình Thiên Cự Linh. Bọn hắn toái tinh cổ điện, đánh giá huyết mạch của hôn huyết giả phương thức, chính là lấy ra một tích tinh huyết của hôn huyết giả, cùng tất cả đại chủng tộc tinh huyết so sánh. Giống nhau tinh huyết, tại dụng cụ bị giải khai một đạo phong ấn về sau, lẫn nhau sẽ sinh ra cảm ứng. Tích tinh huyết kia của Nhất Thiên, nếu như đến từ yêu ma nhất tộc, tại Mạc Hành đem mấy trăm tinh huyết dụng cụ xuất ra, nở rộ yêu ma tộc tinh huyết dụng cụ, thì sẽ có phản ứng, tinh huyết sẽ có rõ ràng biến hóa. Mạc Hành chỉ cần đối chiếu một cái, có thể vừa xem hiểu ngay đấy, nhận ra tích tinh huyết kia lai lịch, từ mà kết luận tinh huyết của Nhiếp Thiên nơi phát ra, vì yêu ma tộc. Nhưng mà, trước mắt biến hóa, khiến cho Mạc Hành hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Mấy trăm cái dụng cụ, bao quát mênh ngông ngân hà trừ đa chủng tộc tinh huyết, từ hắn ống tay áo bay ra, bị giải khai một đạo phong ấn, có thể ngửi được kia hơn tinh huyết khí tức tất cả tinh huyết, vậy mà toàn bộ sinh ra cảm ứng. Loại cảm ứng này, cùng trước kia đánh giá tình huống của hôn huyết giả, hoàn toàn khác biệt. Trước kia đánh giá hôn huyết giả, hai tích tinh huyết ngọn nguồn, nếu như nhất trí, hai tích tinh huyết kia sẽ phát ra hào quang, liếc mắt rõ ràng. Nhưng, có đồng nhất huyết mạch nguồn suối tinh huyết, cũng sẽ không kịch liệt như vậy đấy, chủ động tụ lại. Lần này, cái kia mấy trăm cái dụng cụ trong tinh huyết, luôn cuống mà gõ đánh dụng cụ vách tường, một bộ muốn tránh thoát ra tới tư thế, làm cho người quả thực không thể tin được ánh mắt của chính mình. Không tránh thoát được dụng cụ, tinh huyết kéo theo dụng cụ, lại mãnh liệt va chạm giọt kia nở rộ Nhiếp Thiên tinh huyết dụng cụ. Tất cả dụng cụ bên trong tinh huyết, bởi vì Nhiếp Thiên tích tinh huyết kia tồn tại, đều trở nên quỷ dị, giống như nhao nhao không khống chế được, bản năng tưởng muốn nuốt hết tích tinh huyết kia. Đại trưởng lão, cái này, chuyện này là tình huống như thế nào? Viêm Chiến thanh âm tối nghĩa. Ngụy Lai không ngừng hít sâu, cưỡng ép làm chính mình trấn tĩnh lại, chưa từng có một lần đánh giá tinh huyết của hôn huyết giả ngọn nguồn sẽ như thế làm cho người khiếp sợ. Một tích tinh huyết của hắn khiến cho tất cả chủng tộc tinh huyết đều sinh ra cảm ứng, trở nên điên cuồng lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tân Tình thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Mạc Hành ngơ ngác nhìn nước cờ trăm dụng cụ vẫn còn đụng vào cái kia nở rộ Nhiếp Thiên tinh huyết dụng cụ, thật lâu không nói. Đại trưởng lão, Ngụy Lai nhẹ giọng la lên. Mạc Hành hồn nhiên không cảm giác, dường như xa vào tại lâu đời trong hồi ức, có chút thất hồn lạc phách. Đinh đinh đang đang dụng cụ tiếng va chạm vẫn còn không ngừng truyền ra, chứa Nhiếp Thiên tinh huyết dụng cụ bị dìm ngập với bên trong, tại thừa nhận phần đông dụng cụ xông tới, nhưng dụng cụ bất luận như thế nào va chạm đều không có một chút tan vỡ dấu hiệu, chắc chắn vô cùng. Đám người Ngụy Lai la lên hồi lâu, Mạc Hành đều không có cho ra đáp lại. Rất lâu sau đó về sau, Mạc Hành chính mình kịp phản ứng, hắn phất ống tay áo một cái, mấy trăm cái dụng cụ như bị nam châm hấp dẫn đều rơi vào hắn ống tay áo không thấy, chỉ có nở rộ Nhiếp Thiên tích tinh huyết kia dụng cụ còn yên tĩnh lơ lửng. Mạc Hành thật sâu nhìn về phía tích tinh huyết kia, trân trọng đấy, đem nâng bắt tay vào làm tâm, như bưng lấy chân bảo hiếm thế, rất sợ có đinh điểm lãnh đạo. Đầy mặt hắn mê say đấy, nhìn qua dụng cụ bên trong tích tinh huyết kia, trong miệng phát ra mộng nghệ bản đấy, không biết hàm nghĩa nỉ non. Lại qua một hồi, hắn đem cái kia dụng cụ cũng thu vào. Ngụy Lai bốn người yên tĩnh nhìn hắn, trong mắt nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Hồng Thiên Lâu, do quản lý vị tinh thần chi tử thứ 7. Mạc Hành đột nhiên nói. Hồng Thiên Lâu. Ngụy Lai đột nhiên cả kinh, nay tòa lầu, rất nhiều người đều muốn đòi, muốn lấy điểm cống hiến đổi lấy. Nhưng này tòa lầu, không phải là sớm có quy định, thuộc về không được cho phép đổi chi vật sao? Đã liền kia mấy vị tinh thần chi tử hắn, chuẩn bị dùng điểm cống hiến đổi, đều bị phủ quyết rồi, Nhiếp Thiên kia. Đại trưởng lão, Nhiếp Thiên mới trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7, an vị cầm giữ Hồng Thiên Lâu, có thể hay không không hợp quy củ? Viêm Chiến cũng quát. Tân Tình, Tổ Quang Diệu cũng phụ họa, nói Hồng Thiên Lâu thái quá mức đặc thù, điện chủ từng có lệnh, Hồng Thiên Lâu bất luận bỏ trống bao lâu, đều không cho phép ban thưởng cho bất luận kẻ nào, kể cả bọn hắn trưởng lão hội tất cả trưởng lão cùng tinh thần chi tử. Quy định này chính là toái tinh cổ điện điện chủ tự mình chế định. Vạn năm qua, quy định này chưa bao giờ bị phá vỡ qua. Ta nói, Hồng Thiên Lâu do quản lý cho Nhất Thiên. Mạc Hành sắc mặt đạm mạc, điện chủ nếu như trở về, ta sẽ đích thân giao đại với hắn. Đám người Ngụy Lai thần sắc biến đổi, không khuyên nữa nói, nội tâm nhưng chấn động vô cùng. Mạc Hành nếu như nói muốn đem Hồng Thiên Lâu chia cho Nhiếp Thiên danh nghĩa, thì đồng nghĩa với hắn đã đồng ý thân phận của Nhiếp Thiên, thừa nhận Nhiếp Thiên vì vị tinh thần chi tử thứ 7. Lai lịch xuất thân của Nhiếp Thiên không cần phải nữa hao tâm tổn trí tìm kiếm, ta nói không có vấn đề liền không có vấn đề gì. Mạc Hành sau đó nói rõ, mai tinh thần lệnh này đại biểu cho thân phận của vị tinh thần chi tử thứ bảy hắn, ngươi đợi chút nữa ra ngoài giao cho hắn. Hắn đem một cái ngũ giác hình lệnh bài đưa cho Ngụy Lai. Trong tinh thần lệnh mới bắt đầu điểm cống hiến, vì 10 vạn. Mạc Hành lại nói, 10 vạn điểm cống hiến, mới bắt đầu 10 vạn. Đám người Viêm Chiến lại không nhịn được la thất thanh. Đại trưởng lão, kia hơn 6 vị tinh thần chi tử mới bắt đầu điểm cống hiến, số lượng không giống nhau, kẻ cao nhất cũng chỉ vẹn vẹn có 5 vạn mà thôi. Ngụy Lai cũng bị giật mình, hắn mới đến, chưa vì tông môn kiến công lập nghiệp, liền trực tiếp bị ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến, có thể hay không nhiều lắm. Kia hơn mấy vị tinh thần chi tử, như biết được việc này, sợ là sẽ sinh lòng bất mãn a. Mạc Hành thản nhiên nói, vì tân sinh tinh thần chi tử, đánh giá, cho ra bao nhiêu điểm cống hiến, ta nói tính. Đám người Ngụy Lai cười khổ, nội tâm nhưng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhiếp Thiên kia, một tích tinh huyết, cuối cùng chứa bí mật gì, khiến cho đại trưởng lão như thế thiên vị. Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực, nếu như cùng hắn có nguồn gốc, cái kia hai phe tinh vực lại tới gần Vẫn Tinh chi địa, sau này này hai đại tinh vực tự nhiên nhét vào hắn bản đồ, thuộc về của hắn tư nhân vực giới. Mạc Hành trầm ngâm mấy giây, nói tiếp, hư linh giáo bên kia, các ngươi câu thông một chút, đã nói là ý tứ của ta. Đám người Ngụy Lai biểu lộ trở nên quái dị. Đại trưởng lão, tích tinh huyết kia của vị tinh thần chi tử thứ bảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, để cho ngươi đại động can qua như vậy? Viêm Chiến nhịn không được hỏi. Vẫn chưa tới các ngươi biết thời điểm. Mạc Hành phất tay, ý bảo bọn hắn ra ngoài, ta nghĩ một mình lặng lặng. Ngụy Lai lòng tràn đầy mê hoặc, có thể khi hắn lên tiếng về sau, vẫn chủ động ly khai. Bốn người sau khi biến mất, Mạc Hành một lần nữa lấy ra cái kia chứa nhiếp thiên tinh huyết dụng cụ, si mê mà nhìn. Nhìn một chút, hắn liền không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 923, phong thưởng. H2 chương 923 phong thưởng H2. Cái gì? Phủ đầy bụi nhiều năm Hồng Thiên lâu, bị hoa quy về hắn. Mới bắt đầu điểm cống hiến 10 vạn. Vẫn tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực, tông môn cùng hư linh giáo câu thông về sau, cũng quy về dưới tên hắn. Vị tinh thần chi tử thứ 7 này, đánh giá sau đích kết quả, đến tột cùng là cái gì? Đại trưởng lão, vì sao như thế thiên vị người này? Chủ nhân của chúng ta, trở thành tinh thần chi từ lúc, cũng không có bị như vậy coi trọng chiếu cô a. Toái tinh thành, từng tòa một nguy nga lầu đá ở bên trong, kia dưới trướng hơn 6 vị tinh thần chi tử, đều đang kinh ngạc thốt lên. Nhiếp Thiên trải qua đánh giá, ban thưởng tinh thần lệnh, phong thưởng Hồng Thiên lâu, 10 vạn điểm cống hiến, Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực một chuyện, tuyệt đại đa số tông môn tử đệ đều còn không có nhận được tin tức. Nhưng ít tinh thần chi tử kia hỗ trợ, tùy tùng đều thông qua riêng mình tin tức cách, bắt được này cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Việc này, mau chóng thông chi chủ nhân. Vị tinh thần chi tử thứ 7, tại tương lai có thể trở thành chủ nhân kinh địch. Hắn quá được coi trọng. Những người kia sau khi khiếp sợ, nhao nhao từ phân bán phân phối tinh thần chi tử trong thạch lâu truyền tống trận ly khai, đi tìm chủ nhân của bọn hắn, bẩm báo việc này. Hồng Thiên lâu, thử lâu cao 100 mét, tầng dưới chốt trung ương, có một tòa có thể khóa vực truyền tống không gian lớn trận. Đại trận, nhiều năm chưa từng mở, đã liền tiến hành truyền tống cung cấp năng lượng không gian linh thạch, đều không có phô triển ra. Lúc này thời điểm, một toái tinh cổ điện tinh thông không gian bí pháp luyện khí sĩ, chính tại bên cạnh trận pháp, lần nữa điều chỉnh trận pháp, là gấn phá toái vực cùng Vẫn Tinh chi địa tọa độ. Mới không gian trận đồ, không ngừng khắp đi vào, đợi cho trận pháp điều chỉnh xong, sau này Nhiếp Thiên có thể thông qua tòa trận pháp này, chạy suốt phá toái vực cùng Vẫn Tinh chi địa. Tên lão giả kia, đứng ở trong trận pháp, vẫn còn cắt tỉa trận pháp mạch lạc. Nhiếp Thiên, tức thì là cùng Hoàng Tân Nam, đứng phía trên Hồng Thiên lâu tầng 1, tại một gian căn phòng đá dục dịch. Hồng Thiên lâu, cùng sở hữu thập nhị tầng, mỗi một tầng đều có phần đông thạch thất, chẳng qua là hôm nay thạch thất toàn bộ không đạt. Thập nhị tầng, đông đảo thạch thất, tương lai có thể thu xếp Nhiếp Thiên hỗ trợ, tùy tùng, thân nhân gia quyến, có thể dùng làm tu luyện mật thất, có thể bày đặt phần đông linh tài, có thể thiết lập vì luyện khí thất, rèn luyện linh khí. Hồng Thiên lâu kết cấu, cùng Vẫn Tinh chi địa, nghiền nát hiểm hai tòa cung điện, cơ bản giống nhau. Mái vòm có trong suốt màn hào quang, có thể chủ động dẫn dắt ngân hà mênh mông tinh thần chi lực, hóa thành điểm điểm tinh quang rơi. Trừ lần đó ra, trong Hồng Thiên lâu bộ thiên địa linh khí, cũng so với toái tinh thành nơi khác nồng hậu dày đặc rất nhiều. Dĩ nhiên là Hồng Thiên lâu. Hoàng Tân Nam bồi theo Nhiếp Thiên, từng tầng một đi lang thang, tấp tắc kêu kỳ lạ. Thử lâu, ta cũng loáng thoáng nghe qua. Tại ta trở thành Ngũ Hành Tông Kim Tông thần tử lúc trước, Hồng Thiên lâu này liền ở vào phong bế bỏ trống trạng thái. Rất nhiều năm đến, rất nhiều tinh thần chi tử, toái tinh cổ điện rất nhiều trưởng lão, lập nhiều bất thế công hơn, gặt hái được 100 vạn điểm cống hiến, cũng không được cho phép đổi Hồng Thiên lâu. Mà ngươi, mới trở thành tinh thần chi tử, lập tức liền được ban thưởng Hồng Thiên lâu, tất nhiên sẽ bị người ghen ghét. Hoàng Tân Nam dừng một chút, trong mắt kim quang rạng rỡ, thấp giọng nói, ngươi cái tên này, đánh giá kết quả, đến cùng như thế nào? Mặc Hành người lao quái kia, sao sẽ như thế chiếu cố ngươi? Nhiếp Thiên đầu góc cũng mơ hồ, ta chỉ là chóc bong một tích tinh huyết, giao cho hắn, liền chờ ở bên ngoài. Cũng không còn quá lâu, Ngụy Lai cùng bốn đại trưởng lão liền đi ra. Sau đó, ta liền được ban thưởng tinh thần lệnh, được cho biết Hồng Thiên lâu hoa cho ta, tinh thần lệnh có 10 vạn mới bắt đầu điểm cống hiến, Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, những người khác cũng không cho phép nhúng chàm, ta có thể thông qua thủ đoạn của chính mình, đem nhét vào bản đồ. Hoàng Tân Nam cảm thán ngàn vạn, thật sự là gia hỏa rất may mắn a. Hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau lúc, Hồng Thiên lâu tầng dưới chót, vị kia tinh thông không gian lực lượng, tu vi đạt tới hư vực hậu kỳ luyện khí sĩ, ho nhẹ một tiếng, nói, này tòa trận pháp đã một lần nữa dựng. Sau này, tòa trận pháp này có thể chạy suốt phá toái vực, còn có vẫn tinh chi địa. Nhiếp Thiên người phía trên Hồng Thiên lâu, quan sát phía dưới, lớn tiếng nói tạ. Ngươi chính là tinh thần chi tử, trong tay ngươi tinh thần lệnh, 10 vạn điểm cống hiến, có thể mời được ta, tại Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, lại đem khóa vực không gian truyền tống trận, khiến cho Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, cùng Hồng Thiên lâu trực tiếp thành lập liên hệ. Ngươi nọ không kiêu ngạo không xiểm định, chẳng qua là, một tòa khóa vực đấy, có thể liên tiếp đến không gian truyền tống trận của Hồng Thiên lâu, liền cần tiêu hao 5 vạn điểm cống hiến, chính ngươi cân nhắc. Một tòa khóa vực truyền tống trận, liên tiếp đến Hồng Thiên lâu, muốn tiêu hao 5 vạn điểm cống hiến. Nhiếp Thiên cả kinh. Người nọ nhẹ gật đầu, liền xoay người rời đi, chờ ngươi lúc cần phải, có thể tới tìm ta, ta là Hám Chí Sen. 5 vạn điểm cống hiến, chế tạo một tòa có thể đi thông thoái tinh vực lớn khóa vực không gian truyền tống trận, kỳ thật rất công đạo. Hoàng Tân Nam cười nhạt một tiếng, cuối cùng, có thể xây dựng cái này khóa vực người của không gian truyền tống trận vật, cũng không phải tùy ý có thể thấy được, hắn còn cần chính mình cung cấp linh tài, phải hao phí thời gian tinh lực. Nhiếp Thiên nhíu mày không nói. Hắn hiện tại đã biết toái tinh cổ điện điểm cống hiến, kỳ thật hết sức chân quý. Mặc dù hắn vì tinh thần chi tử, tưởng muốn từ toái tinh cổ điện được linh khí, linh tài, đan dược, cũng phải dùng điểm cống hiến tiến hành đổi. Ngoại trừ trong tàng thư lâu kinh thư, tất cả vật tư, hắn không thể đều được không tới. 10 vạn điểm cống hiến, tại toái tinh cổ điện tàng bảo các, đều có thể hối đoái ra khác nhau thông linh cấp linh khí, phẩm giai yếu hơn, thông linh cấp bậc linh khí, thậm chí có thể đổi lấy 3 loại tới. Trong tàng đan các, phần đông có trợ giúp tu hành, tăng lên cảnh giới cho loại đan dược, cũng có thể đổi lấy một nhóm lớn. Trong linh tài các, tích trữ phần đông linh tài, kể cả đẳng cấp cao loại thịt của linh thú, dùng 10 vạn điểm cống hiến, có thể đổi thêm nữa. Hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định không dùng điểm cống hiến, đi đổi lấy hai tòa thiết lập ở Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực đấy, có thể tiến hành đại trận của khóa vực truyền tống. Bởi vì hắn còn có Triệu Sơn Lăng có thể dùng. Ngươi trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7, thu hoạch Hồng Thiên lâu, 10 vạn mới bắt đầu điểm cống hiến, còn có Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực một chuyện, không cần quá lâu thì sẽ truyền khắp toàn bộ ngân hà. Đến lúc đó, không chỉ có nhân tộc rất nhiều đẳng cấp cao tinh vực luyện khí sĩ, liền dị tộc đều biết được tên của ngươi. Nhiếp Thiên danh tiếng, chắc chắn cả thế gian đều chú ý. Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười cười, còn nói thêm, ta cũng phải đi về, qua chút thời gian, ta có thể sẽ sắp xếp người tìm ngươi, cùng ngươi cộng tham một cái vực giới, không biết ngươi có hứng thú hay không. Cộng tham một cái vực giới? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Ừ, người của ta tìm được một cái mới vực giới, cái kia vực giới cũng có sinh linh đi đi lại lại. Tạm thời, vực giới chi môn kia còn không có xây dựng ra tới. Hoàng Tân Nam cùng Nhiếp Thiên tại toái diệt chiến trường kề vai chiến đấu qua một lần, song phương hợp tác vui vẻ, ở đằng kia mới vực trong giới hạn, cũng có phần đông tu luyện vật tư, đối với ngươi bản thân thế lực tích lũy, nhất định là có trợ giúp. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, ta muốn về trước Vẫn Tinh chi địa, hiểu rõ hơn chút nữa Thiên Mãng tinh vực thế cục. Ta minh bạch. Hoàng Tân Nam cười cười, không nóng nảy, ta bên kia dù sao cũng cần có thời gian. Hai người trao đổi qua, Hoàng Tân Nam liền rời đi, đến toái tinh cổ điện vì hắn an bài phòng trọ, dẫn đầu dưới trướng quay về bọn hắn Ngũ Hành Tông. Hắn vừa đi, Nhiếp Thiên cũng không có tiếp tục đi tàng thư các, chọn lựa thảo mục linh quyết ý tưởng, chuẩn bị về trước Vẫn Tinh chi địa, sau đó đi Thiên Mãng tinh vực, nhìn bên kia dị tộc xâm lấn một chuyện, có hay không giải quyết triệt để. Hồng Thiên lâu, về thuộc về hắn, này tòa lần nữa điều chỉnh qua lớn khóa vực truyền tống trận, không cần thông qua trong phá toái vực truyền, có thể đến Vẫn Tinh chi địa cung điện kia. Trận pháp vận chuyển, nhiều hao phí một đoạn thời gian, hắn ngay tại Vẫn Tinh chi địa tòa cung điện kia hiện thân. Làm hắn kinh ngạc chính là, tòa cung điện này cho tới bây giờ đều là khép kín, chỉ có hắn có thể đẩy ra cửa đá, vậy mà hoàn toàn mở rộng. Hắn tại trong cung điện, có thể liếc nhìn, trước cung điện phương tòa trận pháp kia chỗ, đứng yên đám người kỳ bạch lộc. Cung điện trong một gian mật thất, bởi vì trận pháp bắt đầu khởi động, Đồng Lệ đi ra. Đồng Lệ dưới chân, đi theo một con đen thui ô quy. Ô quy rung đùi lắc ý, giống như có chút hưng phấn, hướng về phía hắn một đầu chạy tới. Hô! Ám hắc chi lực trên người ô quy chảy rời đi chỗ khác đến, huyết khí nồng đậm sông vào mũi. Bành! Nhiếp Thiên bị ô quy kia đụng vào, ầm ầm rung mạnh, lại không tự kìm hãm được lui lại mấy bước. Cùng ổn định về sau, chỉ thấy ô quy kia không ngừng cọ mắt cá chân hắn, hết sức thân thiết nhiệt tình. Nhìn xem ô quy kia, Nhiếp Thiên cũng thản nhiên sinh ra cảm giác thân thiết, cảm thấy ô quy này cùng hắn có bí ẩn huyết mạch liên hệ. Chẳng qua là, hắn cổ thân thể này cứng rắn như sắt đá, nặng như vạn quân, nho nhỏ ô quy liền đụng liên tục lui về phía sau, làm hắn thầm kinh hãi. Nó chính là hắc sắc cự đàn kia ấp ra ra hỏa, hắc huyền quy. Đồng Lệ dáng tươi cười tươi đẹp, tâm tình hết sức sung sướng, Hắc Huyền Quy mới bắt đầu các loại huyết mạch giai, vì thất giai. Thất giai huyết mạch. Nhiếp Thiên vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn còn nhớ rõ, hắn ở đây tạo hóa nguyên tỉnh toái diệt chiến trường chỗ, đụng phải Chu Tức kia, chính là cổ thú tộc tộc nhân, mà Chu Tức mới bắt đầu huyết mạch, cũng vẹn vẹn chỉ là lục giai mà thôi. Mới bắt đầu huyết mạch vì thất giai Hắc Huyền Quy, hoặc là so với Chu Tức đều lợi hại cổ thú, hoặc là chính là con lai dị chủng. Ha ha, chính là thất giai huyết mạch. Đồng Lệ cười trên mặt của như muốn khai ra một đóa hoa đến, nó trước mắt thất giai huyết mạch còn không có ổn định lại, cần đại lượng thịt mới có thể chân chính đạt tới thất giai huyết mạch cấp độ. Liên tiểu gia hỏa này, mỗi ngày từ trong tay của ta ăn thịt linh thú đều có mấy trăm cân, nhưng lại đều là ngũ cấp, cấp 6 thịt linh thú, ta cũng không biết nó như thế nào chịu đựng được đấy. Đồng Lệ thịt đau nói. Chương 924, làm loạn giải trừ. H2 chính văn chương 924 làm loạn giải trừ H2. Hắc Huyền Quy này là lai lịch gì? Nhiếp Thiên túi đầu, nhìn xem cái kia toàn thân đen kịt, có mang hắc ám hơi thở ô quy, biểu lộ cổ quái. Rất kỳ quái, ta cũng không rõ lắm lai lịch của Hắc Huyền Quy. Đồng Lệ thu liễm vui vẻ, Hắc Huyền Quy cũng là ta cùng nó linh hồn câu thông về sau biết được tên. Ta tại Ngự Thú Tông chờ đợi hồi lâu, đối với Ngự Thú Tông ghi lại các loại linh thú cũng đã có một phen nghiên cứu, thật vẫn chưa có nghe nói qua Hắc Huyền Quy. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, hắn nhìn về phía rộng mở cửa đá, ngạc nhiên nói, cửa đá kia, trước đây không lâu, cái kia phiến phong bế cửa đá chính mình liền mở lại tới. Đồng Lệ nói, tự động rộng mở. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cảm thấy nên là Viêm Chiến đã tới, cho nên cửa đá kia mới có thể bị Viêm Chiến mở ra, ở nơi này trong khoảng thời gian này, có thể từng gặp người nào? Đồng Lệ lắc đầu, chưa từng gặp qua. Không đợi hắn tiếp tục truy vấn, Đồng Lệ chủ động nói, đúng rồi, ngươi đi qua Toái Tinh Cổ Điện chưa? Đi. Nhiếp Thiên nhếch miệng, ta đã thông qua Toái Tinh Cổ Điện tán thành, trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7. Đồng Lệ lại hỉ, thật tốt quá. Hai người nói lời nói, Nhiếp Thiên từ cái kia rộng mở cửa đá, liền đi ra ngoài. Nay tòa đi thông không gian truyền tống trận của qua lưu vực chỗ, tụ tập vẫn tinh chi địa phần đông cường giả, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh một đoàn người, chờ chưa từng ly khai. Liên Lôi Thiên Khải cũng ở chỗ này đóng quân. Nhiếp Thiên thứ nhất, ánh mắt của tất cả mọi người, một cách tự nhiên hợp lại. Nhiếp Thiên. Kỳ Bạch Lộc có chút thấp thỏm mà vừa kích động, Toái Tinh Cổ Điện bên kia, có hay không thừa nhận thân phận của ngươi? Chỉ có Toái Tinh Cổ Điện tán thành thân phận của Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, vẫn tinh chi địa cùng Toái Tinh Cổ Điện mới tính chính thức thành lập được liên lạc chặt chẽ. Cùng Toái Tinh Cổ Điện móc nối, xung quanh tất cả đại tinh vực nhân tộc luyện khí sĩ, dị tộc lại muốn hạ thủ với Vẫn Tinh Chi Địa, đều muốn nghĩ kỹ. Có Toái Tinh Cổ Điện danh hào ở đây, Vẫn Tinh Chi Địa thì tương đương với đã có thế gian tối cường ngạnh một chỗ dựa vững chắc, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị thỉnh thoảng xâm lấn. Nhiếp Thiên Giang tươi cười sáng lạ, hết thảy thuận lợi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hưng phấn cuồng hỉ, đột nhiên cảm thấy tương lai đã có bảo đảm. Nhạc Viêm tỷ trưởng lão, muốn gặp ngươi. Lôi Thiên Khải thấp giọng hô. Nhiếp Thiên gật đầu, chờ ta đi một chuyến Thiên Mãng tinh vực, hiểu một chút bên kia thế cục, sẽ đi Viên Thiên tinh vực. Được. Lôi Thiên Khải túi người hành lễ, quay người rời đi, tựa hồ muốn Nhiếp Thiên trở về, trở thành tin tức của tinh thần chi tử, lập tức truyền đưa cho Thần Hỏa Tông. Viên Thiên tinh vực Nhiếp Thiên biểu lộ nghiền ngẫm, năm tông ba nhà, còn lại mấy phương, nên rất dễ dàng thuyết phục. Chỉ có Hồn Thiên lão tổ Hồn Thiên Tông, có thể sẽ khá là phiền toái một điểm. Hồn Thiên lão tổ hư vực đỉnh phong, cách thánh vực chỉ có nửa bước, kiệt ngao bất thuần, chưa hẳn liền cam nguyện trở thành của ta phụ thuộc hỗ trợ, tùy tùng. Hắn tự lẩm bẩm, Kỳ Bạch Lộc, đám người Tông Tranh đều nghe rõ ràng. Kỳ Bạch Lộc nhịn không được hỏi Nhiếp Thiên, ngươi là nói muốn đem Hồn Thiên lão tổ thu về vì dưới chướng sao? Toái Tinh Cổ Điện bên kia, đem Vẫn Tinh chi địa, còn có gần tới Viên Thiên tinh vực, kể cả Thiên Mãng tinh vực, đều hòa quy về ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng Toái Tinh Cổ Điện bên kia sẽ không sắp xếp người can thiệp, cần ta dùng thủ đoạn của chính mình đi thuyết phục bọn hắn. Nghe xong Toái Tinh Cổ Điện đem Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực, Thiên Mãng tinh vực đều chia cho Nhiếp Thiên, nơi đây tất cả cường giả đều kinh hãi. Ba đại tinh vực, tại ngươi trở thành tinh thần chi tử chốc lát, đã bị hoa cho ngươi. Tông Tranh hoảng sợ. Ba đại tinh vực a? Đông đảo vực giới tinh thần, vô số vật tư, tài nguyên tu luyện, cuối cùng bị Toái Tinh Cổ Điện đều an bài đến dưới tên ngươi. Tinh thần chi tử, tại Toái Tinh Cổ Điện lại có như thế địa vị siêu nhiên. Không hổ là nhân tộc, xưa nhất tông môn một trong. Mọi người kinh hô cảm thán. Triệu Sơn lăng chứ? Nhiếp Thiên hỏi thăm chính sự. Ngươi rời đi không lâu, hắn trở về, thông qua tòa trận pháp này, lại đi Thiên Mãng tinh vực, muốn chạm sát Hình Lập Phong hình ra. Kỳ Bạch Lộc giải thích, này tòa trận pháp, hắn một lần nữa xây dựng qua, có thể thông hành tại qua lưu vực. Hắn dặn dò qua, để cho ta đang trấn thủ nơi đây, một khi có dị tộc hoặc là Thiên Mãng tinh vực luyện khí sĩ xâm nhập, liền đem trận pháp bị phá hủy, để tránh Vẫn Tinh chi địa lâm vào náo động. Nhiếp Thiên sắc mặt biến hóa, hắn quả nhiên vẫn là đi. Thiên Mãng tinh vực bên kia, người của Hư Linh giáo sợ là đã xuất hiện. Hư Linh giáo tại Thiên Mãng tinh vực hoạt động, mục đích chính yếu nhất chính là muốn bắt được Triệu Sơn Lăng, dẫn quay về Hư Linh giáo. Triệu Sơn Lăng lần nữa bước vào Thiên Mãng tinh vực, lại sẽ động thủ với Hình Lập Phong, thế tất sẽ kinh động hư linh giáo. Hắn một chút suy nghĩ, liền không chút do dự, tiến vào tòa trận pháp kia, nói, ta đi qua một chuyến. Đám người Kỳ Bạch Lộc, nhao nhao bày tỏ thái độ, cùng với hắn đồng hành. Không cần, ta lần này đi Thiên Mãng tinh vực, hẳn không nguy hiểm gì. Nhiếp Thiên trấn an bọn hắn, ta quá khứ, có thể chỉ là cần cùng hư linh giáo cầu thông thương lượng. Thiên Mãng tinh vực náo động, không có ngoài ý muốn, cũng sẽ thuận lợi giải quyết, dị tộc sẽ rất mau lui lại tránh. Mọi người vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn tự nhiên không biết, Toái Tinh cổ điện bên kia, cùng hư linh giáo lén lút cầu thông qua rồi. Toái Tinh cổ điện nếu như đem Thiên Mãng tinh vực rõ ràng phân phối cho Nhiếp Thiên, tiêu cũng không tùy ý dị tộc trắng trợn phá hư Thiên Mãng tinh vực vực giới, khiến cho Thiên Mãng tinh vực tao ngộ thời gian dài vết thương. Nhiếp Thiên không có giải thích cặn kẽ, tiến vào trận pháp không lâu, liền mở truyền tống. Liệt không vực đến qua lưu vực, truyền tống thời gian muốn ngắn ngủi rất nhiều. Rất nhanh, Nhiếp Thiên ngay tại qua lưu vực, này tòa bị thần phụ tông phân phối cho hắn lầu đá dưới đáy lộ ra hiện ra. Chợt vừa đến, Nhiếp Thiên liền bén nhạy phát giác, hôm nay qua lưu vực lại tràn ngập không ít huyết nhục khí tức. Hơi yếu huyết nhục khí tức, đại biểu cho nhân tộc tộc nhân, điều này nói rõ trước kia hầu như bị vứt bỏ qua lưu vực, lại bắt đầu có nhân tộc tộc nhân tụ tập. Trận pháp chỗ, một tên mặc thần phù tông áo quần huyền cảnh luyện khí sĩ, chứng kiến hắn đến, nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, thế nhưng là Nhiếp Thiên? Là ta. Người nọ vui mừng quá đỗi, thả lập tức tiếng uống nói, Nhiếp Thiên đến rồi. Hắn vừa hô, từ thần phù tông những tòa trong thạch lâu, lập tức bay ra Mạnh Ly. Nhiếp Thiên, ngươi cuối cùng đã tới. Mạnh Ly cũng mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, vội vàng truy vấn, như thế nào đây? Có không có trở lại Toái Tinh cổ điện, cùng Toái Tinh cổ điện thành lập liên hệ? May mắn không làm được mệnh. Nhiếp Thiên cười cười, ta đã được tông môn tán thành, vì vị tinh thần chi tử thứ 7. Thật tốt quá. Mạnh Ly phấn khởi, quắc, từ Vẫn Tinh chi địa các ngươi mà đến Triệu Sơn Lăng, 7 ngày trước, thành công tại Hạt Vân vực, dùng không gian bí mật trận, thêm món đó không gian trí bảo, đem Hình Lập Phong chém giết. Bất quá, hắn ở đây chém giết Hình Lập Phong về sau, bị ngoại vực nhân tộc luyện khí sĩ theo dõi. Những cái kia ngoại vực khách đến thăm, cũng tinh thông không gian bí pháp, hôm nay vẫn còn ngân hà ra, tìm tòi tung ảnh của Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên nghe xong, đã biết rõ Mạnh Ly nói ngoại vực khách đến thăm, tất nhiên là hư linh giáo giáo đồ. Làm hắn bất ngờ là, Triệu Sơn Lăng rõ ràng thật sự đem Hình Lập Phong giết đi. Thiên Mãng tinh vực hôm nay thế cục như thế nào? Nhiếp Thiên hỏi lại. Triệu Sơn Lăng tinh thông không gian bí thuật, có hư linh tháp nơi tay, phiêu bạt tại trong tinh hà, chưa hẳn cũng sẽ bị hư linh giáo cho bắt được. Hắn lo lắng chính là, tinh hà cổ hạm của dị tộc còn có thể tại Thiên Mãng tinh vực làm ẩu. Thiên Mãng tinh vực đã bị tông môn phân phối cho hắn, tại thần phù tông biểu lộ ra quy hàng chi ý về sau, từ trên danh nghĩa đến xem, Thiên Mãng tinh vực xem như thuộc về lãnh địa của hắn rồi. Thiên Mãng tinh vực nếu như bị dị tộc công chúng nhiều vực giới từng cái công hãm, nhân tộc phạm vi lớn tử vong, đối với hắn là như vậy cự đại tổn thất. Dị tộc trước đây không lâu, đột nhiên không giải thích được rút lui. Mạnh Ly nói, những cái kia ngoại vực khách đến thăm đến không lâu, tinh hà cổ hạm của dị tộc liền nhao nhao rút lui khỏi. Nguyên bản, thần phù vực chúng ta tông môn vẫn còn bị yêu ma cùng tà minh vây công, nhanh cũng bị hoành phá, không phòng giữ được thời điểm, yêu ma, tà minh liên quân, chính mình liền rút ra. Nhiếp Thiên hỏi thăm kỹ càng thời gian, chợt biết được, yêu ma, tà minh tránh lui, chính là hắn bước vào Toái Tinh cổ điện, cùng Ngụy Lai trao đổi sau đó không lâu. Hắn lập tức vững tin, dị tộc rút lui khỏi, chắc chắn Ngụy Lai âm thầm cùng hư linh giáo thương lượng nguyên nhân ở đây. Kim Hán Tông, Thiên Kiếm Sơn chứ? Nhiếp Thiên hỏi lại. Thiên Kiếm Sơn không muốn nói chuyện, bởi vì dị tộc xâm nhập, tổn thất nghiêm trọng. Mạnh Ly thở dài, bất quá Kim Hán Tông giống như chúng ta, chỉ là một chút nắm trong tay vực giới, bị dị tộc công phá. Tông môn cũng không có ở dị tộc mãnh liệt dưới thế công, gặp tai họa diệt môn, thực lực và tông môn nội tình được để bảo tồn. Có ta hay không đuổi sư tỷ tin tức? Nhiếp Thiên lại nói. Có, Triệu Sơn Lăng đuổi giết Hình Lập Phong lúc, nàng tại Hạt Vân vực xuất hiện qua. Mạnh Ly hốt hạ giọng, ta nhận được tin tức, Bùi tiểu thư cũng tại ngoại vực người tới chú ý đến. Nhưng Bùi tiểu thư tung tích so với Triệu Sơn Lăng còn khó tìm kiếm, từ bên ngoài người tới cũng không có tìm được nàng. Nhiếp Thiên bỗng nhiên thở dài một hơi. Ngươi chờ chốc lát, ta đưa ngươi trở về tin tức, mau chóng cho ta biết tông tông chủ. Kim Hán Tông bên kia cũng sẽ ở nhận được tin tức về sau tới đây tìm ngươi. Mạnh Ly trịnh trọng chuyện lạ nói, chúng ta suy đoán dị tộc rút lui khỏi nên có liên quan với ngươi, có thể là như thế. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên không phủ nhận. Mạnh Ly vội vàng rời đi, truyền lại tin tức. Nửa ngày sau, tông chủ của Thần Phụ Tông, tông chủ của Kim Hán Tông, kể cả Thiên Kiếm Sơn vị kia bị Hải Cốt tộc đại quân bị thương nặng thánh vực cường giả, đều đến qua lưu vực. Chương 925, cự tuyệt. H2 chương 925 cự tuyệt H2. Qua lưu vực, trong Thần Phụ Tông bộ phận cung điện. Tông chủ của Thần Phụ Tông Cảnh Phi Dương, Kim Hán Tông chi chủ Cù Minh Đức, Thiên Kiếm Sơn kiếm chủ Quyền Tử Hiên, riêng phần mình dẫn mấy vị hư vực cường giả, đủ tụ tập ở đây. Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên đều vì thánh vực sơ kỳ. Chẳng qua là Quyền Tử Hiên cùng hai người khác so sánh với, khí thế rõ ràng có chút chưa đủ. Hắn bị hài cốt tộc cửu giai đại quân trọng thương sau này, liền tốc độ nhanh như rùa không xuất ra, không ai biết hắn đi nơi nào. Dị tộc quét ngang Thiên Mãng tinh vực thời khắc, hắn cũng chưa từng hiện thân, đã liền Thiên Kiếm Sơn tông môn đều thất thủ. Thiên Kiếm Sơn tổn thất thảm trọng nhất. Cho đến dị tộc rút lui khỏi, Quyền Tử Hiên mới dẫn tông môn cường giả trở về Thiên Kiếm Sơn, có thể Thiên Kiếm Sơn tích góp mấy ngàn năm tài phú, phần đông linh tài cùng đang dược đều đã bị hài cốt tộc cướp sạch hết sạch. Thiên Kiếm Sơn danh vọng rất xuống nghìn trượng, thân là kiếm chủ Quyền Tử Hiên, thánh vực sơ kỳ cảnh giới, đều có ngã xuống xu thế, sắc mặt thủy trung âm trầm như nước. Nhiếp Thiên tại qua lưu vực hiện thân, Mạnh Ly thông truyền khắp nơi, nói rõ Toái Tinh cổ điện đã đem Thiên Mãng tinh vực phân phối về vị tinh thần chi tử thứ 7 này danh nghĩa về sau, Quyền Tử Hiên cũng chạy đến qua lưu vực. Cảnh Phi Dương êm thai đạo xảy ra vấn đề. Nhưng mà, hắn một phen chưa nói xong, Quyền Tử Hiên liền mở miệng cắt ngang. Quyền Tử Hiên âm chắc chắc con mắt, thẳng tắp trừng mắt Nhiếp Thiên, ta có một chút nghi hoặc, nhìn ngươi có thể giúp ta giải đáp. Tiền bối mời nói. Nhiếp Thiên nói, trước khi hắn trở về, thông qua Hoàng Tân Nam, Đào Cẩm hai người, đại khái rõ ràng một điểm quy tắc của Toái Tinh cổ điện. Tinh thần chi tử tại Toái Tinh cổ điện, cũng là bởi vì hết sức đặc thù, cho nên tinh thần chi tử sơ kỳ phát triển, ngược lại cần dựa chính mình, không thể quá nhiều mượn tông môn tài nguyên. Tinh thần chi tử, tương lai là có khả năng mưu đồ đoạt quyền tinh thần chi chủ đấy, Toái Tinh cổ điện coi bọn hắn như là tương lai tông chủ đối đãi, sẽ không đưa bọn chúng coi là đóa hoa trong nhà ấm, đặc biệt đi chiếu cố. Cũng là như thế, làm Toái Tinh cổ điện đem Thiên Mãng tinh vực Viên Thiên tinh vực phân phối về hắn danh nghĩa lúc, cũng sẽ không phái cường giả, vì hắn chấn áp này hai đại tinh vực tông môn thế lực. Toái Tinh cổ điện thông báo khắp nơi, ý nghĩa ở chỗ, Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực nếu như quy về Nhất Thiên, chung quanh tất cả đại tinh vực cũng sẽ không ngoại lực can thiệp Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực. Rất nhiều đẳng cấp cao tinh vực cũng sẽ bỏ đi, thu nạp Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực ý niệm trong đầu. Nhưng này hai đại tinh vực, nội bộ tông môn có nguyện ý hay không quy thuận Nhất Thiên, trở thành dưới trướng Nhất Thiên hỗ trợ, tùy tùng. Còn cần Nhiếp Thiên tự mình tới lôi kéo. Tại Toái Tinh cổ điện cho ra phương hướng, vì hắn bài xuất áp lực ở bên ngoài sau này, có thể hay không dùng tự thân mị lực, được bên trong tông môn thế lực nhận đồng, cũng là Toái Tinh cổ điện kiểm nghiệm hắn năng lực một loại khảo nghiệm. TERUISNCUATUI VN. Toái Tinh cổ điện lên tiếng về sau, Nhiếp Thiên nếu như không có bản lĩnh, khiến cho Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực tiếp nhận chính mình, kỳ thật tương đối mất mặt mũi. Cảnh Phi Dương, Cù Minh Đức, Quyền Tử Hiên, đều là thánh vực sơ kỳ. Nếu có được đến bọn hắn nhận đồng, Nhiếp Thiên tại Toái Tinh cổ điện danh vọng liền sẽ tăng lên một mảng lớn, xem như đã chứng minh năng lượng của chính mình cùng nhân cách mị lực. Bởi vậy, đối mặt bọn hắn lúc, Nhiếp Thiên cũng không có tự cao tự đại, còn tương đối khiêm tốn. Tên là Bùi Kỳ Kỳ cái nha đầu kia, còn có Triệu Sơn Lăng, thế nhưng là xuất tử Vẫn Tinh chi địa các ngươi. Quyền Tử Hiên quá khẽ. Nhiếp Thiên gật đầu, thản nhiên nói, không sai. Quyền Tử Hiên đè nén nộ khí, hai người cùng ngươi quan hệ như thế nào? Thật tốt. Nhiếp Thiên lại nói, được. Rất tốt. Quyền Tử Hiên cười lạnh, ta đã nhận được tin tức, dị tộc đại cử binh xâm lấn Thiên Mãng tinh vực, có nguyên nhân rất lớn, liền là bởi vì bọn hắn. Cái đó gọi Bùi Kỳ Kỳ nha đầu, từ trong toái diệt chiến trường, tựa hồ được một món thứ không tầm thường. Dị tộc tiến vào, tưởng muốn đoạt lấy vật kia, không muốn bị Hư Linh giáo thu. Về phần Triệu Sơn Lăng, thì là cùng Hư Linh giáo từng có xung đột, hắn nói mình xuất từ Thiên Mãng tinh vực, khiến cho Hư Linh giáo chịu tức giận. Thiên Mãng tinh vực trường hạo kiếp này, chí ít có hơn phân nửa nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn dựng lên. Quyền Tử Hiên hít sâu một hơi, thần sắc bi thống. Bởi vì bọn họ, Thiên Kiếm Sơn ta tông môn bị hoành phá, mấy nghìn đệ tử bị Hải Cốt tộc chém giết. Thiên Kiếm Sơn ta tích góp nghìn năm tu luyện tài liệu, đều bị Hải Cốt tộc cướp sạch. Tại cấp dưới Thiên Kiếm Sơn chúng ta vượt giới, sinh linh đồ thán, rất nhiều cùng Thiên Kiếm Sơn chúng ta tương quan mật thiết thế lực, bị đánh chết về sau, thi thể kéo vào Hải Cốt tộc mai cốt chi địa. Thiên Kiếm Sơn ta, có thể nói là bởi vì bọn hắn hai cái, mới tao ngộ đại kiếp nạn. Quyền Tử Hiên mỗi một chữ, đều lạnh như khối băng. Nếu không có ngươi là tinh thần chi tử, sau lưng dựa vào cổ xưa Toái Tinh cổ điện, chỉ bằng vào ngươi cùng bọn hắn quan hệ của hai người, ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn muốn thu nạp Thiên Kiếm Sơn ta, thành vì ngươi hỗ trợ, tùy tùng, hiệu chung với ngươi. Nói chuyện viển vông, Quyền Tử Hiên bỗng nhiên dựng lên, dẫn Thiên Kiếm Sơn cây còn lại quả to mấy vị cường giả, tuyệt nhiên rời đi. Nhiếp Thiên chau mày. Cù huynh Cảnh Phi Dương vội ho một tiếng, vừa nhìn về phía Cù Minh Đức Kim Hán Tông, dáng tươi cười miễn cưỡng. Cù Minh Đức khẽ gật đầu một cái, thở dài. Kiếm chủ mặc dù có chút quá kích, bất quá nói vốn là sự thật. Dị tộc đột kích, Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng kia, có thể nói là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì dị tộc hành hành, Thiên Mãng tinh vực rất nhiều vực giới rơi vào tay giặc, chúng ta tông môn cũng bị ưu tộc hành kích hồi lâu. Cùng Kim Hãn tông chúng ta có liên quan, không ít tông môn thế lực đều bị dị tộc tàn phá. Loại tình huống này, Kim Hãn tông ta nếu lựa chọn phụ thuộc vị tinh thần chi tử thứ 7, ta khó có thể hướng môn nhân nói rõ, chính ta một cửa ải kia cũng không qua được. Hắn hướng về phía Nhất Thiên, vẻ mặt xin lỗi nói ra, Kim Hãn Tông, lựa chọn độc lập tự chủ, không muốn thành vì ngươi phụ thuộc. Nói xong, hắn cũng vươn người đứng dậy, dẫn Ngô Vân ở bên trong, Kim Hãn Tông những cường giả kia cũng từ cung điện đi ra. Trong lúc đó, trong điện đường này cũng chỉ còn lại có Thần Phù Tông nhất phương cường giả. Cảnh Phi Dương sắc mặt lúng túng, nói: "Thần Phù Tông, bên trong ngược lại là không có dị nghị. Chẳng qua là, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông không chịu, Thiên Mãng Tinh vực không coi là chính thức phục tùng. Bị Thần Phù Tông xem vì tương lai hy vọng đoạn thạch hổ, cùng Nhiếp Thiên quan hệ hết sức thân mật, Thần Phù Tông tại trong trận hạo kiếp này, tổn thất không nghiêm trọng lắm. Ngoài ra, Cảnh Phi Dương tại dị tộc đột kích, tự biết vô lực chống lại lúc, cũng sớm thông qua cảnh nhu, đoạn thạch hổ truyền lời, chỉ cần Thiên Mãng Tinh vực nguy cơ giải trừ, Thần Phù Tông nguyện đem tiền đặt cược gáp trên người Nhiếp Thiên vị tinh thần chi tử thứ 7 này. Kim Hãn Tông đang bị ưu tộc luân phiên oanh kích lúc, kỳ thật cùng chúng ta câu thông qua, vốn cũng là nguyện ý, tại ngươi trở thành tinh thần chi tử, cùng phái tinh cổ điện thành lập liên hệ sau này, lựa chọn đặt cửa ngươi đấy." Mạnh Ly cau mày, nhỏ giọng chen vào nói, cũng không biết nguyên nhân gì, Kim Hãn Tông đối với Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng sự tình, bỗng nhiên như thế rõ ràng, tại dị tộc rút lui khỏi về sau, tạm thời đổi ý. "Đích xác, chuyện của Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng, chúng ta đều không rõ lắm." Đoạn Thạch Hổ cũng nói. Cảnh Nhu ánh mắt thâm u, "Ta xem khả năng có chúng ta không biết ngoại lực vụng trộm nhúng tay." "Ngoại lực?" Nhiếp Thiên cả kinh. "Cố gắng, có người nào đó, lực lượng gì, không nhớ ngươi thuận lợi tiếp thu Thiên Mãng Tinh vực, đâm một cước tiến đến." Cảnh Nhu nói càng thêm thấu triệt, "Cho nên, Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng một chuyện, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hãn Tông mới sẽ như thế rõ ràng. Không có Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông quy hàng, mặc dù có Toái Tinh cổ điện cam chịu, ngươi cũng không tính là có được Thiên Mãng Tinh vực." Ngưng một chút, Cảnh Nhu còn nói, "Viên Thiên Tinh vực bên kia, có lẽ cũng có phiền toái, ngươi chưa hẳn có thể như ý." Nhiếp Thiên sắc mặt dần dần trầm xuống, hắn cũng cảm thấy kỳ quặc. Chẳng lẽ là Hư Linh giáo bên kia? Hư Linh giáo biết rõ Triệu Sơn Lăng, Bùi Kỳ Kỳ, xuất tử Vẫn Tinh chi địa, cố ý làm khó dễ ta. Tin tức xấu lại liên tiếp truyền đến. Nhạc Viêm tỷ Viên Thiên Tinh vực cũng thông qua Lôi Thiên Khải truyền lời, báo cho hắn biết, Viên Thiên Tinh vực nằm tông ba nhà, cũng lần lượt nhận được tin tức, biết rõ Toái Tinh cổ điện đem Viên Thiên Tinh vực phân phối về dưới tên hắn. Hồn Thiên Tông cùng Tam Kiếm Tông đã tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh, cam tâm phụ thuộc vào Nhiếp Thiên. Tam Kiếm Tông sau lưng có Thiên Kiếm Sơn bóng dáng, tại quyền tử hiên cường ngạnh cự tuyệt hậu, Tam Kiếm Tông làm ra quyết định như vậy, Nhiếp Thiên không ngoài ý. Hồn Thiên lão tổ Hồn Thiên Tông kiệt ngạo bất thuần, chính là Viên Thiên Tinh vực một phương bá chủ, man hoành hành sự đã quen, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng nghe lời. Mà Hồn Thiên Tông lại là Viên Thiên Tinh vực mạnh nhất tông môn, không có Hồn Thiên Tông nhận đồng, Nhiếp Thiên cho dù có Toái Tinh cổ điện thừa nhận, thực muốn nói có được Viên Thiên Tinh vực, chính hắn chỉ sợ đều xấu hổ. Thiên Mãng Tinh vực, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, Viên Thiên Tinh vực, Hồn Thiên Tông cùng Tam Kiếm Tông, những tông môn này thế lực đều tỏ thái độ rõ ràng, còn truyền tin tức lần lượt khắp nơi. Nhiếp Thiên hừ lạnh. Chương 926, áp lực trùng trùng điệp điệp. H2 chương 926 áp lực trùng trùng điệp điệp H2. Tất cả đại tông môn lựa chọn phụ thuộc vào tinh thần chi tử, nhưng thật ra là đặt cửa, có đánh bạc thành phần ở bên trong. Cương đại như tông chủ của Thần Phù Tông Cảnh Phi Dương, tại dài dòng buồn chán tu luyện chi đồ, cũng sẽ tao ngộ loại phiền toái, tu hành pháp quyết, linh tài, ngoại giới địch nhân sườn, đều cần cân nhắc cân nhắc. Phụ thuộc tinh thần chi tử, như tinh thần chi tử đủ mạnh mẽ, tốc độ phát triển rất nhanh, Cảnh Phi Dương có thể thông qua Nhất Thiên, từ Toái Tinh cổ điện thu hoạch càng cao cấp hơn tinh xảo pháp quyết, có thể được có trợ giúp tu hành hiếm có linh tài, chờ Nhiếp Thiên trưởng thành đến độ cao nhất định, cũng có thể trợ giúp hắn xử lý cùng một chỗ phiền toái. Rất nhiều pháp quyết có thể trợ giúp thánh vực cường giả linh tài, chỉ có Toái Tinh cổ điện cái này cổ lao tông môn mới. Tinh thần chi tử mạnh mẽ tới trình độ nhất định, còn có thể bảo chứng Thiên Mãng Tinh vực không bị bên ngoài hết thảy thế lực đã quấy rầy. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều xây dựng ở tinh thần chi tử có năng lực như vậy. Có thể mặc dù là tinh thần chi tử, về thiên phú hạn cũng không hoàn toàn giống nhau, có thể cuối cùng trèo lên đỉnh, trở thành tinh thần chi chủ người, chỉ có một vị. Thậm chí, tinh thần chi tử cũng có trên đường chết non, có thể chết tính. Đặt tiền cuộc tinh thần chi tử, như có thể trở thành tinh thần chi chủ, dựa vào tông môn thế lực, cường giả, đều sẽ cùng theo được lợi. Thí dụ như nói, trước kia có một sơ cấp tinh vực, tại thế hệ này tinh thần chi chủ, còn không có trèo lên đỉnh, chẳng qua là mới sinh tinh thần chi tử lúc, liền hướng kia thuần phục. Cái kia sơ cấp tinh vực, hôm nay ở tại dưới sự trợ giúp, đã trở thành cao cấp tinh vực. Bản đồ khuyết trường không chỉ 10 lần. Năm đó đặt tiền cuộc những người kia, cảnh giới tăng lên mạnh mẽ, rất nhiều từ hư vực cấp bậc đều bước vào thánh vực, trở thành hiện nay tinh thần chi chủ, bên cạnh kiên cố nhất trợ lực. Cũng có vận khí không xong người, đặt tiền cuộc tinh thần chi tử, trên đường tử vong. Những cái kia đặt tiền của người, tại tinh thần chi tử sau khi chết đi, bản đồ bị khắc tinh thần chi tử chiếm đoạt, thực lực không tăng phản giảm, ngược lại bị liên lụy. Bởi vậy, chọn lựa tinh thần chi tử đặt tiền cuộc, chính là một cuộc đánh cược. Thắng cuộc, phụ thuộc người nhau nhau được lợi. Tinh vực quyết trường, tông môn càng cường hãn hơn, tự thân cảnh giới đều có thể luân phiên kéo lên. Thua, tức thì là bị cái khác tinh thần chi tử sáp nhập, thôn tính, từ đây không được coi trọng, chưa gượng dậy nổi. Như Nhiếp Thiên giống vậy tinh thần chi tử, còn chưa trưởng thành đến đầy đủ cao độ trước, lôi kéo phe phái, tụ họp tuân gia dưới trướng, tuyệt đại đa số đang không có tông môn dưới sự trợ giúp, đều chỉ có thể dùng tự thân nhân cách mị lực, chứng minh tự có tiềm lực vô cùng, dù cho tương lai không thể trèo lên đỉnh tinh thần chi chủ, cũng sắp hùng bá nhất phương. Thiên Kiếm Sơn, Kim Hán Tông, Hồn Thiên Tông cùng Tam Kiếm Tông, cự tuyệt Nhiếp Thiên thu nạp, lựa chọn độc lập, đã làm Nhiếp Thiên đau đầu. Này bốn vương không quy thuận, Toái Tinh Cổ Điện coi như là đem Thiên Mãng Tinh vực cùng Viên Thiên Tinh vực quy về hắn danh nghĩa, hắn này hai vực chi chủ, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Rất nhanh, lại có tin tức mới, tại hai đại tinh vực tản ra. Tin tức mới, nói là Nhiếp Thiên tại Toái Tinh Cổ Điện, kiểm tra đo lường qua đi, phát hiện hắn tu luyện linh quyết hỗn tạp, ngoại trừ tinh thần pháp quyết, còn thêm vào tu luyện hỏa diễm linh quyết cùng thảo mục linh quyết, mà lại linh đan ký kết. Linh đan ký kết, có nghĩa là Nhiếp Thiên rất không có khả năng đem hỏa diễm pháp quyết cùng cây cỏ mục linh khí bỏ qua. Tinh lực của người ta có hạn, nhân tộc thọ linh càng có hạn chế, nhiều tu luyện một loại pháp quyết, liền đại biểu tu hành chi lộ, cảnh giới tốc độ đột phá, nếu so với chỉ truyền tu tinh thần pháp quyết người, muốn chỉ hoãn chậm hơn nhiều. Thân là vị tinh thần chi tử thứ 7, bước đầu của Nhiếp Thiên, vốn chính là chậm nhất đấy, còn nhiều tu luyện hỏa diễm, thảo mục pháp quyết. Rất nhiều người đều kết luận, hắn dốc cả một đời đều không có khả năng đem tinh thần pháp quyết tu luyện tới đỉnh phong, bước vào thần vực. Đừng nói trở thành tinh thần chi chủ rồi, hắn như vậy tu luyện bậy bạ, tương lai khả năng lớn nhất liền là trở thành khóa trước tinh thần chi tử yếu nhất một người, có lẽ rất nhanh thọ linh sẽ đến phần cuối, sớm chết non. Tin tức này tại Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực rõ ràng rất nhanh lan tràn ra. Tin tức lan tràn về sau, liền tỏ thái độ nguyện ý đầu hàng thần phụ tông, bên trong đều có một chút người phát ra thanh âm phản đối, cho rằng Nhiếp Thiên thiên phú chưa đủ, không có khả năng tại Toái Tinh Cổ Điện sừng sững địa vị cao, tuổi thọ chưa đủ, sớm chết già khả năng phi thường lớn. Viên Thiên tinh vực bên kia liền vốn đã quyết định dựa vào Sở gia, Quang gia, Giản gia, thái độ đều đung đưa không ngừng rồi. Chỉ có Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, Cực Nhạc Sơn này Tam Vương, bởi vì cùng Nhiếp Thiên quan hệ mật thiết, tăng thêm Tam Vương cùng Nhiếp Thiên cũng đã có trao đổi, mới không có thay đổi chủ ý. Nhiếp Thiên tại Toái Tinh Cổ Điện tiếp nhận đánh giá một chuyện, coi như là không lớn không nhỏ bí mật, Toái Tinh vực cùng này hai đại vực giới, cách xa nhau vô cùng xa, tin tức có thể nhanh như vậy truyền bá tới đây, rất là làm người kỳ quái. Đám người Cảnh Phi Dương Thần Phụ Tông đều đang âm thầm suy đoán, chỉ sợ là có người muốn nhìn chuyện cười của hắn, cố ý quét mặt mũi của hắn. Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực, bị Toái Tinh Cổ Điện phân chia về sau, hắn không thể bằng vào năng lực của chính mình có thể bắt được, bên trong đều là cự tuyệt thanh âm phản đối, cũng đại biểu cho hắn này cái mới tinh thần chi tử, năng lực trên ít nhiều có chút chưa đủ. Không có quá lâu, lại có tin tức mới từ Viên Thiên tinh vực truyền đến. Tin tức từ Thần Hỏa Tông. Căn cứ Thần Hỏa Tông lời nói, phiền khải một đoàn người, dọc theo Kim Hãn Tông chỉ dẫn phương vị, tiến về trước Viên Thiên tinh vực trên đường. Tao ngộ Tuyết vực tinh hà cổ hạm của Thiên Băng Tông, Phiền Khải, Triệu Lạc Phong, Lôi Chấn Vũ mọi người, sớm đã bị Tuyết vực nốt, cho mang về Tuyết vực. Đám người Phiền Khải, xuất từ Vẫn Tinh chi địa. Vẫn Tinh chi địa chính là hắn vị này tân sinh tinh thần chi tử nơi sinh ra, Phiền Khải một đoàn người, khi tiến vào toái diệt chiến trường trước, đều đã ngoan ngoãn nghe lời. Ở trong mắt tất cả mọi người, Phiền Khải đều là hắn dưới trướng vị tinh thần chi tử này. Dưới trướng, bị Tuyết vực luyện khí sĩ giam cầm, bị nhốt tại Tuyết vực, đây cũng là đánh mặt của hắn. Hơn nữa đám người Phiền Khải bị nhốt tin tức, Nhiếp Thiên biết được không lâu, lại nhanh chóng mau truyền bá đến Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, tựa hồ có người tận lực mà làm, chính là muốn hắn thể diện mất hết. Tuyết vực, Thiên Băng Tông. Nhiếp Thiên sắc mặt tâm lãnh, hắn còn nhớ rõ tại Huyết Táng Sơn mạch ven, gặp Tuyết vực luyện khí sĩ. Những cái kia Tuyết vực luyện khí sĩ, âm tàn ác độc, đột nhiên tập kích giết bọn hắn, nhưng bởi vì thực lực chưa đủ, bị bọn hắn đều giết chết. Không ngờ tới trở về sau, còn gặp được Tuyết vực Thiên Băng Tông khiêu khích. Kỳ quái, quả nhiên là kỳ quái. Cảnh Phi Dương cao mày, vì hắn phân tích, Tuyết vực cùng Thiên Mãng tinh vực không xa, tại Thiên Mãng tinh vực chúng ta tao ngộ dị tộc xâm lấn, xuất hiện một đống chuyện loạn thất bát tao sau này, Thiên Băng Tông Tuyết vực nhất định sẽ hết sức chú ý bên này. Liên quan tới ngươi loại tin tức, tại Thiên Mãng tinh vực truyền bá khắp nơi, Thiên Băng Tông ứng với giờ cũng hiểu rõ tình hình. Nếu biết Phiền Khải một đoàn người, xuất từ Vẫn Tinh chi địa, mà Vẫn Tinh chi địa lại là ngươi nơi sinh ra, bị Toái Tinh Cổ Điện phân phối về ngươi, bọn hắn sao dám nhốt người của ngươi? Một dạng với Thiên Băng Tông, Tuyết vực cùng chúng ta sau lưng cũng không có tứ đại cổ lão tông môn chỗ dựa, giữ vững độc lập, theo đạo lý mà nói, bọn họ là tuyệt đối không dám đắc tội ngươi. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, giữ yên lặng. Cảnh Phi Dương than thở một tiếng, ta cảm thấy có người nào đó đang âm thầm kim ngươi, tận lực chèn ép thanh danh của ngươi cùng sĩ khí. Phiền Khải bọn hắn bị cho rằng người của ngươi, hôm nay bị Thiên Băng Tông nốt. Ngươi muốn là không giải quyết được phiền phức của Phiền Khải bọn hắn, Viên Thiên tinh vực chưa quyết định giảng ra, quan gia cùng sở ra, rất có thể liền lựa chọn độc lập. Đã liền trong Thần Phụ Tông chúng ta bộ phận, rất nhiều người biết được ngươi tu luyện hỗn tạp về sau, đều cho rằng đặt tiền cuộc trên người ngươi, không phải là cử chỉ sáng suốt, còn khuyên bảo ta cẩn thận cân nhắc. Phái tinh cổ điện các ngươi theo một quy tắc, tân sinh tinh thần chi tử sẽ không bị tông môn phái khiến cường giả trải vớt bên trong chuyện tin tức, bọn hắn cũng đều lần lượt biết được. Bọn hắn đều cảm thấy, mặc dù chúng ta cùng Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông giống nhau, lựa chọn độc lập, phái tinh cổ điện cũng sẽ không dùng cường giả chèn ép, cái này để cho bọn hắn đều sinh ra dị tâm rồi. Ngươi muốn không giải quyết được đám người phiền khải bị nhốt chuyện tình, sẽ rất phiền toái. Tuyết vực Thiên Băng Tông Tuyết Phong lão tổ, vì thánh vực trung kỳ cảnh giới, so với ta còn cường đại hơn. Trừ lần đó ra, trong Thiên Băng Tông còn có một người đang thánh vực sơ kỳ. Thiên Mãng tinh vực chúng ta, bốn vị thánh vực liên thủ, đều chưa hẳn là Thiên Băng Tông địch thủ, huống chi hai người khác đã rõ ràng cự tuyệt. Cảnh Phi Dương lo lắng, vì Nhiếp Thiên cảm thấy lo lắng. Nhiếp Thiên cũng mơ hồ cảm giác được, đang âm thầm, tựa hồ một bàn tay đen vô hình, lặng yên chủ đạo hết thảy, cố ý vì hắn chế tạo phiền toái, chèn ép tinh thần của hắn, để cho hắn không có thể thuận lợi tiếp quản Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực. Cuối cùng sẽ là ai? Hư Linh giáo hay vẫn là tông môn nội bộ người? Chương 927, tiến lên. H2 chính văn chương 927 tiến lên. H2. Được Toái Tinh Cổ Điện nhận đồng, trở thành vị tinh thần chi tử thứ 7 về sau, Nhiếp Thiên ngược lại cảm nhận được áp lực nặng nề. Trước kia, hắn lẻ loi một mình, lo lắng không nhiều lắm, làm việc không nên lo trước lo sau. Đột nhiên, Thần Phụ Tông, Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông, Cực Nhạc Sơn cái này cường đại tông môn phụ thuộc vào hắn, Vẫn Tinh Chi Địa, Viên Thiên Tinh Vực cùng Thiên Mãng Tinh Vực, hóa quy về dưới tên hắn, hắn lập tức gánh vác trách nhiệm. Ngoại giới, lại có người tận lực nhằm vào hắn, âm thầm mấy chuyện xấu, không muốn nhìn thấy hắn vị này tân sinh tinh thần chi tử khỏe mạnh phát triển, tích lũy danh vọng. Bất luận như thế nào, Tuyết Vực đều phải đi một chuyến. Cảnh Phi Dương trầm ngâm về sau, nói ra, Thiên Băng Tông cản rỡ nữa, tại ngươi trở thành tinh thần chi tử, bị Toái Tinh Cổ Điện sau khi tán thành, cũng không dám đối với ngươi làm ẩu. Ngươi muốn đi Tuyết Vực, cùng Tuyết Phong lão tổ Thiên Băng Tông thương lượng thoáng một phát, tận khả năng đem phiền khải bọn hắn còn sống mang về. Ngươi không đi, người khác còn tưởng rằng ngươi e ngại Thiên Băng Tông, sẽ đem ngươi làm không đem giới quyền chết sống coi là quan trọng, như vậy chắc chắn dẫn đến Viên Thiên Tinh Vực những tông môn kia càng thêm rời xa ngươi. Nhiếp Thiên nghĩ lại về sau, cũng có quyết định, ta đi Tuyết Vực. Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ, tại Hình Lập Phong kia tử vong, bị Hư Linh giáo nhìn chằm chằm vào về sau, tựa hồ cố ý cách xa hắn. Hai người bóng dáng vô tích, liền Hư Linh giáo tìm khắp tìm không xuất ra, cũng không tính là tin tức xấu. Thời gian ngắn đến xem, hai người kia sẽ không có phiền toái gì đi. Ta đi với ngươi Tuyết Vực. Cảnh Phi Dương lòng có lập kế hoạch, bất quá, ta sẽ ẩn nặc, không bại lộ chính mình. Làm như thế, chính là muốn thấy rõ một ít chuyện. Sự tình gì? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Ta lo lắng, tiến về trước Tuyết Vực trên đường, ngươi gặp được phiền toái. Cảnh Phi Dương trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, nếu quả như thật có người cố ý ghim ngươi, hắn sẽ an bài một ít lai lịch tra không xuất ra, hoặc là vốn là tình không người thợ săn ra hỏa, vụng trộm hạ thủ với ngươi. Chính thức có danh tiếng, thực lực chắc tuyệt người, tự nhiên sẽ cố kỵ thân phận của ngươi, không có khả năng sang bậy. Sợ là sợ, những cái kia tinh không kẻ săn thú, quanh năm phiêu bạt tại ngoại vực ngân hà, không có chỗ ở cố định, bị người nói phục ra tay. Tại tất cả đại tinh vực ở giữa, loại này cướp sạch hai đại tinh vực lui tới cổ hàng người, số lượng cũng không ít. Nhiếp Thiên thần sắc biến đổi. Về sau, hết thảy tất cả, Cảnh Phi Dương đều đang âm thầm an bài. Đoạn Thạch Hổ tỏ thái độ rõ ràng, cũng hộ tống Nhiếp Thiên đi Tuyết Vực. Hắn tỏ thái độ về sau, vợ hắn Cảnh Nhu cũng kiên trì đồng hành. Cảnh Phi Dương đem một cái sự tình, vụng trộm an bài xong xuôi, lưu vợ hắn tọa trấn Thần Phụ Tông, không mang theo bất luận cái gì một hư vực cường giả, an bài Nhiếp Thiên cưỡi Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu chiếc kia tinh hà cổ hạm, bắt đầu hướng phía Tuyết Vực xuất phát. Cảnh Phi Dương thì là tiềm ẩn ở đằng kia cổ bên trong hạm bộ phận, đối ngoại buông lời, hắn ở đây Thần Phụ Tông bế quan tu hành. Chiếc kia tinh hà cổ hạm rất nhanh bước lên hành trình, hướng Tuyết Vực đi đến. Tin tức đã ở dưới sự bày mưu đặt kế của Cảnh Phi Dương, từ trong Thần Phụ Tông bộ phận lan rộng ra ngoài. Kim Hãn Tông cùng Thiên Kiếm Sơn, theo lẽ thường mà nói, coi như là đối với ngươi có ý kiến, cũng không sảng bậy. Cảnh Nhu Di truyền tra nàng trí tuệ, trên đường nói ra, bọn hắn mục tiêu quá lớn, dám hạ thủ với ngươi, rất dễ dàng bị điều tra ra. Cái kia hai phe cũng không đốc, trong lòng bất mãn đi nữa, cũng sẽ không mở tội ngươi. Chỉ sợ Thiên Mãng tinh vực, cái khác một ít tán tu, đem dị tộc xâm lấn sự tình, tính tới trên đầu của ngươi. Có rất nhiều vực giới bị dị tộc xâm lấn, rất nhiều người chết rồi, có lẽ trong đó có thân nhân của bọn hắn ở bên trong. Đã có rất nhiều người đều đang nói, Thiên Mãng tinh vực xâm lấn làm loạn, là vì Bùi Kỳ Kỳ cùng Triệu Sơn Lăng Vẫn Tinh chi địa các ngươi khiến cho. Bọn hắn tìm không thấy Triệu Sơn Lăng cùng Bùi Kỳ Kỳ, vô cùng có khả năng xúc động dưới, bắt ngươi động thủ. Trừ bọn họ ra, vụng trộm nhằm vào người của ngươi, cũng có thể thuyết phục bồi hồi cùng vực giới ở giữa ngân hà kẻ săn thú. Việc này, sợ thì sẽ không thuận lợi. Cảnh Nhu cùng Đoạn Thạch Hổ hai người, năm mồm bảy miệng phân tích, tinh hà cổ hạm tầng dưới chót, Cảnh Phi Dương một điểm khí tức không tiết ra ngoài. Mặc dù là Nhất Thiên, vận dụng sinh mệnh huyết mạch, đều không ngửi được một tia từ trong cơ thể hắn tản ra tới yêu ớt huyết nhục khí tức. Trước kia nghe thấy Thiên Mãng tinh vực, các đại thế lực đều lòng biết rõ, thuộc về Đoạn Thạch Hổ, Cảnh Nhu vợ chồng tinh hà cổ hạm, an tĩnh bay vụn vụt. Ngoài sáng trong tối, có rất nhiều thế lực cùng tán tu, đều lặng yên nhìn chăm chú lên chiếc kia tinh hà cổ hạm. Một đường vẫn tính là thuận lợi. Cuối cùng tinh hà cổ hạm kia, tại Thiên Mãng tinh vực chạy như bay, treo thần phù tông bài tử, có dị tâm người, sợ hai thần phù tông mấy ngàn năm uy danh, còn có thân phận của Nhiếp Thiên tinh thần chi tử, cũng không dám làm ẩu. Ở giữa, Nhiếp Thiên núp ở tinh hà cổ hạm, dùng từ thần phù tông lấy được Thiên Viêm tinh, tu hành Ly Hỏa chân quyết. Hỏa diễm phân hồn kia của hắn, trước tiên cảm ngộ pháp quyết, chính là Ly Hỏa chân quyết. Ly Hỏa chân quyết dùng thiên hỏa tinh hoa, dung nhập hỏa diễm linh đan, từng lần một rèn luyện hỏa diễm linh đan, thu nạp thiên hỏa tinh hoa. Trong Thiên Viêm tinh, liền ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa, hắn thu nạp bên trong tinh thể thiên hỏa tinh hoa, dung nhập hỏa diễm linh đan. Ly Hỏa chân quyết tu luyện, hắn ngược lại là không có gặp được phiền toái gì, theo phần đông Thiên Viêm tinh tiêu hao, hỏa diễm linh đan của hắn đã ngưng tụ phần đông thiên hỏa tinh hoa. Hắn khổ tu Ly Hỏa chân quyết lúc, hắn linh hồn thức hải hỏa diễm phân hồn, lại trải qua một phen phân tích cảm ngộ, đem Xích Viêm thập chỉ kiếm ảo diệu hiểu thấu đáo mà ra. Xích Viêm thập chỉ kiếm, cổ bên trong hạm bộ phận bị mở ra, độc lập trong thạch thất, Nhiếp Thiên tâm thần biến di chuyển. Hô, hỏa diễm phân hồn điều động viêm năng, lập tức cùng hỏa diễm linh đan phù hợp khăng khít liên hệ, dược liệt viêm có thể từ hỏa diễm linh đan bị hút ra đi ra, dọc theo bất đồng gân mạch, như một đạo đạo hỏa diễm khê hà, rót vào hai cánh tay. Xoẹt. Nhiếp Thiên 10 đầu ngón tay đều đột nhiên có xích hồng hỏa diễm bay bắn ra. Nhiếp Thiên 10 chỉa chỉa tiêm, vượt trội 10 chuôi nho nhỏ hỏa kiếm, cực độ áp xúc ngưng luyện viêm năng, khiến cho hỏa kiếm kia hồng diễm diễm, như trở thành Thiên Viêm tinh tinh thể hình thái, như ngưng là thực thể. Hỏa kiếm chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay to dài, không hề dọa người. Có thể hỏa kiếm một thành, Nhiếp Thiên liền cảm giác nhạy cảm đến, hắn mai hỏa diễm linh đăng kia bị kéo ra gần nửa viêm năng. Căn cứ Xích Viêm thập chỉ kiếm miêu tả, cái loại này cấp linh quyết tu luyện tới cao thâm cảnh giới, chỉ cần trong hỏa diễm linh đan viêm năng đầy đủ, Xích Viêm thập chỉ kiếm có thể có dài mấy mét, viêm năng cực độ ngưng luyện về sau, có thể đơn giản xuyên thủng huyết nhục của sinh linh, mà lại là cấn lấy dược liệt viêm có thể, khiến cho sinh linh mãnh liệt tiêu đốt. Phúc. Ngón trỏ trái, trôi này nho nhỏ hỏa kiếm, bao tố bắn ra, đánh phía Nhiếp Thiên vách đá bên cạnh. Thạch bích bị đục mở một cái động nho nhỏ lỗ, lỗ thủng bên trong, hỏa tinh bốn phía. Nhiếp Thiên trầm tư một chút, từ kia bên trong nhận chữ vật, lại lấy ra một đoạn xương cốt của lục cấp linh thú. Phúc. Lại là một thanh hỏa kiếm, từ đó chỉ bay ra, xuất tại cái kia đoạn trên xương. Xương cốt của lục cấp linh thú đột nhiên trở nên cháy đen, cũng thiêu đốt lên hỏa diễm, trong ngọn lửa có trong Thiên Viêm tinh rõ ràng thiên hỏa tinh hoa mãnh liệt đốt cháy, xương kia bên trong lưu lại khí huyết chi lực, trong thời gian cực ngắn đã bị cháy hết. Uy lực tạm thời cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, thu hồi tâm thần, chợt chút ít nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn giống như cảm ứng ra tại bên ngoài trong tinh hà, giống như có một người ánh mắt lặng yên chú ý tới hắn. Chíu. U. Cảnh Phi Dương từ mặt khác một căn mật thất thình lình xuất hiện, hơi có vẻ kinh dị địa nhìn qua hắn. Nhiếp Thiên, ngươi có hay không cảm ứng ra bị vật gì chú ý? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, có loại cảm giác này, chẳng qua là ta còn tưởng rằng là ảo giác. Không phải là ảo giác. Cảnh Phi Dương biểu lộ nghiêm trọng, kỳ quái, ngươi tu luyện pháp quyết hẳn không như vậy đặc thù mới đúng. Chẳng lẽ là vật kia cảm giác được cái gì cổ quái phải không? Rất không có khả năng à, gần nhất mấy trăm năm qua, nó tựa hồ cũng không có hiện ra qua à. Nhiếp Thiên ngẩn người, Cảnh tiên bối, ngươi đến cùng nói cái gì nữa? Chúng ta trước mắt đã thoát ly Thiên Mãng tinh vực, chính hướng phía Tuyết vực đi đến. Cảnh Phi Dương nhíu mày, trong Thiên Mãng tinh vực cùng Tuyết vực lúc giữa, nguyên bản còn có một vực giới. Cái kia vực giới, trước kia gọi Cực Viêm tinh vực, Thần Hỏa Tông, sớm nhất thời điểm chính là Cực Viêm tinh vực luyện khí sĩ. Ngươi biết Thần Hỏa Tông vì sao bị gọi là Thần Hỏa Tông sao? Nhiếp Thiên khó hiểu, vì sao? 7000 năm trước, có một nhún hỏa viêm lưu tinh rơi hạ xuống Cực Viêm tinh vực. Cực Viêm tinh vực, bởi vì một ít luồng hỏa viêm lưu tinh đến, xuất hiện đại làm loạn, cả Cực Viêm tinh vực đều biến thành không người có thể trô đứng khủng bố biển lửa, tinh thần vực giới đều bị đốt cháy. Cảnh Phi Dương nói lên trận kia tai họa, cũng có được sợ hãi thật sâu, rất nhiều Cực Viêm tinh vực luyện khí sĩ đều bị thiêu chết rồi, trong đó còn bao gồm thánh vực giả. Một số Cực Viêm tinh vực luyện khí sĩ may mắn còn sống sót, tại Viên Thiên tinh vực xây dựng lại tông môn. Tông môn này chính là Thần Hỏa Tông. Thần hỏa danh tiếng liền là đến từ một ít luồng trong hỏa viêm lưu tinh, có dấu một đám lửa, cái kia ngọn lửa bị gọi là thần hỏa, vì thiên dưỡng cấp linh tài. Về sau mấy nghìn năm, cái kia luồng hỏa viêm lưu tinh tại bị phá hủy Cực Viêm tinh vực bốn phía qua lại. Cách nơi này luyện khí sĩ, có chút tu luyện đặc thù hỏa diễm pháp quyết người, cũng hoặc là có mang kia hơn hỏa diễm linh thạch người, đều bị cái kia luồng hỏa viêm lưu tinh tập kích qua, đốt liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn.